Chương 1856, Ngân Nguyệt Long Giao chương 1856, Ngân Nguyệt Long Giao một phương bắt ngát hồ bạc bên trên, một đám khống chế tiên kiếm tiên nhân đang cùng một đầu khổng lồ hình rồng sinh vật thân nhau. Này hình rồng sinh vật, thân dài vài trăm mét, toàn thân đều là lớp vảy màu bạc, tỏa ra kinh người hung uy, ngoại hình như rồng, nhưng không có long trảo, thân rắn, có sừng rồng, một đôi sừng rồng giống ngân sắc trắng huyết. Ngân Nguyệt Long Giao. Đầu này Ngân Nguyệt Long Giao khí tức mạnh, lại không xuống Cửu Thiên Huyền Tiên đại thiên vị. Chẳng qua nó đang bị hơn 10 tên Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc cường giả vây công. Phương sư muội, Lưu sư đệ, phóng bổ tiên võng. Kia Bạch Di tung bay thanh niên, vung gãy một thanh to lớn trọng kiếm, hung hăng chính ngăn cản Ngân Nguyệt Long Giao cái đuôi trên một kích. Ngân Nguyệt Long Giao một đôi trăng lưỡi liềm sừng bên trên phóng xuất ra rồi hai đạo uy lực kinh người chùm sáng màu bạc quanh sát hướng cái khác công kích nó người. Một tên nam tử trong đó bị chùm sáng đánh trúng, kêu thảm ở giữa người trực tiếp bị đánh bay, toàn thân lập tức đông kết như hàn băng. Một nam một nữ nắm lấy cơ hội nó công kích những người khác bay người ra tay. Hai đạo màu vàng tiên quang phóng tới, hóa thành hai tấm to lớn lưới vàng ẩn chứa kinh người khốn trận pháp lực bao vây hướng về phía Ngân Nguyệt Long Giao, bao phủ trên người Ngân Nguyệt Long Giao. Ngân Nguyệt Long Giao giống giận, không ngừng giãy giụa, cắn xé lưới vàng. Mà kia hai tên Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới nam nữ không ngừng chuyển vận tiên nguyên pháp lực tràn vào lưới vàng trong. Giết! Nam tử áo trắng vọt tới, một đạo trọng kiếm hội tụ đáng sợ mũi nhọn, Cửu Thiên Huyền Tiên thất trọng thiên thực lực hoàn toàn bộc phát, một kích hung hăng đâm xuống. Phốc thử một tiếng, một kiếm này đâm rách rồi trên cổ vảy rồng, đâm vào này Ngân Nguyệt Long Giao trong cổ. Ngân Nguyệt Long Giao kêu thảm, cổ phun huyết, thân thể bỗng chốc rơi vào trong hồ, nó trong lòng hối hận, thì không nên đánh lén đám người này, chiêu gặp phiền phức. Hàn sư huynh vì vũ. Những người khác thấy một màn này nhảy cẫng hoan hô, đầu này Ngân Nguyệt Long Giao có thượng cổ man long huyết mạch, thực lực rất mạnh, bọn hắn nhiều người như vậy ra tay thì chết mất hai cái sư huynh đệ, cuối cùng là hai vị sư đệ báo thủ. Hàn Quân thấy một màn này cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ngân Nguyệt Long Giao. Mà lúc này, ven hồ truyền đến một tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra nét mừng. Ai? Mọi người cảnh giác nhìn lại, chỉ thấy một tên bạch bào tóc đen thanh niên bay tới, chẳng qua tìm tòi trên người hắn khí tức, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai chỉ là cái cổ tiên. Đứng lại, ngươi là ai? Một vị tiên nhân quát lạnh lên tiếng, không cho Hạng Trần tới gần quá. Các vị đạo hữu tốt, tại hạ Đường Ngọc. Hạng Trần cũng tay thi lễ, cùng những người này chào hỏi. Chúng ta không hứng thú hiểu rõ ngươi tên gì, mời ngươi rời khỏi chúng ta nơi này. Kia cha hỏi tiên nhân lạnh lùng nói. Khu khu, đạo hữu, khác như thế không vào ân tình, ta tới là cái các ngươi đảm một chuyện làm ăn. Hạng Trần nhìn một cái trọng thương bị vây Ngân Nguyệt Long Giao, nhìn xuống nước bọt nói. A, đảm một chuyện làm ăn. Hàn Quân nghe vậy nhìn phía Hạng Trần, cười nói, tiểu huynh đệ muốn nói cái gì làm ăn? Này một đầu Ngân Nguyệt Long Giao, bán cho ta thế nào? Giá cả dễ thương lượng. Hạng Trần nhịn xuống trong lòng lửa nóng. Ngân Nguyệt Long Giao cũng không phải gì đó quá thần kỳ giống loài. Chẳng qua, tiểu này Long Giao, thể nội có một tia thái âm chi khí, nếu là Hạng Trần vì thái âm chi lực cùng cổ đỉnh bồi dưỡng bản nguyên, rất có thể tiến hóa để luyện ra thái âm rất huyết mạch của rồng, thôn vệ tất nhiên có thể khiến cho thương long huyết mạch càng biến đổi cường đại, thậm chí tiến hóa một thành hai thành. Ngươi muốn mua này Ngân Nguyệt Long Giao? Mọi người kinh ngạc, lại lần nữa xem kỹ Hạng Trần. Trong đó một tên nữ tử, kia được xưng Phương sư muội nữ tử thầm nói, ngươi một cổ tiên, ngươi mua được sao? Ngân Nguyệt Long Giao trên người lân giáp có thể luyện chế trung phẩm tiên giáp, xương rồng có thể luyện chế thiết khí, còn có giao đan cũng là tài liệu quý hiếm, tăng thêm huyết đủ, chỉ những thứ này nguyên vật liệu giá trị thị trường sẽ không thấp hơn 2 ước tinh tệ, còn cực kỳ hiếm thấy, có tiền mà không mua được. Hạng Trần cười nói, ta có thể ra 400 triệu tinh tệ, chư vị có thể cân nhắc. 400 triệu tinh tệ. Mọi người nghe vậy lại lần nữa xem kỹ Hạng Trần, tiểu tử này có tiền như vậy. Hàn Quân khẽ nhíu mày, cùng của mình sư đệ sư muội nhóm truyền âm trao đổi một chút, hắn mới nói, này Niệt Súc giết hai chúng ta danh sư minh đệ, Đường đạo hữu nếu là có thể ra 500 triệu tinh tệ, ta liền bán cho ngươi, chúng ta muốn đem một bộ phận tinh tệ phân cho chết đi nhà của huynh đệ thuộc, nếu cái giá tiền này ngươi năng lực tiếp nhận, đầu này Ngân Nguyệt Long Giao sẽ là của ngươi. Tốt, thành giao. Ai ngờ, Hạng Trần lại trực tiếp dứt khoát đáp ứng. Hắn hiện tại thế nhưng giá trị bản thân không tệ. Cho Thanh Thu chữa bệnh, mặc dù chỉ lấy rồi hắn 5000 vạn, thế nhưng kia 5000 vạn là cực phẩm tiên tinh. Tiên giới là vì trung phẩm tiên tinh luyện chế tinh tệ. Một viên nặng 1 cân lượng cực phẩm tiên tinh, chính là 100 tiên tinh tệ, có thể nghĩ, nhị cậu tử hiện tại có nhiều tiền, rất nhiều đại la kim tiên thì không nhất định có hắn nhiều như vậy tiên tinh. Hạng Trần sảng khoái đáp ứng ngược lại nhường Hàn Quân đám người một hồi kinh ngạc. Vậy chúng ta đi gần đây Châu phủ hoàn thành giao dịch đi. Hàn Quân gật đầu nói, ánh mắt của hắn nhìn sang chính mình có mấy cái lòng mang ý khác sư đệ. Hạng Trần nghe vậy nhiều liếc nhìn Hàn Quân một cái, tiểu tử này nhân phẩm cũng không tệ lắm, lại chủ động yêu cầu lựa chọn đi Châu phủ giao dịch. Đổi thành người khác, có thể hắn một giao dịch xong, người khác sẽ ra tay giết người ở chỗ này đen ăn đen, rốt cuộc hắn tu vi thấp qua những người này. Thế nhưng đổi thành đi Châu phủ bên trong, đây cũng là không dám như thế trắng trợn đánh cướp. Hạng Trần chính muốn nói cái gì, đột nhiên biến sắc quát, né tránh. Đang khi nói chuyện, cả người hắn tuấn gian di động tránh né. Siêu, siêu, siêu. Một cái mắt, mấy đạo tiên quang vì tốc độ kinh người, theo mấy trăm cây số bắn ra ngoài đến, chẳng qua một ý niệm thì giết tới nơi này. Phốc thử, phốc thử. A, mấy tên Cửu Thiên Huyền Tiên cao thủ tiêu thảm, thân thể bị bắn trúng, oanh tạc lô lớn. Có một đạo uy lực kinh người nhất tiễn quang bắn về phía rồi Hàn Quân, có lẽ là phản ứng Hạng Trần đột nhiên nhắc nhở, hắn bằng tốc độ kinh người rút kiếm ngăn tại trước người mình. Trước đây bắn về phía đầu của hắn tiễn quang đính tại thân kiếm bên trên, cọ sát ra một đạo hỏa hoa chết đi đến hắn trên ngực trái. Bành! Hắn ngực trái bị chết đi một tiễn bắn trúng, kinh người tiễn tức tiến mở, nổ ra một lỗ máu, trái tim bị đâm xuyên. Hàn Quân miệng phun máu tươi, bị tiên tức điên bay. Bạch, bạch, bạch. Một đám thân ảnh theo mấy trăm cây số bên ngoài bay tới, chẳng qua hô hấp trong lúc đó liền chạy đến. Mà đám người này cũng là chân đạp tiên kiếm, tu vi kinh người, cũng tại Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Tốc độ nhanh nhất, phía trước nhất, kia một người, tu vi thình lình tại Cửu Thiên Huyền Tiên thất trọng tiên, chân đạp tiên kiếm, tay cầm tiên cung, một thân áo xanh, dung mạo anh tuấn nhìn qua phiêu dật xuất trận. Mà đám người này chạy đến, rơi xuống Hàn Quân đám người đối diện, cách xa nhau không hơn vạn trượng khoảng cách. Hàng Thiên kiếm phái, Dương Phong. Hàn Quân vẫn nộ nhìn qua người này, một chút nhận ra này dẫn đầu người. Nha, đây không phải Bá Thiên kiếm tông Hàn Quân huynh sao? Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Được xưng Dương Phong thanh niên huyền tiền, nhìn qua đối diện đám người này cười lạnh nói, bọn hắn là Bá Thiên kiếm tông người. Núp ở phía xa Hạng Trần nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Hàn Quân bọn hắn. Chương 1857, đàm phán âm sát chương 1857, đàm phán âm sát chẳng trách, vừa nãy tiểu tử kia kiếm pháp có mấy phần nhìn quen mắt, xem ra là gia trí phách thiên kiếm thuật, chẳng qua lại đây Bá Thiên kiếm thuật mạnh hơn. Hạng Trần nhiều liếc nhìn Hàn Quân một cái, trên dưới dò xét, ánh mắt ngưng tụ tại eo của hắn bài bên trên, phía trên thật có Bá Thiên hai chữ. Dương Phong, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, lại đánh lén. Bá Thiên tông các đệ tử giận dữ. Sôi nổi lấy ra thiên kiếm, bọn hắn 12 người, vừa nãy một đợt đánh lén liền tử thương rồi bốn. Hàn Quân bị một sư đệ che chở, sắc mặt hắn cũng là âm trầm vô cùng, trái tim trọng thương, hắn một thân thực lực lớn bị hạn chế, vừa nãy nếu không phải Hạng Trần nhắc nhở, đầu lâu có thể đều muốn bị bắn nổ rồi. Dương Phong cười nhạt nói, đây không phải vừa nãy khoảng cách xa, không nhận ra được nha, nếu sớm biết là Bá Thiên kiếm tông các vị đạo hữu, vậy ta chắc chắn sẽ không xuất thủ. Bá Thiên kiếm tông phương sư muội lạnh như băng nói, vừa nãy các ngươi chạy tới khoảng cách chẳng qua mấy trăm cây số, cho dù là mù lòa cũng có thể nhận ra là chúng ta, các ngươi là cố ý trốn ở trong tối bắn lên a. Dương Phong thở dài nói, chuyện đã thành kết cục đã định, nói những thứ này cũng vô ích, ngươi nhìn xem, Hàn huynh, ngươi đã bản thân bị trọng thương, ta nhìn xem các ngươi hay là nhanh lên rời khỏi hoàng khư tương đối tốt, rốt cuộc nơi này nguy hiểm nhiều, sự tình gì đều có thể xảy ra. Hắn trong lời nói không che giấu chút nào ý uy hiếp. Hàn Quân quan sát người của đối phương, 14 người, cộng thêm còn có Dương Phong này cao thủ, vừa mới bọn hắn đã bị đánh lén mất đi ưu thế, chính mình trọng thương, hoàn toàn ở thế yếu rồi. Dương Minh ngươi như vậy hèn hạ vô sỉ nhất định sẽ có báo ứng, hôm nay chuyện này, chúng ta luôn nhớ trong tim. Hàn Quân lạnh như băng nói, nhượng bộ rồi, nếu không đánh nhau, bọn hắn có thể đều sẽ nằm tại chỗ này. Bá Thiên kiếm tông mọi người mặc dù tức giận, chẳng qua cũng không phải thấy không rõ tình thế, chỉ có thể đi theo Hàn Quân nhịn xuống cơn giận này. Mang lên Ngân Nguyệt Long Dao, chúng ta đi. Hàn Quân đúng một tên sư đệ nói. Cái kia sư đệ đang muốn đi thu Ngân Nguyệt Long Dao, nhưng trong nháy mắt bị một thanh tiên kiếm vỗ tới ngăn trở. Các ngươi còn muốn làm gì? Hàn Quân phẫn nộ nói. Dương Phong đạm mặt nói, Hàn huynh, khác không biết điều, để các ngươi đi đã có thể được xem là đủ ý tứ rồi, này Ngân Nguyệt Long Dao các ngươi cho rằng còn mang phải đi sao? Hàng Thiên kiếm phái mọi người cười lạnh, tiên kiếm kiếm mang phừng phừng. Hèn hạ vô sỉ. Hàng Thiên kiếm phái, các ngươi chớ quá mức, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Bá Thiên kiếm tông mọi người nổi giận, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không nguyện ý bỏ cuộc Ngân Nguyệt Long Dao. Các ngươi sai lầm rồi, ngư sẽ chết, lưới rách không được. Muốn động thủ sao? Hàng Thiên kiếm phái kiếm khí trận trận, bọn hắn ra tay đánh lén, mục đích chủ yếu chính là Ngân Nguyệt Long Dao, đương nhiên sẽ không buông tha. Tiếp theo, Hàng Thiên kiếm phái cùng Bá Thiên kiếm tông này hai cái thế lực quan hệ thì có mấy phần thủy hỏa bất dung. Hai bên nhân mã trong nháy mắt lại dương cung bạc kiếm, bầu không khí nghiêm trọng mùi thuốc súng tràn ngập, ai động thủ trước, lập tức rồi sẽ bộc phát một hồi đại chiến. Khu khu, chư vị, ta một người ngoài cuộc nói vài lời. Mà lúc này, một đạo không đúng lúc tiếng vang lên lên. Ánh mắt mọi người bị thu hút, đó là một tóc đen bạch bảo thanh niên, chẳng qua hơi thở của cổ tiên cảnh giới. Người trẻ tuổi, ngươi lại là người nào? Trước đó thấy ngươi lẫn mất thật mau. Dương Phong nhìn phía Hạng Trần dùng nhìn xuống thái độ cùng giọng nói hỏi. Hạng Trần cười nhạt một cái nói, tại Hạ Đường Ngọc, chỉ là một hạng người vô danh, chẳng qua vừa nãy ta cùng mấy vị này Bá Thiên kiếm tông đạo hữu thế nhưng thương lượng xong, ta muốn ra 500 triệu tinh tệ mua sắm này Ngân Nguyệt Long Dao, vài vị đạo hữu bởi như vậy, ta cùng ai giao dịch nha? 500 triệu tinh tệ? Tiểu tử này, có tiền như vậy? Hàng Thiên kiếm phái người nghe vậy từng cái ánh mắt lập tức trở nên tham lam nhìn qua Hạng Trần. Dương Phong trong mắt thì hiện lên dị sắc. Ngươi lấy ra được nhiều tiền như vậy? Dương Phong lộ ra nụ cười ôn hòa cười nói. Đúng vậy a. Hạng Trần gật đầu, nói, vừa nãy ta cũng cùng Bá Thiên kiếm tông các vị cũng đàm tốt, không tin ngươi hỏi bọn hắn, nếu không, chư vị cho ta cái mặt mũi, để cho chúng ta đem giao dịch hoàn thành, các ngươi đang đánh có được hay không? Người trẻ tuổi, ngươi cho rằng ngươi là? Hàng Thiên kiếm phái một tên Cựu Thiên Huyền Tiên đang muốn quát lớn, lại bị Dương Phong khoát tay ngăn lại. Dương Phong nụ cười ấm áp nói, Đường huynh đệ, chắc hẳn ngươi thì thấy rõ thế cục, này Ngân Nguyệt Long Dao, bây giờ đã là chúng ta, cùng bọn hắn giao dịch đã không có ý nghĩa, ngươi có thể trực tiếp cùng chúng ta giao dịch, tiền này ngươi cho chúng ta, này Ngân Nguyệt Long Dao cho ngươi. Cái này, Hạng Trần nghe vậy có chút khó khăn, nói, cha ta dạy bảo ta làm người làm ăn phải để ý tín nghĩa, ta nếu là cùng các ngươi giao dịch, chẳng phải là vi phạm với cùng bọn hắn ước định vừa rồi. Dương Phong bên cạnh một tên Hàng Thiên đệ tử cười lạnh, người trẻ tuổi, ngươi xem bọn hắn tình huống này còn có thể đoạt được Ngân Nguyệt Long Dao sao? Hạng Trần nhìn một cái Hàn Quân đám người, thở dài một tiếng, nói, Hàn huynh, nhìn tới các ngươi là không có tư cách giao dịch với ta rồi. Ngươi cái không nói thành tín ra hỏa. Phương sư mọi đám người có chút tức giận nhìn qua Hạng Trần. Không trách ta à, các ngươi thủ không được này Long Dao a. Hạng Trần nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn nhìn phía Dương Phong, tay lấy ra màu vàng kim tinh tạm. Kim tinh tạm. Dương Phong đám người ánh mắt bên trong trở nên có mấy phần tham lam, trong Cửu Thiên Thương Hành chứa đựng có nghìn vạn lần cực phẩm tiên tinh mới có tư cách được kim tinh tạm, có thể nói là tiên tinh tạm bên trong thượng đẳng VIP rồi, mặt trên còn có càng tôn quý tử tinh tạm, thế nhưng tử tinh tạm không phải bình thường có tiền có thể có. Kia vị đạo hữu này, chúng ta tới giao dịch đi. Hạ Trần trực tiếp bỏ qua Hàn Quân đám người, nhìn phía Dương Phong. "Tốt, người tới, đem Ngân Nguyệt Long giao cho ta dùng không gian pháp khí sắp xếp gọn, chuẩn bị giao cho vị đạo hữu này, Bá Thiên Kiếm Tông người giám động, giết." Dương Phong ngắm nhìn Hàn Quân đám người mỉa mai cười một tiếng. Trong lòng của hắn tính toán, hoàn thành giao dịch về sau, tiền hắn muốn, Ngân Nguyệt Long giao cũng muốn, đen ăn đen định, tiểu tử này nhìn qua hẳn là cái gì phú quý trong gia tộc ra tới lăng đầu thành. Vì sao hắn không trực tiếp giết người đoạt tạp đâu? Đoạt tạp vô dụng, tiên tinh tạp là giao dịch pháp bảo, bản thân liền là nhận chủ trừ ra bản thân, những người khác không cách nào dùng để giao dịch, cho dù tạp bên trên có nghìn vạn lần tài chính, không phải bản thân cầm tại trong tay người khác cũng là rất rưởi. Tiên tinh tạp sinh ra thấp xuống tiên giới một ít giết người đoạt khoản sự việc xảy ra, chẳng qua người khác thật nghĩ ăn cướp người, cũng được, uy hiếp ngươi rời đi tài chính. Hạng Trần nhìn qua Dương Phong đến, ánh mắt của hắn dường như càng nhiều đều đặt ở Ngân Nguyệt Long Giao bên trên. Mà Dương Phong cách hắn không hơn trăm trượng lúc, Hạng Trần đột nhiên xuất thủ. Một nháy mắt, trong cơ thể hắn năng lượng giống hỏa sơn bộc phát, tiên nguyên pháp lực trong nháy mắt sôi trào. Hạng Trần trong tay, một thanh cực nóng trường thương đột nhiên giết ra, phóng thích thượng đẳng tiên binh mũi nhọn sát khí. Một kích này như thế khoảng cách truyền đạt mệnh lệnh đến tốc độ kinh người, khó mà tránh né. Chẳng qua Dương Phong cuối cùng tu vi cao thâm cũng không phải hoàn toàn không có đề phòng, hộ thể tiên nguyên pháp lực dường như trong nháy mắt kích hoạt ngưng tụ thành che đậy. Thế nhưng này một thương đâm tới lúc, hắn cuối cùng còn đánh giá thấp, tiên nguyên hộ thể trong nháy mắt bị xé nứt đâm xuyên. Thượng đẳng tiên binh. Chương 1858, âm sát chín thiên chương 1858, âm sát chín thiên Dương Phong đồng tử co rụt lại, tiên hồn kinh hãi, này uy lực một thương trong nháy mắt xé rách hắn hộ thể tiên nguyên, tại hắn ánh mắt bên trong phóng đại. Phốc thử. Sắc bén mũi thương theo ấn đường đâm vào đi, theo kia đầu đâm ra, đỏ trắng cũng phun tung tóe ra đây. Một phát súng ra, chính là tuyệt sát. Đây hết thảy, chẳng qua trong chớp mắt, thậm chí những người khác không có phản ứng. Thôn Thiên Tà Đằng, Hạ Nguyệt Thiên Luân, Bá Thiên Kiếm Tông người, còn đứng ngây đó làm gì, lên a. Hạng Trần phía sau, chín cái Thôn Thiên Tà Đằng thì cùng một thời gian giết ra, trong nháy mắt vượt qua vạn trượng thẳng hướng rồi một tên khác Cửu Thiên Huyền Tiên. Thôn Thiên Tà Đằng chín cái đằng mạn trong nháy mắt bao vây người kia, phong cùng tê liệt, này Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới tam trọng thiên hàng thiên kiếm phái đệ tử trong nháy mắt bị vỡ nát tiêu diệt. Hạ Nguyệt Thiên Luân cũng là hóa thành một đạo quang nhận trong nháy mắt xé rách chém về phía một tên khác Cửu Thiên Huyền Tiên, tốc độ kinh người, mũi nhọn qua đi, tên này Cửu Thiên Huyền Tiên đầu người rơi xuống đất. Hống. Hạng Trần trên bờ bay, tiểu bạch hổ hống, trong nháy mắt hóa thành to lớn màu trắng mãnh hổ rít ra, cổ tiên hơi thở của điên phong nở rộ. Thánh thú lực lượng, giờ khắc này hoàn toàn bộc phát, một cái tát hội tụ lực lượng kinh người chụp thẳng hướng hạng tư Cửu Thiên Huyền Tiên. Kia Cửu Thiên Huyền Tiên hộ thể pháp che đậy vừa mới ngưng tụ, tiểu bạch hổ một trường này liền rơi xuống. Vâng. Kinh khủng bạch hổ lực lượng trực tiếp đánh nổ hộ thể phòng ngự, này Cửu Thiên Huyền Tiên tiêu thảm, thổ huyết lui lại. Mà thấy nhỏ bạch hổ trong miệng thoát ra một đạo kim sắc sáng chói kiếm quang, trong nháy mắt xẹt qua trời cao chém tới, một kích phía dưới, này Cửu Thiên Huyền Tiên cả người trực tiếp bị xé nứt chém thành hai khúc. Bốn tên Cửu Thiên Huyền Tiên, dường như một nháy mắt vỡ lạc. Dương Sư Minh, thằng con hoang, người muốn chết. Những người khác tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa cũng là lập tức phản ứng, giận tím mặt. Mà Bá Thiên Kiếm Tông Hàn Quân mấy người cũng là thấy choáng mắt, không còn nghi ngờ gì nữa biến cố bất thình lình này, bọn hắn thì hoàn toàn không ngờ rằng Bá Thiên Kiếm Tông người, thất thần làm gì? Cùng tiến lên a, các ngươi còn có hay không chồng? Lấn ta Bá Thiên người, huyết không chảy khô, chết không bỏ qua tổ hấn các ngươi quên sao? Hạng Trần gầm thét truyền âm Bá Thiên Kiếm Tông người, mà còn lại 10 cái Cửu Thiên Huyền Tiên phản ứng về sau, toàn bộ thẳng hướng rồi Hạng Trần. Bát Quái Huyền Giáp. Hạng Trần thể nội, Huyền Võ Giáp bay ra, trong nháy mắt hóa thành Bát Quái Huyền Giáp trận bao phủ chính mình. Ầm ầm. 10 tên Cửu Thiên Huyền Tiên kiếm quang, tiên kiếm, toàn bộ chém giết hướng về phía hắn, Bát Quái Huyền Giáp trận cũng xuất hiện từng đạo vết nứt. Sư Minh, chiến sao? Phương sư muội lấy lại tinh thần lập tức hỏi. Hàn Quân nhìn sang, cắn răng nói, "Chiến, là chết đi các sư minh đệ báo thủ." Những người khác nghe vậy thì không do dự rồi, tám tên còn có thể chiến Bá Thiên Kiếm Tông Cửu Thiên Huyền Tiên gầm thét, huy động tiên kiếm, hóa thành kiếm quang xông về Hàng Thiên Kiếm phái người. Tương đạo tiên kiếm bay đi, ngưng tụ kiếm quyết pháp thuật, trực tiếp vây sát hướng Hàng Thiên Kiếm phái đệ tử. "Bá Thiên Kiếm Tông, các ngươi muốn chết." Hàng Thiên Kiếm phái các đệ tử đành phải lập tức bỏ qua hạ trận, trở lại tụ kiếm ngăn cản Bá Thiên Kiếm Tông các đệ tử công kích. "Giết!" Hàng Thiên Kiếm phái tạp toái, cơn giận này lão tử nghẹn rất lâu. Ra tông đại sư minh thì tại hoang cư, các ngươi chết chắc. Hai bên nhân mã lập tức kiếm đúng kiếm giết cùng nhau. Chỉ có một người còn đang ở công kích Hạng Trần, là một tên Cửu Thiên Huyền Tiên tứ trọng thiên cường giả. Tiểu xuất sinh, dám đánh lén ta tông thân truyền đệ tử, ngươi hẳn phải chết. Này Hàng Thiên Kiếm Tông đệ tử phẫn nộ phóng thích kiếm quang không ngừng công kích Bát Quái Huyền Giáp trận. Thì thừa ngươi một người, còn dám cùng bản tọa kêu gào. Hạng Trần niệm ai, thể nội thương long huyết mạch lực lượng bộc phát, cả người trong nháy mắt hóa thành long nhân, lực lượng bùng lên. Thu. Hạng Trần chủ động thu Huyền Võ Giáp, bước chân đạp mạnh, trong nháy mắt bắn ra. Trong tay nắm Long Khuyết yêu đao chém tới đối phương. Hàng Thiên Kiếm Đồ. Nay Cửu Thiên Huyền Tiên cũng không có dám chủ quan, thể nội kiếm khí toàn lực bộc phát, một kiếm đâm ra, ngưng tụ một phương màu vàng kim kiếm đồ, kiếm đồ bên trong nháy mắt phóng thích trăm ngàn đạo kiếm quang gào thét thẳng hướng rồi Hạng Trần, mỗi một đạo uy lực cũng cực kỳ đáng sợ. Âm Dương Huyền Thiên Thuật, Âm Dương Lưỡng Nghi Trảm. Hạng Trần thể nội, Thái Âm, Thái Dương chi lực bộc phát, ngưng tụ thuật văn hội tụ vào đao. Một đao bổ ra, trên đao nở rộ thanh tử quang mang, xé rách tất cả hung hăng bổ vào kiếm của đối phương mưa bên trên. Đao quang cắn giết mưa kiếm, nặng nề bổ vào đối phương kiếm đồ bên trên, kiếm đồ một hồi lắc lư, lại bị vỡ ra. Huyền Thiên trưởng lão âm dương huyền thiên thuật, làm sao có khả năng? Hàn Quân trọng thương không có tham chiến nhìn qua một màn này khó có thể tin. Đao pháp này là bọn hắn tông môn tiếng tăm lừng lẫy một môn tiên thuật, âm dương huyền thiên thuật, được xưng là bá thiên kiếm tông cường đại nhất La trưởng lão, Huyền Thiên trưởng lão âm dương huyền thiên thuật, tất cả tông môn chỉ có hai người nắm trong tay. Kiếm độ bị xé nứt, này Cửu Thiên Huyền Tiên cũng là giật mình kinh ngạc, chẳng qua lập tức huy động tiên kiếm hung hăng bổ ra. Làm, đao kiếm lưỡi bính, đao kiếm chi khí quét sạch thương khung. Mà hạng Trần Hạo Nguyệt Thiên Luân xé rách giết ra, bổ về phía tên này Cửu Thiên Huyền Tiên, chẳng qua đối phương tiên nguyên hộ cháo ngưng tụ trăm trượng dày, Hạo Nguyệt Thiên Luân khó mà vỡ ra. Thế nhưng còn có một kích sau. Thôn Thiên Tà Đẳng giống cánh tay, vòng quanh dung nhập qua thương long cốt viêm long thường, một phát súng hung hăng đâm vào tiên nguyên hộ thể bên trong, tiên nguyên hộ thể đắp lên và tiên binh mũi nhọn trong nháy mắt vỡ ra. Nay Cửu Thiên Huyền Tiên hoảng sợ tránh né, vội vàng tránh thoát một thương này. Chấn hồn trung, hạng chân ấn đường, một phương màu vàng kim trung nhỏ ngưng tụ mà hiện. Đông, chấn hồn ba trong nháy mắt phóng thích xung kích hướng đối phương, xung kích tại rồi này Cửu Thiên Huyền Tiên trên người, này Cửu Thiên Huyền Tiên chỉ cảm thấy trong óc xé rách bình thường đau khổ. Hồn đạo công kích, hắn suy nghĩ vừa phản ứng, hạng chân cả người đã cận thân đánh tới rồi, một đao nở rộ tử vong quang mang bổ vào thân thể hắn, trên mặt, đao quang thấu thể mà qua, mang theo phun tung tóe máu tươi. Phốc thử một tiếng, người này trực tiếp phân liệt hai nửa. Cổ Tiên thất trọng, chạm Cửu Thiên Huyền Tiên tứ trọng. Ly ca, chuyện này ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Lao tử tại hoàng tuyển nằm ngửa nhìn xem. Kết bá thiên kiếm trận. Bá thiên tông tám tên huyền tiên, đồng thời lấy ra thiên kiếm, tám người, tám kiếm, phân chạm tám cái vị trí, thân kiếm ngưng tụ ra từng đạo kiếm văn phơi phới mở, đan vào một chỗ, hội tụ thành bảng bạc kiếm khí, ngưng tụ một phương kiếm trận. Bát cổ kiếm khí giao hội, ngưng tụ ra một thanh trảm thiên tự kiếm, mũi nhọn vạn trượng, có thể xé rách đại la kim tiên phòng ngự. Kết hàng thiên kiếm trận. Hàng thiên kiếm tông chín tên đệ tử cũng là không cam lòng yếu thế, chín người là một hồi, phân chạm chín cái phương hướng. Chín kiếm cắm ở hư không, kiếm khí phóng thích, nương tụ ra một phương to lớn màu vàng kim kiếm đồ. Kiếm đồ trong một nháy mắt phun ra rồi mấy ngàn đạo kiếm quang, hội tụ thành dòng thác kiếm khí bổ về phía bá thiên kiếm trận. Hai đại kiếm trận đối bính, đáng sợ kiếm khí khuấy động ở trên hư không, chồng chất kiếm khí không ngừng phóng thích, xung kích chỗ, cho dù là đại la kim tiên cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Chẳng qua, bá thiên kiếm tông tám người kết trận, uy lực lại không yếu đối phương chín người kết trận, có thể thấy được bá thiên kiếm trận uy lực trên hay là càng hơn một bậc. Hai bên rằng co không xong, toàn lực thi triển kiếm khí. Mà hạng nhị cậu làm sao lại như vậy bỏ qua cơ hội này? Chương 1859, chất vấn lai lịch chương 1859, chất vấn lai lịch tiên nhận lôi long, chém. Hạng Trần phóng đi, thể nội một cỗ thương long khí, nương theo cựu tiên lôi thể kiếp lôi chi lực tuôn ra, một đao ngưng tụ lôi đỉnh đạo khí, bách long tụ nhận, ngàn nhận hóa rồng, hóa thành một đạo ngàn trượng lôi long. Hống. Thiên nhận lôi long hống, cách không mấy vạn trượng hung hăng oanh sát hướng về phía này chín tên hàng tiên kiếm tông đệ tử. Hắn bây giờ tu vi, lôi lực, cộng thêm thương long chi khí, sử dụng một chiêu này thiên nhận lôi long đã sớm siêu việt rồi bá thiên tông nguyên bản thiên nhận lôi long uy lực cực hạn. Sau khi cường hóa thiên nhận lôi long bây giờ nhìn tới cũng là một chiêu không tệ đạo pháp. Lôi long đao khí hung hăng oanh sát hướng 9 người, nhưng mà lại bị 9 người kiếm trận bao phủ xuống ngưng tụ hộ thể kiếm khí chấn khai đánh nổ. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chúng ta hàng thiên kiếm trận hộ thể uy lực có thể so với đại la kim tiên phòng ngự, ngươi lại như thế nào năng lực phá? Một tên cựu thiên huyền tiên ngũ trọng thiên hàng thiên đệ tử niệm ai nói. Thiên nhận lôi long, tiểu tử kia, rốt cục cùng ta tông có quan hệ gì? Giao đấu hàng thiên kiếm tông bá thiên kiếm tông các đệ tử kinh hãi. Hạng Trần một chiêu không có công kích thắng lợi, mày kiếm hơi nhíu, cười lạnh nói, trận pháp trung quy là ngoại lực thì có sơ hở. Vọng Nguyệt Đồng, mở. Hạng Trần trong đôi mắt lập tức tỏa ra cường đại động lực, huyền võ giáp bên trên, bắt quái đồ văn bắt đầu vận chuyển hóa, thôi diễn kiếm trận. Chẳng qua hô hấp trong lúc đó, kiếm trận này sơ hở chỗ liền bại lộ tại rồi Hạng Trần trước mặt. Hạng Trần hít thở sâu một hơi, vì đao hoa kiếm, long khuyết yêu đao lại xảy ra hình thể biến hóa, trước đây lưỡi đao, lại biến thành lưỡi kiếm, trực tiếp biến thành một thanh đại kiếm. Yêu đao, long khuyết yêu đao cũng được, thiên biến vạn hóa thành các loại binh khí. Chỉ cần Hạng Trần năng lực lĩnh ngộ khác nhau binh khí ý cảnh. Long khuyết yêu kiếm bên trên, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ đặc thù kiếm ý, kiếm khí ngưng tụ ra màu vàng kim kiếm văn. Mà kiếm này văn lại là hàng thiên kiếm trận kiếm văn, cho bản tọa phá. Hạng Trần tiên nguyên pháp lực bao vây Long khuyết yêu kiếm, cả người trong nháy mắt rút kiếm nặng nề đâm về phía kiếm trận phía đông bắc một cái góc. Vô dụng, lâu nghĩ, ngươi không thể nào phá trận. Chờ chúng ta giết bá thiên kiếm tông đệ tử, lập tức liền tới giết ngươi. Hàng thiên kiếm tông các đệ tử cười lạnh liên tục. Vâng. Nhưng mà tại bọn hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, này hắc kiếm lại tùy tiện đâm rách rồi kiếm trận phòng ngự kiếm đồ, kiếm quang xé rách một vết nứt, long khuyết yêu kiếm cách không đánh tới, cho lão tử chết. Hạng Trần tiên nguyên pháp lực toàn lực khống chế một kiếm này đâm ra. Phốc thử, một tên hàng thiên kiếm tông huyền tiên đầu lâu trực tiếp bị một kiếm đâm xuyên, ánh mắt đều bị gai bạo, mà chung quanh hắn mấy người trên mặt đều là ngạc nhiên. Làm sao có khả năng lại bị gia hỏa này phá trận rồi, hắn làm sao làm được? Cái khác tám tên hàng thiên kiếm tông đệ tử kinh khủng, bọn hắn chính mình cũng không biết tông môn kiếm trận sơ hở ở đâu đi. Chết rồi một người, hàng thiên kiếm trận trong nháy mắt bị phá. Giết! Bá thiên kiếm tông người hưng phấn giống to, kiếm trận hội tụ chi kiếm trong nháy mắt xông phá trở ngại chém tới. Không! Trốn! Còn lại tám người kinh khủng có vội vàng phóng thích hộ thân tiên bảo, có đảm bệnh. nhưng mà 8 người cũng tại đây một kiếm bao phủ công kích đến. Phốc, phốc. Có 5 người trực tiếp bị trảm kích nổ tung tiên thể, cơ thể nổ tung thành thịt vụn. Còn có 3 người có không tệ hộ thân tiên bảo, người bị đánh bay, trong miệng phun huyết. 8 tên Bá Thiên Kiếm Tông đệ tử hưng phấn công kích lần nữa truy sát. Mà Hạng Trần thì vội vàng nhặt lên những thứ này chết đi Hàng Thiên Kiếm Tông không gian giới chỉ, Càn Khôn Châu. Cái gọi là Càn Khôn Châu cũng được xưng là Càn Khôn Hạch, chính là hình thành không gian 3 chiều sau trong thần tàng. Rất nhiều tiên nhân sẽ trực tiếp đem bảo vật của mình cũng phong trong Càn Khôn Châu. Hàng Quân nhìn qua Hạng Trần đây cơ hồ là quen thuộc ăn cấp kiểm kê chiến lợi phẩm hành vi, có thể thấy được đối phương không còn nghi ngờ gì nữa không phải tốt nhân vật, thường xuyên làm giết người phóng hỏa cấp tiền sự việc. Cổ tiên cảnh giới. Hàng Quân kết luận, gia hỏa này tất nhiên không phải cổ tiên cảnh giới, cổ tiên cảnh giới ở đâu sẽ mạnh như vậy, khẳng định là che giấu tu vi cựu tiên huyền tiên, Dương Phong đều bị hắn đánh lén đến chết. Thế nhưng hắn rốt cục là ai? Vì sao lại Bá Thiên Kiếm Tông, Huyền Tiên trưởng lão tiên thuật, cũng sẽ thiên nhận lôi long một chiêu này Bá Thiên Kiếm Tông cấp độ nhập môn cái khác tiên thuật? Mỗi lần thích nhất, chính là loại thời điểm này rồi. Hạng Trần theo thi thể thịt vụn bên trong nhặt lên một khỏa đẫm máu Càn Khôn Châu, tâm trạng đó là mị mị cục. Chỉ gặp hắn, tay cầm Càn Khôn Châu không gian chi lực lại liền bị hắn thôn vệ vào thể, hóa thành một cỗ nhìn bằng mắt thường không thấy, lại năng lực thành hiện tại tiên độc cảm giác bên trong màu bạc nhạt lực lượng tràn vào Hạng Trần thể nội. Hạng Trần năng lực cảm giác, Xoa Ngư thần phách cũng đang hoan hô, thích thôn vệ này không gian chi lực. Trực tiếp cho ngươi. Hạng Trần thu nhập thể nội, Xoa Ngư thần phách một ngụm nuốt Càn Khôn Châu. Còn có mấy khỏa đấy? Đạo hữu, lần này đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Hàn Quân chủ động bay tới đúng Hạng Trần ôm quyền nói. Mà lúc này, truy sát cuối cùng 3 tên Hàng Thiên Kiếm Tông Bá Thiên Kiếm Tông các đệ tử cũng quay về rồi, từng cái cao hứng mừng mừng, còn có người xách 3 viên đầu người. Ha ha ha ha, quá mẹ nó hạ giận đổi, Hàng Thiên Kiếm Tông tạm toái chết hết. Một tên dáng người khôi ngô, giữ lại râu quai nón Bá Thiên Kiếm Tông đệ tử cười to, một tay lấy 3 cái đầu vứt trên mặt đất. Lần này còn may mà vị đạo hữu này tương trợ, lúc này mới xuất một ngụm hắc khí. Thật có lỗi, trước đó còn hiểu lầm đạo hữu rồi. Những thứ này Bá Thiên Kiếm Tông các đệ tử thái độ đối Hạng Trần cũng thay đổi, nhiều chút ít cảm kích, càng nhiều hơn chính là nhiều kính sợ. Nay ẩn tàng rồi tu vi, không biết cụ thể thực lực gì Đường Ngọc, một người liền giết 6 cái Hàng Thiên Kiếm Tông đệ tử, trong đó còn có Dương Phong loại cao thủ kia, mặc dù 4 đều là bị hắn đánh lén đánh chết. Các vị đạo hữu khách khí, ta ghét nhất chính là Hàng Thiên Kiếm Tông những người này kiểu này ngọn núi quan hổ đấu, đánh lén người khác, bỏ ngựa bắt ve ngư ông đắc lợi tiểu nhân hèn hạ. Hạng Trần cười nhạt nói, loại chuyện này ngươi thì làm được ít. Nói hay lắm, Hàng Thiên Kiếm Tông người đều không là đồ tốt. Bá Thiên Kiếm Tông mọi người tự nhiên tán đồng, hai tông thế nhưng có thủ. Bây giờ có thể bình thường giao dịch, kia Ngân Nguyệt Long giao, ta còn nguyện ý ra 500 triệu mua sắm, ý chư vị đạo hữu làm sao? Hạng Trần lại hỏi. Hàng Quân cười nói, Đường đạo hữu thật là một cái thành tín người à, ngươi người bạn này ta giao rồi. Hắn thành tín người? Cũng phải nhìn xem đối với người nào rồi. Đường huynh, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo Đường huynh. Hàng Quân lại nói, Đường huynh, ngươi hẳn là cùng chúng ta Bá Thiên Kiếm Tông có cái gì nguồn gốc? Hắn thì không có trực tiếp hỏi là Hạng Trần vì sao lại Bá Thiên Kiếm Tông tiên thuật, vô cùng nguyện chuyện. Thiên nhận lôi long tại bọn hắn tông môn không tính là gì đặc biệt quan trọng tiên thuật, Bá Thiên Kiếm Tông đệ tử đều có thể tu hành. Thế nhưng âm dương huyền thiên thuật khác nhau, đây chính là Bá Thiên Kiếm Tông trong mật truyền tiên thuật. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, trước ngươi dùng nhất thức đao pháp, rất giống chúng ta Bá Thiên Kiếm Tông thiên nhận lôi long. Nhưng mà không có gì quá đa tâm cơ phương sư muội lại trực tiếp mở miệng điểm phá rồi. Chương 1861, bày ra sự việc rồi chương 1861, bày ra sự việc rồi nói một chút này Hoàng Khư Thiên Lộ, là một cực kỳ chỗ thần kỳ, khác nhau phàm giới cái đó đang thiên lộ, phàm giới đang thiên lộ chính là cái đại khí lối đi. Hoàng Khư Thiên Lộ là một tính cả cựu trọng thiên cự đại không gian lối đi, lớn đến bao nhiêu, đây nhất phương tiên vực còn to lớn, bên trong thì có vô số đại lục loại hình, cực kỳ nguyên thủy, không cách nào thiết lập thiên cơ trạng, không thể tiến hành khoảng cách dài truyền tin. Nhất trọng thiên người, muốn đi vào nhị trọng thiên, tam trọng thiên đến cựu trọng thiên, chỉ có 2 cái cách. Hoặc là chính là dùng tiền ngồi không gian truyền tống trận, hoặc là chính là theo Hoàng Khư Thiên Lộ. Hạng Trần bọn hắn hiện tại chỗ, chỉ là Hoàng Khư Thiên Lộ tại lục trọng thiên khu vực bên ngoài, tên là Hoàng Khư mỗi một trọng thiên giới cũng có. Hạng Trần nói, xem như thế đi. Bất quá ta nguyên bản cũng không biết tông môn tại lục trọng thiên, cũng là gặp ngươi nhóm mới biết được các ngươi là tông môn đệ tử, sau đó xuất thủ tương trợ. Hàn Quân thổn thức nói, sư đệ từ đáy lòng bội phục, lần này cũng may mà sư minh tương trợ, nếu không chúng ta thì không công ăn một lần thiệt thòi lớn, không biết sư minh có bằng lòng hay không cùng chúng ta hồi tông môn. Hạng Trần do dự, bây giờ chính mình Hạng Trần tên này thế nhưng có đại họa mang theo, với lại hắn còn không biết được chính mình nên như thế nào đi đối mặt đại sư minh. Đúng rồi, sư minh, đầu này Ngân Nguyệt Long Giao liền đưa cho sư minh đi. Ta cùng chư vị sư đệ sư muội cũng thương lượng xong, lần này nếu không phải sư minh giúp đỡ, này Ngân Nguyệt Long Giao chúng ta cũng không giữ được. Hàn Quân chỉ hướng trọng thương Ngân Nguyệt Long Giao, hắn cùng cái khác mấy cái đệ tử cũng truyền âm câu thông qua rồi, cũng quyết định ôm vào Hạng Trần cái này hạch tâm thân truyền đuổi. Hạng Trần cùng Bách Lý Đồ Tô quan hệ, chính mình hắn người tông chủ này lệnh, một lần tông môn, tất nhiên là được coi trọng cất nhắc người. Không cần, mặc dù là đồng tông sư minh đệ, ta càng không thể bạc đãi các ngươi, với lại các ngươi vì giết này nghiệt xúc còn chết đi mấy người, cái kia cho, ta nhất định phải cho. Hạng Trần từ trong tiên tinh tạng trực tiếp rút ra 500 vạn cực phẩm tiên tinh chứa vào một trong túi Càn Khôn, giao cho Hàn Quân. Hàn Quân đám người thấy Hạng Trần thái độ kiên quyết thì không chỉ hoãn, thu tiền, bọn họ đích xác cũng đều không có gì tiền, 500 vạn cực phẩm tiên tinh cũng là 500 triệu tinh tệ, đối bọn họ mà nói là một bút không nhỏ tài nguyên. Hạ Trần đem trọng thương Ngân Nguyệt Long Giao thu nhập chính mình nội căn khôn, ném vào bên trong chiếc đỉnh cổ, tẩy luyện bản nguyên, vì thái âm chi khí bổ dưỡng. Đây là hắn tu hành khẩu phần lương thực. Ầm ầm. Nhưng mà lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng từ phương xa tràn ngập mà đến, một vệt kim quang, sau lưng nương theo rất nhiều thân ảnh chạy tới nơi đây. Bá Thiên Kiếm Tông tạp phái. Thanh âm tức giận cuồn cuộn lôi động, một cỗ cường đại tiên độc khóa chặt tại rồi Hạ Trần nhóm người này trên người. Không tốt, là Hàng Thiên Kiếm Tông người. Cái đó là Hàng Thiên Kiếm Tông hoạch tâm thân truyền dương chấn. Bá Thiên Kiếm Tông nhân vọng đi, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Chỉ thấy đám người kia phía trước nhất, một đạo toàn thân tỏa ra bất diệt kim quang, khí tức cường đại vô cùng thanh niên mặc áo đen chính đạp kiếm mà đến, hắn dung mạo cùng bị Hạng Trần đánh chết Dương Phong có mấy phần giống nhau, hai con ngươi như điện nở rộ quang mang. Kia một thân bất diệt kim quang chi khí, rõ ràng là một tên đại la kim tiên. Dương Chấn, Hàng Thiên Kiếm Tông hoạch tâm thân truyền đệ tử, đại la kim tiên cảnh giới đại la tiên vương. Đường sư minh, mau theo chúng ta trốn. Hàng Quân Kinh khủng lập tức phóng thích tiên kiếm, chân đạp tiên kiếm, kéo lại Hạng Trần tay bắt đầu đảm mệnh. Siêu, siêu, siêu. Phương sư muội, cái khác mấy tên Bá Thiên Kiếm Tông đệ tử thì bắt đầu hoảng sợ mà chạy. Bọn hắn cũng là Hàng Thiên Kiếm Tông người. Hạng Trần bị Hàn Quân cầm phi hành, đứng ở Hàn Quân trở thành một trượng năm thứ ba đại học mét dài tiên kiếm bên trên. Đúng vậy, xong rồi, Dương Chấn tại sao lại ở chỗ này? Hàn Quân vẻ mặt kinh sợ, nói, vừa nãy ngài đánh chết Dương Phong, là Dương Chấn huynh đệ, đúng, Dương Chấn là Hàng Thiên Kiếm Tông hoạch tâm thân truyền một trong, đại la kim tiên cảnh giới cường giả, chúng ta đám người này không phải là đối thủ của hắn. Hạng Trần nghe vậy khẽ miệng giật một cái, chính mình cũng quá đặc sao xui xẻo, vừa giết mấy người, đối phương huynh đệ vậy mà liền đuổi tới, hay là đại la kim tiên? Chính mình chẳng qua cổ tiên cảnh giới, đánh một chút cửu thiên huyền tiên đã là cực hạn, vượt hai cái đại cảnh giới đánh đại la kim tiên, kia hoàn toàn chính là muốn chết. Khoảng cách song phương có hơn ngàn cây số, nhưng mà khoảng cách này trong mắt tiên nhân không đáng kể chút nào, còn đang ở tiên độc có thể phạm vi bao trùm bên trong, khoảng cách của song phương thì đang nhanh chóng rút ngắn. Hạng Trần thấy như vậy không phải cách, cũng không để lại tay, phóng xuất ra rồi Tiêu Long Hạo. Đây là. Mọi người kinh ngạc nhìn qua này một chiếc tiên hạm, lập tức lộ ra đại hỉ thần sắc. Thượng đẳng cấp tiên hạm, kém nhất thượng đẳng tiên hạm cũng phải 2 ước tinh tệ, bọn hắn cũng không nỡ mua. Vào trong, cửa khoang mở rộng, Hạng Trần lập tức tiến vào bên trong, những người khác thì lập tức đi theo vào. Ông Tiêu Long Hào bộ phát tiên quang, dường như tuấn di tốc độ, một hơi trong lúc đó ngay tại ba bên ngoài ngàn km rồi, lập tức kéo dài khoảng cách. Thượng đẳng tiên hạm, bọn hắn lại có thượng đẳng tiên hạm. Truy sát Hàng Thiên Kiếm Tông các đệ tử một hồi kinh ngạc. Chẳng qua là giao long tiên hạm đời thứ 3 tiên hạm, kém nhất thượng đẳng tiên hạm mà thôi. Giết minh đệ của ta, đường hòng trốn. Dương Chấn sát khí ngập trời, lập tức thì phóng xuất ra rồi một khung tiên bảo hắn cái này tiên bảo, ngoại hình cực giống phi long. Dương Chấn chân đạp phi long hạm bên trên, phi long hạm nở rộ cường đại hơn tiên quang, tốc độ tăng lên, một hơi ở giữa chính là 5000 cây số, tốc độ hoàn toàn nhanh hơn giao long hạm. Không còn nghi ngờ gì nữa, cũng đúng thế thật một khung thượng đẳng tiên hạm, hơn nữa còn đây hạng Trần tiên hạm tốt. Sư minh, chúng ta còn chưa lên đi đâu. Phía sau tốc độ chậm rất nhiều Hàng Thiên Kiếm Tông các đệ tử kêu lên, nhìn qua Dương Chấn một người khống chế tiên hạm truy sát tới. Chủ nhân, hậu phương chiến hạm địch là đợi 4 tiên hạm, tốc độ nhanh hơn ta rất nhiều, đang nhanh chóng tới gần trong, dự tính 5 hơi là có thể đuổi kịp ta. Tiêu Long hạm linh vội vàng bẩm báo Hạng Trần. Đại gia chết tiệt, ta quên mua tốt hơn tiên hạm rồi. Hạng Trần tiên đọc cảm giác phía sau nhanh chóng đuổi theo phi long hạm, sắc mặt trở nên khó coi. Mua giao long hạm lúc là tại vương gia chỗ Khai Niêu thành, Khai Niêu thành quá nhỏ quá là hậu, trong đó tốt nhất tiên hạm chính là đời thứ 3 giao long hạm. Thế nhưng tất cả cổ linh tiên vực, tất nhiên còn có tốt hơn tiên hạm, Hạng Trần cũng không kịp đổi mới. Tựa như trước kia lúc trước hắn tại nghèo khổ nông thôn, kỵ cái tiểu phá xe đạp đã rất không tệ rồi. Đột nhiên đi vào thành thị bên trong, hắc, người ta có xe máy rồi. Hình ảnh kia cảm giác thì hiện ra, Hạng Trần ở phía trước cuồng đạp xe đạp. Ngươi không được qua đây nha. Phía sau Dương Chấn lắc lắc công tắc điện tuyến cưới lấy xe máy đuổi theo, hoa nha nha hô hào tiểu xuất sinh, ngươi nhất định phải chết. Ghê tởm, sớm biết mua đỡ nghìn vạn lần cấp tiên hạm. Hạng Trần thấy mình tiên hạm bay cực kỳ, tâm hung ác, nói, Tiêu Long, chấp hành mệnh lệnh của ta, mang theo sư huynh đệ của ta nhóm đi, dẫn bọn hắn hồi Bá Thiên Kiếm Tông. Ta đi ngăn trở hắn. Các ngươi nhìn thấy đại sư huynh của ta Bách Lý Đồ Tô, thay ta nói một câu, ta tiểu thập cửu có lỗi với hắn. Hạng Trần cho khiếp sợ Hàn Quân đám người nói một câu, một thân một mình nhảy ra hạm quang thuyền. Chương 1860, sư huynh thông tin chương 1860, sư huynh thông tin Hạng Trần thấy những người này đã nhìn ra chính mình dùng tiên thuật, thì không che giấu, hắn quyết định ra tay sau vốn cũng không có ý định che giấu. Bá Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người dùng kinh nghi ánh mắt nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần cười nhạt nói, không biết chư vị có thể biết nhau vật này. Hạng Trần trong lòng bàn tay, nhiều hơn một viên tử kim lệnh bài. Đây là thuộc về hắn Bá Thiên tông chủ lệnh, Hạch Tâm Thân truyền lệnh. Bá Thiên Kiếm Tông đám người kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua lệnh bài này. Hạch Tâm Thân truyền lệnh. Hạng Trần trong lòng ngược lại là sửng sở, chẳng qua lập tức tỉnh ngộ. Phàm giới Bá Thiên tông chủ lệnh, tương đương với Bá Thiên Kiếm Tông Hạch Tâm Thân truyền lệnh sao? Đường đạo hữu, Đường huynh ngươi. Bá Thiên Kiếm Tông mọi người kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần cũng không nhiều lời, pháp lực của mình tràn vào thuộc về chính hắn tông chủ lệnh bên trong. Tông chủ lệnh nở rộ quang mang, phóng xuất ra rồi Bá Thiên Tông, đời thứ 11 tông chủ chữ văn, chữ này văn kết cấu, văn ấn kết cấu đều là Bá Thiên Tông không truyền ra ngoài bí mật. Hắn đã dùng thực tế làm việc đã chứng minh thân phận của mình. Bái kiến Hạch Tâm Thân truyền sư minh. Hàng Quân đám người đạt được nghiệm chứng về sau, từng cái lập tức cung kính hành lễ, tay cầm trường kiếm, thân thể có hơi cúi đầu. Hạch Tâm Thân truyền, đồng thời trong lòng bọn họ thì hoài nghi, đây là vị nào hạch tâm thân truyền sư mình? Bá Thiên Kiếm Tông có 10 tên hạch tâm thân truyền đệ tử, bọn hắn đều gặp, biết nhau. Tại hạ tên thật không gọi Đường Ngọc, về phần tên thật, hiện nay không tiện báo cho biết, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, ta là theo phàm giới, Bá Thiên Tông phi thăng tới, ta là phàm giới Bá Thiên Tông tông chủ. Hạng Trần Như nói thật nói, ngài là Nam Man phàm giới, tông môn tổ địa phi thăng tới. Mấy người càng là hơn rất kinh ngạc. A, các ngươi hiểu rõ Nam Man phàm giới? Hạng Trần kinh ngạc hỏi. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, lập tức Hàn Quân cười nói, làm sao không biết, đây chính là ghi chép tại chúng ta tông môn trên sử sách tông chủ đại nhân, tốt mấy vị trưởng lão đều là đến từ Nam Man phàm giới, thời gian không lâu mấy chục năm trước, hạch tâm thân chuyển sư Minh Bách Lý sư Minh cũng là đến từ Nam Man phàm giới, hắn một đường theo cựu trọng tiên, tìm thấy chúng ta nơi này, bây giờ thế nhưng trong tông môn thập đại hạch tâm thân chuyển bên trong người làm mưa làm gió. Ngươi nói thế nhưng Bách Lý Đồ Tô? Hạng Trần đại hỉ, kích động hỏi. Đúng vậy. Ha ha ha ha, đại sư Minh, sư đệ cuối cùng nghe thấy tin tức của ngươi rồi. Hạng Trần nghe vậy, kích động đại hỉ cười như điên, Bách Lý Đồ Tô tên này, trong nháy mắt cho hắn tại đây cái xa lạ tiên giới có rồi một loại lòng cảm mến cảm giác. Nhân sinh mấy đại hỉ sự không ai qua được, đêm động phòng hoa trúc, tên để bảng vàng lúc, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, ở nơi đất khách quê người gặp được bạn cũ. Nhìn tới Đường sư Minh cùng Bách Lý sư Minh bên nhau. Hàng quân mấy người thấy Hạng Trần kích động thất thố thì đã hiểu rồi, bọn hắn đều là phàm giới bên trong thì biết nhau. Biết nhau, ha ha, tự nhiên biết nhau, hắn nhưng là đại sư Minh của ta là hắn xếp hạng 19 sư đệ a. Hạng Trần trong lòng vô cùng vui sướng, hắn không thể lập tức liền đi thấy đại sư Minh. Thế nhưng, đột nhiên hắn nụ cười lại đọc lại tiếp theo. Nhị sư tỷ, Từ Cẩn. Đại sư Minh nhất định đang đợi nhị sư tỷ đi. Thế nhưng chính mình không có năng lực bảo vệ tốt nhị sư tỷ đã vất lạc, đại sư Minh hiểu rõ sau thật là nhiều khó chịu. Hạng Trần không cách nào tưởng tượng, chính mình nội tâm thì bắt đầu đau đớn, nhị sư tỷ vì đại sư Minh luôn luôn không đột phá không phi thăng. Thật không dễ dàng, đại sư Minh vượt qua cửu cửu thiên kiếp rồi, đi tiên giới và nhị sư tỷ, thế nhưng nhị sư tỷ lại vì rồi thiên hạ kia hy sinh rồi. Chính mình lại nên như thế nào đi gặp đại sư Minh? Có gì mặt? Dám đụng đến ta tiểu thập cửu, hỏi một chút ta khối này cục gạch có đáp ứng hay không? Tiểu thập cửu, ngươi yên tâm, có sư Minh tại, đại hạ nhân hoàng tính là cái gì chứ, hắn dám động ngươi lão tử hô chết hắn. Tiểu thập cửu, tiểu vương bắt đạn, lão tử trong bầu rượu nước tiểu ngựa có phải hay không lại là ngươi tiểu tử túi này rót? Nhớ ra đại sư Minh trước kia đúng chiếu cố của mình, Hạng Trần hốc mắt hơi ướt, nội tâm vô số ấy náy xông lên đầu, chính mình không thể bảo vệ tốt đại sư Minh yêu nhất nữ nhân, không thể bảo vệ tốt nhị sư tỷ. Hạng Trần thở dài, nội tâm đột nhiên trở nên ảm đạm. Chính hắn đúng tất cả mọi người có thể mặt dày vô sỉ ra mặt dày, duy chỉ có đúng đại sư Minh, tâm hắn tồn ấy náy, khó mà tiêu tan ấy náy tự trách. Đại sư Minh hộ Hạng Trần lúc nhỏ yếu, Hạng Trần cuối cùng ngay cả hắn nữ nhân đều không có bảo vệ tốt, Hạng Trần nội tâm làm sao không ấy náy, mặc dù hy sinh vì nghĩa, là Tử Cẩn là nhân tộc tông chủ giác ngộ cùng bản thân lựa chọn. Đường sư Minh. Hàn Quân nói khẽ, thấy Hạng Trần đột nhiên thất thần. Thật có lỗi, vừa mới nhớ tới một ít cùng đại sư Minh chuyện cũ, Bách Lý sư Minh ở chỗ này trôi qua còn tốt chứ? Hạng Trần lấy lại tinh thần hỏi. Hàn Quân thì lộ ra bội phục thần sắc, nói, Bách Lý sư Minh ở chỗ này rất tốt, hắn cũng là chúng ta trong tông môn không nhiều mấy cái theo cựu trọng thiên phi thăng, hạ giới tìm về tông môn người, bây giờ càng là hơn là cao quý ta tông thập đại hạch tâm thân truyền, tu vi kinh người, đã là cựu thiên huyền tiên đỉnh phong cường giả, càng là hơn có từng đánh chết đại La Kim tiên cấp phỉ vương chiến tích, cựu thiên lôi thể uy danh chấn tông môn mười phủ. Năng lực cụ thể cùng ta nói một chút đại sư Minh của ta sao? Tự nhiên có thể, nghe nói Bách Lý sư Minh ở trước mặt phi thăng tới cựu trọng thiên giới, sau đó thông qua chúng ta ở đầu phi thăng đài một trạm liên lạc, hiểu được chúng ta tông môn tồn tại. Sau đó một mình hắn liền dứt khoát quyết nhiên theo cựu trọng thiên về tới lục trọng thiên, với lại hắn không có tiền ngồi truyền tống trận, hay là theo hoàng khư thiên lộ một người xông trở về, đường vào bắt trọng thiên, thất trọng thiên, một đường trải qua sinh tử đau khổ, nhận tổ quy tông, tông chủ đại nhân đặc biệt thu hắn vì mình đóng cửa thân truyền, những năm này càng là hơn lập xuống rồi rất nhiều công tích. Hàng Quân đem tự mình biết đều nói. Hạng Trần nghe cũng nhịn không được lộ ra ý cười, đại sư Minh bây giờ tại Bá Thiên Kiếm Tông hôn đến mở, hôn đến tốt là được rồi. Bá Thiên Kiếm Tông mặc dù tại Cổ Linh Tiên vực, chẳng qua tại Cổ Linh Tiên vực hẻo lánh nhất thập châu phủ, không còn nghi ngờ gì nữa, lúc trước Nam Man phàm giới xảy ra chuyện, bọn hắn còn không biết, có lẽ không biết xảy ra chuyện cái đó phàm giới là Nam Man. Bá Thiên tổ sư đoán chừng mình cũng không cách nào theo tiên giới tìm về chính mình phàm giới con đường, rốt cuộc bọn hắn ngay lúc đó phi thăng giả, căn bản không có năng lực như Hạng Trần giống nhau in dấu xuống thuộc về không gian của mình vào độ. Không ngờ rằng hôm nay vậy mà tại nơi này đi năng lực gặp phải phàm giới phi thăng sư Minh cũng là theo Hoàng Khư Thiên Lộ bên trên xuống tới sao? Tìm đến tông môn. Hàn Quân có chút bội phục mà hỏi. Hoàng Khư chỗ sâu, còn có một cái rất lớn thế giới, tên Hoàng Khư Thiên Lộ. Đầu này Hoàng Khư Thiên Lộ, trên thông tối cao cửu trọng thiên giới, truyền đạt mệnh lệnh nhất trọng thiên giới, xuyên qua nặng nề thời không, tính cả tiên giới cửu trọng thiên. Chẳng qua Hoàng Khư Thiên Lộ bên trong nguy hiểm vô số, cơ hồ là tiên phỉ, hung điêu, thượng cổ dị thú, hung thú hội tụ, địa phương nguy hiểm nhiều nhất chỗ. Hoàng Khư Thiên Lộ cũng là duy nhất không thuộc về bất kỳ bên nào tiên giới siêu cấp địa bàn chỗ, không có trật tự, không có quy củ, nhìn ngươi không vừa mắt thì giết người một cái thế giới. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hàn Quân hiểu lầm rồi, cho rằng Hạng Trần là từ trong Hoàng Khư Thiên Lộ ra tới, cùng Bách Lý Đồ Tô giống nhau. Chương 1862, Tiểu Hải Quy Nha chương 1862, Tiểu Hải Quy Nha Đường sư Minh. Hàng Quân và Bá Thiên Kiếm Tông đệ tử thấy Hạng Trần lại muốn đi độc thân ngăn cản đối phương, cho bọn hắn tranh thủ thời gian, trong lòng đều là nóng lên. Chư vị sư đệ sư muội đi trước, ta đi giúp đỡ Đường sư mình, như đời này vô duyên, tiếp sau còn gặp lại. Hàng Quân nói xong cũng muốn xông ra hạ môn, chẳng qua hạ môn trực tiếp đóng lại, không cho hắn ra ngoài. Lê Tượng, để cho ta ra ngoài. Chấp hành chủ nhân mệnh lệnh, tiễn chư vị hồi Bá Thiên Kiếm Tông. Tiêu Long Hạm Linh băng lạnh nói, tốc độ không giảm, mà Hạng Trần một người dừng lại trong hư không, nhìn qua đuổi theo Phi Long Hạm thần sắc lạnh lẽo. Tiểu xuất sinh, ngươi cũng dám cản ta? Dương Chấn khống chế Phi Long Hạm trực tiếp đụng tới. Thế nhưng lúc này, Hạng Trần đột nhiên lấy ra một thanh Hoàng Kim Lôi Pháo. Hoàng Kim Lôi Pháo, giết! Hạng Trần thể nội tất cả pháp lực, cửu thiên lôi lực, toàn bộ tràn vào rồi Hoàng Kim Lôi Pháo trong. Ông, pháp lực tràn vào Hoàng Kim Lôi Pháo, bên trong lôi văn chuyển hóa lực lượng, hội tụ kinh người lôi quang, thái âm, thái dương chi lực càng là hơn ở bên trong chuyển hóa ra uy lực kinh người lôi đỉnh. Vâng. Một lôi đỉnh chùm sáng trong nháy mắt khóa chặt Phi Long Hạm, phóng xuất ra năng lượng kinh người, lôi quang một nháy mắt bắn ra xung kích tại rồi bọn tới Phi Long Hạm bên trên. Phi Long Hạm đặc thù pháp trận mặc dù năng lực chống cự hư không loạn lưu, thế nhưng không có năng lượng cường đại phòng ngự trận pháp, này một pháo chi uy có thể so với Đại La Kim Tiên một kích. Vâng. Phi Long Hạm trực tiếp bị đánh trúng hạm đầu trong nháy mắt nổ tung vỡ vụn, nổ thành mảnh vỡ, 1/3 thân hạm trực tiếp bị đánh bạo. Mà Dương Chấn thì trực tiếp bị tạt bay, nhưng mà hắn hộ thể Đại La Kim Quang hộ thể, không có việc lớn gì. Chẳng qua Phi Long Hạm lại khói đen bốc lên, vờn quanh lôi đỉnh đùng đùng, không dứt, một đầu trồng hướng về phía dưới Hoang Khư đại địa trong. Ha ha, lão tử nhìn xem người sao truy. Hạng Chân đại hỉ, Hoàng Kim Lôi Pháo quả nhiên không có nhường hắn thất vọng. Chẳng qua hắn lập tức thu Hoàng Kim Lôi Pháo, cả người trong nháy mắt bộc phát không gian chi lực, một nháy mắt vặn vẹo hư không biến mất không thấy gì nữa. Tiểu xuất sinh, ngươi dám hủy ta tiên hạm? Dương Chấn nổi giận, trái tim đều đang chảy máu, hắn Phi Long Hạm thế nhưng giá trị 800 triệu tinh tệ. Hắn rồi rào tiên độc một nháy mắt phóng đại mấy vạn dặm phạm vi, cảm giác bên trong, Tiêu Long Hạm đã nhìn không thấy rồi. Nhưng mà hắn lại cảm giác được, 5000 cây số bên ngoài một chỗ hư không đột nhiên bật mèo, Hạng Trần xuất hiện. Tiểu xuất sinh, đừng hòng trốn. Dương Chấn toàn thân nở rộ kim quang, tiên độc khóa chặt Hạng Trần, lập tức đuổi theo. Hắn thì bộc phát không gian chi lực, chẳng qua tốc độ lại không có Hạng Trần quái. Hạng Trần năng lực thuần di 5000 cây số, hắn lại La Kim Tiên tu vi khống chế không gian chi lực, cũng chỉ có thể thuần di 3000 cây số. Nhưng mà nháy mắt sau đó, Hạng Trần lại một lần thuần di nhảy vọt không gian, lại kéo dài khoảng cách. Liên tục tiến hành 3 lần không gian thuần di, nhảy vọt không gian 1.5000 cây số. Khái niệm gì? Có thể so với trực tiếp theo Lam Tinh Đông bán cầu, thuần di đến rồi Lam Tinh đầu Tây đối diện Tây bán cầu. Nhảy vọt rồi 3 lần không gian thuần di về sau, Hạng Trần liền cải thành phi hành. Cả người hắn đột nhiên biến thành một con Tam Túc Kim Ô, Tam Túc Kim Ô hai cánh chấn động, Thái Dương Tiên Hỏa quét sạch ra, ngưng tụ trên trăm con giống như hăng khí tức Kim Ô bay về phía phương hướng khác nhau, mấy nhiều đối phương tiên độc khóa chặt. Quả nhiên, tại Dương Chấn tiên độc bên trong, hắn lập tức không phân rõ ai là Hạng Trần bản tôn rồi, khí tức trong nháy mắt phân tán trên trăm đạo. Mà Hạng Trần bản tôn lại đột nhiên biến thành một đạo lớn chừng bàn tay ô quy, xuất hiện ở Hoang Khư đại địa trên một con sông lớn trong, uy tức thuật lập tức vận chuyển lại. Đao mệnh thủ đoạn, Hạng Trần đã là nghiên cứu thấu triệt. Đại Hà trong, một con lớn chừng bàn tay, bình thường không có gì đặc biệt màu xanh dương tiểu ô quy tại trong sông Du A Du, rồi rào tiên độc đảo qua trong sông, nhưng mà trong sông có vô số sinh linh, này tiên độc không có chút nào ở trên người hắn dừng lại. A, ngươi như thế nào là chỉ màu xanh dương quy? To bằng một cái chậu rửa mặt, rất có linh tính mẫu ngạc quy bơi lại, nhìn qua Hạng Trần. Ngươi chưa từng thấy loại sản phẩm mới, ta là một con hải quy. Vương Bát Đuôi lắc lư nói. Xem thật kỹ a màu sắc, hải quy, đến giao cái phối đi. Mẫu quy có chút hưng phấn nhìn qua Vương Bát Đuôi, tiểu đấy đuôi một cái hất lên câu dẫn Vương Bát Đuôi, phóng thích người yêu tín hiệu. Không, không được a, người ta vẫn còn con nít, vị thành niên quy. Vương Bát Đuôi sợ tới mức vội vàng vẩy nước đào tẩu. Không sao tiểu hải quy, đến đây đi, quy sinh dài rằng giặc cần đều vui mừng. Mẫu ngạc quy lập tức đuổi tới. Đại Hà vùng trời, một vệ kim quang hoa phá trường không. Chết tiệt, tên Vương Bát Đản này rốt cục trốn đi nơi nào? Dương Chấn Tiên đọc tỉ mỉ dò xét, hoàn toàn không phát hiện được hơi thở của Hạng Trần rồi, vừa nãy những kia hỏa diễm phân thân cũng chính mình tán loạn rồi. Hắc hắc, lão tam bao, không có phát hiện đi, lão tử thì dưới ngươi mặt. Đại Hà dưới đáy, Vương Bát Đuôi không ngừng đá văng cầu hái nào tới mẫu ngạc uy, nhìn qua vùng trời Dương Chấn cười lạnh. Lê Tẩm, đừng để ta khi tìm thấy ngươi. Dương Chấn phẫn nộ hống, một cước phát tiết bình thường dẫm ở trên hư không, bàng bạc tiên lực hống sông về Đại Hà. Ầm ầm. Đại Hà xảy ra kịch liệt nổ tung, nước sông bị dẫm đạp dựa theo một cái hố to, một cỗ cường đại lực lượng bao phủ xung quanh mảng lớn hà khu. Vô số trong sông hung yêu bị một cước dẫm giết. A, Bồ Tát, này đặc sao cũng có thể được. Treo lên cái quy sắc Vương Bát Đuôi cũng là hét thảm một tiếng, ngay cả quy mang sắc bị dẫm vào thật sâu hà bụng trong. Phẫn nộ phát tiết Dương Chấn ngay cả đập mạnh mấy cước, hạ nhị cậu đã không biết được bị dẫm lâm vào bao sâu hà trong bụng mặt. Nhân loại, muốn chết. Vâng. Nhưng mà, Đại Hà trong, một đầu quái vật khổng lồ bị bừng tỉnh, bao la mặt sông lập tức phiên giang đảo hải. Chỉ thấy, một đầu to lớn sinh vật xông ra mặt sông, này sinh vật, như rắn dường như man, toàn thân đen nhánh, thân dài ngàn trượng. Trong miệng nó, một đạo màu đen lôi quang phun ra, hóa thành hùng hậu lôi đỉnh chi lực bằng tốc độ kinh người đánh sát hướng về phía Dương Chấn. Dương Chấn sắc mặt kinh hãi, lập tức tránh thoát mấy vạn trượng, lôi quang dường như dán hắn thân thể sát qua, vẫn như cũng nhường hắn kim thân đau đớn. Đây là một đầu đại La Kim Tiên cấp hung yêu lôi man, thật mạnh. Dương Chấn lập tức xoay người bỏ chạy, đầu này lôi man không dễ chọc. Vâng anh, To lớn lôi man hóa thành một đạo lôi quang phá không truy sát tới. Sau một lát, một con tiểu quy mới từ đáy sông to lớn vũng bùn bên trong đứng lên, nổ một ngụm bùn cát. Đáng đợi, gặp báo ứng đi. Vương Bát Bụi cười lạnh. Nhưng mà, hắn đột nhiên cảm giác chính mình cái đuôi một hồi đau đớn. Cái đuôi lộ ra một đầu mẫu ngạc quy, chính cắn nhị cầu tử quy cái đuôi. Lại không bị đập chết, có thể thấy được bất phàm. Tiểu Hải Quy, giao cái phối nha. Nắm thảo, âm hồn bất tán a ngươi, đều nói chúng ta không thích hợp, mặc chịu lao tử Vương Bát Bụi sợ tới mức một vương bát chết thẳng cẳng, đem mẫu ngạc quy đá hồi vũng bùn bên trong, chính hắn nhanh như chớp chạy thoát rồi. Bao nhiêu xinh đẹp thu hút quy tiểu Hải Quy nha, vì sao không thích ta? Hu hu hu, là ta quá xấu sao? Ta phải thật tốt tu hành, ta muốn pháp thuật chỉnh dung, ta muốn xưng bá hoang hà ngủ lượn trong sông xoáy quy cùng thiên hạ độc giả. Mẫu ngạc quy nhìn qua đảo tẩu Vương Bát Bụi, sờ lên chính mình không trôi chạy quy mặt, thương tâm gần chết, từ đây dòng sông lớn này trong nhiều một dốc lòng tu hành tiểu mẫu quy. Chương 1863, đào ngươi góc tường. Chương 1863, đào ngươi góc tường. Hai ngày sau, bá thiên phủ, cổ linh tiên vực biên cảnh mười phủ một trong. Tiên khí mở mịt to lớn tiên sơn lơ lửng ở trong thiên địa, thông thường quang cầu vồng bay tới bay lui. Thú vị là, nơi này tiên sơn, bố cục, lại cực kỳ tương tự phàm giới bá thiên tông, bá thiên vực, chẳng qua diện tích lớn vô số lần. Siêu. Một chiếc tiên hạm đứng tại bá thiên kiếm tông hộ tông trận pháp bên ngoài, hạ môn lúc này mới mở ra, lập tức bên trong sông ra lần lượt từng thân ảnh thông qua thiên môn, đội vàng bay vào bá thiên tông. Một tòa cao vạn trượng trên tiên sơn, thanh niên mặc áo đen kia chính nằm nghiêng tại một viên bóng loáng trên ngọc thạch, cùng đối diện một tên lão nhân áo xám đang đánh cờ. Thanh niên lôi thôi lết hết, vẻ mặt lười biếng thái độ, thỉnh thoảng ngáp một cái, một bên đánh cờ, một bên cầm cùng nhau bên cạnh tiểu hồ lô uống hai khẩu rượu. Huyền lão, ngươi cái này cũng không nhiều lắm tiến bộ a. Thanh niên một đạo chữ trắng rơi xuống, tùy tiện vây giết lão nhân sáu chữ, cả bàn cờ. Hắc tử cơ bản đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Tiểu tử thối, ngươi làm một chút không hiểu tôn lão, không biết để cho ta nhường lối sao? Lão nhân áo xám cái chán túa ra hắc tuyến, mà lão nhân kia lại tỏa ra yêu khí, là yêu tiên. Hắc hắc, đánh cờ nhường ngài mới là lớn nhất không tôn trọng đấy. Thanh niên không thèm để ý uống hai ngụm rượu. Gần đây Hằng Thiên kiếm phái đối với chúng ta khiêu khích ngày càng nghiêm trọng, dạng này sống yên ổn thời gian, chỉ sợ không có mấy ngày rồi. Lão nhân áo xám đẩy bàn cờ, cũng không giới rồi, nhất định phải thua cái bẫy, lại xuống đã không có ý nghĩa. Bách Lý sư minh, Bách Lý sư minh, chúng ta có chuyện quan trọng cầu kiến. Ngoài sân môn, có người kêu lên. Vào đi. Thanh niên mặc áo đen thản nhiên nói. Rất nhanh, mấy thân ảnh bay đi lên, rơi xuống trên đỉnh núi. Bách Lý sư minh, chúng ta có chuyện quan trọng. A, Huyền Thiên trưởng lão, Bái Kiến trưởng lão. Hàng quân đám người chính muốn nói cái gì, kết quả thấy một lần Bách Lý Đồ Tô đối diện lão nhân, sợ tới mức liền vội vàng không người hành lễ. Vị lão nhân này, tại tông môn đạo hiệu Huyền Thiên, về phần tên thật là gì, đã không có mấy người biết được, mà hắn ở đây Nam Man phạm giới tiên yêu tông yêu tộc bên trong không yêu không biết. Bá Thiên tổ sư, sớm bị tại tiên giới chinh phục Nam Man phạm giới vị diện phi thăng giả, Thiên yêu tông hay là Đan đỉnh tông phi thăng giả rất nhiều cũng nhập vào rồi Bá Thiên kiếm tông, cùng một nhà hương tu sĩ dắt tay đặt chân tiên giới sớm đã không ai yêu chủng tộc nghĩa khác rồi. Lão nhân áo xám bưng lên một ly trà, nhẹ nhàng uống vào, không nói gì. Bách Lý Đồ Tô ngáp một cái, nhìn về phía Hàn Quân, nói: "Nguyên lai là Hàn Quân sư đệ à, sư đệ có chuyện gì gấp sao?" Hàn Quân vội vàng nói: "Bách Lý sư minh, chúng ta tại Hoang Khư gặp phải một phàm giới phi thăng Bá Thiên tông sư minh, hắn tự xưng Đường Ngọc, nói là ngài 19 sư đệ." Trước đây lười biếng Bách Lý Đồ Tô nghe vậy cơ hồ là lập tức thì băng lên, hưng phấn mà kích động nói: "Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi gặp tiểu thập cửu?" "Đúng vậy, Đường Ngọc sư minh tự xưng là ngài 19 sư đệ, chẳng qua hắn hiện tại gặp đại phiền toái, chúng ta cùng Hằng Thiên kiếm phái đệ tử tại Hoang Khư gặp phải bộ phát chiến đấu, bị Hằng Thiên kiếm phái Dương Chấn truy sát, Đường Ngọc sư minh vì cứu chúng ta, chính mình độc thân đi ngăn cản Dương Chấn, còn xin Bách Lý sư minh mau đi cứu người." Hàn Quân vội vàng bẩm báo: "Tiểu thập cửu, tiểu tử ngươi đã vậy còn quá khoái liền đến tiên giới rồi, Dương Chấn, ngươi dám làm tổn thương ta sư đệ, lao tử định giết ngươi, Huyền Thiên lao đầu, xin lỗi không tiếp được rồi." Bách Lý Đồ Tô lại hưng phấn vừa sợ giận, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang bỏ chạy, tốc độ kinh người, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. "Bách Lý sư minh, ngoài sơn môn chính là Đường Ngọc sư minh tiên hạ, có thể hắn có thể giúp ngươi tìm thấy hắn." "Đúng, hắn còn để cho ta mang cho ngươi một câu, hắn nói tiểu thập cửu có lỗi với ngươi." Hàn Quân vội vàng dùng tiên đọc truyền âm: "Tiểu thập cửu, tiểu thập cửu, chống đỡ, sư minh đến rồi." "Ừm." "Có lỗi với ta?" "Hắn sao có lỗi với ta?" Bách Lý Đồ Tô nhíu mày hồi tiên đọc hỏi. "Cái này chúng ta cũng không rõ ràng rồi." Hàn Quân đáp lại. Bách Lý Đồ Tô lông mày nhíu chặt, tự lẩm bẩm: "Có lỗi với ta?" Trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác không ổn. "Mẹ nó, tiểu tử này luôn luôn háo sắc thành tính, hắn sẽ không đem lão tử tử cẩn cho ngâm đi, cho nên mới nói xin lỗi ta." "Nóa, rất có thể, tiểu thập cửu, ngươi chờ, lão tử tìm thấy ngươi tuyệt đối giết chết ngươi, lão tử coi ngươi là huynh đệ, ngươi cũng dám đào ta góc tường." Bách Lý Đồ Tô trong nháy mắt não bổ rồi rất nhiều kịch, hùng hùng hổ hổ rời đi. Trường lão áo xám nghe được không phải quá rõ, tiếp tục hỏi: "Kia cái gì Đường Ngọc, là Nam Man phạm giới tới hay sao?" Hàn Quân cung kính nói: "Đúng vậy, hắn là phàm giới Bá Thiên Tông đời thứ 11 tông chủ, trên người có hạch tâm thân truyền lệnh, sẽ thiên nhận lôi long, đúng, hắn còn có thể ngài âm dương huyền thiên thuật yêu pháp, rất lợi hại." "Hắn sẽ âm dương huyền thiên thuật của ta?" Trưởng lão áo xám kêu lên. "Hắn ở đây tông môn đã nhiều năm như vậy, sẽ hắn âm dương huyền thiên thuật đệ tử thì chỉ có một." Hàn Quân khẳng định nói: "Đệ tử gặp hắn dùng qua, đích thật là âm dương huyền thiên thuật, một đao kia âm dương lưỡng nghi cùng ngài lúc trước phá địch dùng giống nhau như lúc." "Hảo tiểu tử, ta Nam Man phàm giới gia nhân tại à, bản tọa cuối cùng có cái thứ hai truyền nhân, ha ha, Bách Lý người trẻ tuổi, chờ một chút lão tử. Trường lão áo xám vui mừng quá đỗi, lập tức thì hóa thành một đạo thanh tử quang mang phá không đuổi theo. Hàn Quân nhìn qua một màn này, trong lòng mặc niệm, chỉ mong Đường Ngọc sư huynh không sao. Mênh mông hoang hư, rừng sâu núi thẳm. Một tòa cổ lão đại sơn trong sơn động, đang truyền ra từng đợt mê người mùi thơm. Cửa sơn động, một con tuyết trắng bạch hổ đang cửa hang đuổi theo một đám xinh đẹp hồ điệp, cái đuôi dương lên quét qua. Trong động, một ngụm tiên hoa phía dưới, uy lực kinh người kim ố phần dương như mặt trời nhỏ chính ngưng tụ ở phía dưới. Ngoại hình một trượng lớn tiên hoa bên trong, là gần ngàn trượng lớn trong không gian, bên trong có một con to lớn dị quy ở bên trong hầm nhìn, tỏa ra mê người mùi thơm, còn có một cái lôi man. Một tên đứng thẳng lên tam túc kim ô, một cái cánh tóm lấy cái muỗng lướt qua phủ mạn, múc một ngụm thang nếm thử hương vị. Kim ô lão tổ nếu là trông thấy một màn này tất nhiên tức giận đến mắng to. Lão tử vất vất vả vả nghiên cứu phần dương đại sát thuật, truyền thừa xuống ngươi lại cho lão tử dùng để hầm bữa bát. Ừm, mặt nhạt vị vừa vặn, mùi tanh cũng đi trừ sạch sẽ chỉ còn tự nhiên vị tươi rồi. Ngày này nhưng vị tươi đều có thể chế tác thành bột mật rồi. Tam túc kim ô miệng nói tiếng người, hài lòng gật đầu. Trước đó trong hoang hà, hắn bắt một đầu cựu thiên huyền tiên cảnh giới đại quy, cùng với một cái huyết mạch bất phàm lôi man tới nơi này nấu. Có thể thì có người kỳ quái, hắn không phải vương bát tổ tông sao? Sao ăn quy? Hắn cái gì không ăn? Ngươi đều ăn, chỉ là không thêm công không đun như trực tiếp luyện hóa mà thôi. Sư minh, ta trở về, hì hì, ta hái được một ít không tệ tiên dược. Vương Ngữ Nhi vào sơn động cười nói, nàng một ngày trước vừa từ trong cổ đỉnh bế quan ra đây. Đến rồi vừa vặn, hầm tốt, tiểu bạch, ra đây ăn vương bát tiên nấu rồi. Tam túc kim ô thu phần dương, khôi phục thành thân người hạt trần, tiểu bạch hổ thì hứng thú bừng bừng chạy vào rồi. Hạnh phúc nhất, thời khắc đến lạc. Hai người một hổ trực tiếp bao vây tiên quang, nhảy vào rồi trong nồi. Tốt an nhàn a. Nửa canh giờ về sau, hai người một hổ nằm ở đáy nồi, hạng chân đánh cái nấc sờ lên cuối cùng không cảm thấy bụng đói, vẻ mặt bình tĩnh thỏa mãn, ăn uống no đủ không nhớ nhà. Hắn yêu thể nhục thân khí huyết tại nhiều lần như vậy đại bổ ăn ăn ăn bên trong thì tăng lên đi lên, cùng công lực cảnh giới ngang hàng rồi. Và anh. Thế nhưng lúc này, một đạo lôi quang quanh đến, cả tòa đại sơn trực tiếp nổ. Chương 1864, cực phẩm đối lập chương 1864, cực phẩm đối lập mấy ngàn trượng cao đại sơn, trực tiếp bị đánh nổ, hàng loạt đá vụn bay lầy trời, cho bụi kia càng chính là che khuất bầu trời rồi, lôi quang bao phủ, lôi xả bay loạn. Phải biết, tiên giới vì không gian vững chắc, bản nguyên lực lượng mạnh, nơi này ngọn núi kết cấu cực kỳ kiên cố, bình thường tảng đá đều là tiên thạch, có kinh người trình độ cứng cáp. Có thể nhất kích đánh nổ mấy tiên trượng đại sơn ít nhất phải đại la kim tiên tu vi. Nổ tung ngọn núi bên trong, một ngụm nồi lớn bị bắn bay rồi. Trong nồi lớn, Hạng Trần bọn người ở tại bên trong trời đất quay cuồng. A a a, sư minh, đã xảy ra chuyện gì? Hạng Trần tiên đọc phong thích, sắc mặt đại biến, chỉ thấy ngàn trượng dài to lớn lôi man xuất hiện ở bên ngoài. Không tốt, là hoang hà bên trong cái kia đại la lôi man, nó làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Không phải truy sát Dương Chấn đi sao? Hạng Trần sắc mặt đại biến, lập tức theo trong nồi bay ra, thu liễu tiên nồi. Thế nhưng làm Hạng Trần nhìn qua một ít theo trong nồi đổ ra hải cốt, đột nhiên trong nháy mắt tỉnh ngộ. Chúng ta vừa nãy ăn lôi man, sẽ không cùng nó có quan hệ gì a? Khẳng định đúng a, sư minh, ngươi có thể ăn người ta đứa con yêu rồi. A a a, sư minh, ngươi cái hô to hàng, ăn vào kẻ khó chơi rồi, tiểu lôi man mụ mụ đến báo thù rồi. Sư muội, nói chuyện giảng điểm lương tâm, kia lôi man ngươi thì không ăn đi ta. Tiểu bạch hổ hu hu hu đều, hoàng gia phiên dịch, hố to hàng, lôi man nhìn qua mấy cái nhóc con, cái mũi ngửi rồi ngửi, lập tức ngửi được chính mình hài tử khí tức trên thân. Các ngươi chết tiệt. Lôi man gào thét hống, thể nội đáng sợ lôi đỉnh chi lực vờn quanh cơ thể phong thích. Trốn a. Hạng nhị cầu một tiếng kêu cái gì, một tay lôi kéo Vương Ngữ Nhi, một tay bắt lấy tiểu bạch hổ, thuấn di đảm mệnh. Một đạo lôi quang trong nháy mắt đánh tới, dường như sắt bên hắn biến mất cơ thể bay qua. Mà lôi man cường đại cảm giác lực trong nháy mắt phát hiện mấy ngàn cây số bên ngoài Hạng Trần, thân thể khẽ động, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm truy sát đi lên. Mà một đạo lôi quang lại tràn lan lên ngàn cây số hung hăng thẳng hướng rồi Hạng Trần mấy người. Hạng Trần một tiếng kêu cái gì, lập tức lại thuấn di tránh thoát ngàn dặm, lôi quang bao phủ một khu vực lớn. Một cá trình một người, tại phiến khu vực này bên trong truy sát không ngớt. Lôi man tốc độ quá nhanh rồi, cho dù Hạng Trần thuấn di tốc độ nhanh, đối phương hay là theo tới gắt đao. Với lại không gian của hắn lực lượng khoảng cách dài thuấn di một lần liền tiêu hao rất nhiều. Không chờ một lúc, Hạng Trần không gian chi lực đều nhanh đảo mệnh dùng sạch sẽ, thế nhưng vẫn không có thể bỏ qua lôi man. Cơm lương, khác mẹ nó lân yêu quá đáng. Hạng Trần giận dữ, không trốn rồi, triệu hoán đi ra cổ đỉnh. Người khác tránh trong cổ đỉnh, phóng thích pháp lực. Ông, cổ đỉnh trong nháy mắt trở thành 3000 trượng lớn nhỏ, giống một ngọn núi lớn. Vâng. Lập tức, cổ đỉnh khẽ động, hóa thành một đạo to lớn lưu quang đụng thẳng hướng rồi lôi man, mang theo kinh người trấn áp lực lượng và chạm lực lượng. Lôi man phẫn nộ phun ra một đạo màu đen lôi quang quanh sát hướng cổ đỉnh. Ầm ầm. Lôi trụ va chạm trên cổ đỉnh, này có thể tùy tiện đâm chết cựu thiên huyền tiên lực lượng bị lôi trụ hành kích chặn lại. Bình một tiếng, cổ đỉnh tức thì bị trực tiếp đánh bay va chạm đạn hướng rồi một toàn núi lớn. Đại sơn ầm ầm trực tiếp bị đụng nát, bên trong chiếc đỉnh của Hạng Trần cũng bị lực phản chấn va chạm được không rõ. Cổ đỉnh là thí sự không có. Tiểu. Hạng Trần vội vàng khống chế cổ đỉnh, hóa thành một trượng lớn nhỏ rơi vào trong đá vụn, mà chính hắn trốn ở trong đỉnh không đi ra rồi. Nhân tộc, đi chết. Lôi man bay tới, trong miệng một đạo lôi ba ngưng tụ rơi xuống oanh tạc hướng về phía cổ đỉnh. Ầm ầm tiếng nổ bên trong, lôi đỉnh quét sạch bát phương, mặt đất bị tạc ra hố sâu to lớn, lôi đỉnh tàn quái, nhưng mà cổ đỉnh chỉ là bị oanh tạc lâm vào mặt đất, không hề có bị phá hư. Lôi Man kinh ngạc nhìn qua Cổ Đỉnh, đây là pháp bảo gì? Chính mình lại đánh không nát. Nó gầm hét, mở ra to lớn miệng hung hăng cắn, to lớn răng giống cự kiếm, mang theo khó có thể tưởng tượng lực cắn lượng. Nó cắn trúng Cổ Đỉnh, toàn lực khép mở. Răng rắc. Thanh âm thanh thúy theo miệng lớn bên trong truyền ra. Đỉnh không có chuyện, Lôi Man to lớn răng vỡ ra, răng rắc đông chốc vỡ nát rồi. Phẫn nộ Lôi Man phun ra Cổ Đỉnh, gầm thét lên, nhân tộc, lan ra đây nhận lấy cái chết. Ta đặc sao ngốc bức a, thối rắn, có gan ngươi đi bảo. Bên trong chiếc đỉnh cổ truyền đến Hạng Nhị cầu nịa mai âm thanh. Ngươi cái hèn nhát nhân tộc, có bản lĩnh đi ra đánh một trận. Lôi Man giận dữ, hung hăng một cái đuôi rút trên Cổ Đỉnh. Vang một tiếng, Cổ Đỉnh bị rút nhập vào mặt đất, chẳng qua Cổ Đỉnh quá cứng rắn, đem Lôi Man cái đuôi thì va nứt mở. Ngươi cái không mặt mũi con lương, cùng ta một cổ tiên cảnh giới tiểu bằng hữu ngươi cũng không cảm thấy ngại nói đến chiến, lão tử nếu là hèn nhát, làm sao lại như vậy cùng mẹ ngươi sinh ra ngươi như thế cái nghiệt chướng đồ chơi. Bên trong chiếc đỉnh cổ Hạng Nhị cầu tiếp tục gọi rầm rĩ, 10 người bên trong, có 11 cái đều mắng chẳng qua Hạng Trần, một hung yêu làm sao có khả năng nói móc qua được hắn. Nhân tộc lâu nghĩ, ta nhìn xem ngươi năng lực tránh tới khi nào. Lôi Man phun ra một viên màu đen lôi châu. Đây là nó thú đan, hung yêu thú đan thì có thể so với pháp bảo của bọn nó, có đại thần thông. Màu đen lôi châu phóng thích kinh người lôi đỉnh chi lực, ngưng tụ lôi ba hóa thành một vòng to lớn lôi dương. Oeng! Lôi dương quanh mình, va chạm hướng về phía Cổ Đỉnh. Âm ầm tiếng nổ bên trong, hết thảy chung quanh đều bị lôi đỉnh chi lực hóa thành một biển. Nhưng mà, lôi đỉnh trong bạo tạc, Cổ Đỉnh vẫn tồn tại như cũ ở đâu, nó giống như cùng thiên địa cùng tồn tại, cùng năm tháng bất diệt, ẩn dật. Nay cũng không đánh tan được, nay đến cùng là cái gì pháp bảo? Lôi Man kinh hãi, khó có thể tin nhìn qua một màn này. Ha ha ha ha, có tức hay không, không đánh tan được. Bên trong chiếc đỉnh cổ, truyền đến Hạng Trần Miệng Mai cười to. Nhân tộc lâu nghĩ, có bản lĩnh ngươi cả đời cũng đừng ra đây. Lôi Man giận dữ hét, ta bên trong chiếc đỉnh cổ có thịt ăn, có tiên tinh có thể tu hành, có sư muội có thể đùa giỡn. Lao tử cả đời không ra ngươi lại có thể thế nào? Có bản lĩnh ngươi đi bảo. Hạng Trần kích thích đối phương nói. Hi hi hi hi, thối con lương, ngươi có gan tại cả đời bên ngoài trông coi đi, ta ở bên trong cùng sư huynh Phong Hoa Tuyết Nguyệt, thời gian tiêu giao đây, về sau tái sinh một đống đứa con yêu, tức trên ngươi. Tiểu sư muội thì khiêu khích nói, không biết xấu hổ cậu nam nữ. Lôi Man mau tức nổ. Sư muội, ngươi nói là sự thật sao? Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền bắt đầu tạo ra con người đại kế đi. Cút, thối sư minh, khác gian đến, ta khí nó đấy. Ngữ Nhi trực tiếp một cái tát hô tại rồi không cần mặt mũi nhị cầu trên người. Lâu nghĩ, có bản lĩnh ngươi mở ra này phá đỉnh, ta đi vào, miệng đỉnh quá nhỏ, chui không lọt. Lôi Man phẫn nộ nói. Tốt, ngươi có gan, đi vào đánh một trận. Hạng Trần trong lòng vui mừng, lập tức phóng đại Cổ Đỉnh, gia hỏa này đi vào chẳng phải là mặc hắn nắm bóp. Ai biết, Cổ Đỉnh vừa để xuống đại, Lôi Man đối Cổ Đỉnh một hồi phun lôi căn bản không tiến vào, một cỗ kinh người lôi quang hung hăng đánh vào rồi bên trong chiếc đỉnh cổ. A! Lập tức bên trong chiếc đỉnh cổ liền truyền đến Hạng Nhị cầu tiếng kêu thảm thiết, bị điện giật được không nhẹ. Ngươi lại ra, ta chủ con à, không có tránh, lao con lươn ngươi không giảng võ được à, đánh lén ta cái tiểu bằng hữu. Bị điện giật thành một thân nhỏ nổi Hạng Trần tức giận đến bạo khiêu, lại bị một cái con lươn ám toán rồi. Khá tốt lao tử thường bị thiên đạo lao ra bổ, tu thành cửu thiên lôi thể, kháng lôi thể chất đã sớm người tiên. Chương 1865, tiêu diệt đại la chương 1865, tiêu diệt đại la nhân tộc hèn hạ nhất vô sỉ, bản tọa làm sao lại trúng gian kế của ngươi đi vào pháp bảo của ngươi trong. Lôi Man nghĩa mai cười lạnh, lập tức há miệng lại đi đến mặt phun lôi. Tiểu gia cũng phải nhìn xem ngươi có bao nhiêu lôi đỉnh có thể phun, Cổ Đỉnh, cho bản tọa thôn phệ. Hạng Trần thể nội tiên nguyên pháp lực bộc phát, khống chế Cổ Đỉnh. Ông, Cổ Đỉnh miệng đỉnh, trong nháy mắt bộc phát một cỗ kinh người thôn phệ chi lực, này thôn phệ chi lực xử trí không kịp đề phòng, hút Lôi Man cũng đột nhiên tới gần, kém chút bị hút vào Cổ Đỉnh. Nhưng mà Lôi Man giống giận, bộc phát kinh người khí huyết năng lượng cùng nhục thân lực lượng, chống cự chiếc đỉnh cổ này thôn phệ chi lực. Chẳng qua, trong miệng nó phun trào lôi đỉnh quả thực không ngừng bị thu hút vào bên trong chiếc đỉnh cổ, với lại không nhận nó khống chế. Có chuyện gì vậy? Lôi Man hoảng hốt, thiên phú của mình lôi đỉnh chi lực không bị khống chế tràn vào rồi bên trong chiếc đỉnh cổ, nó nghĩ ngăn lại, thế nhưng chính mình lôi đỉnh chi lực đều không ngừng bị dẫn dắt tràn vào rồi cổ đỉnh trong. Mà bên trong chiếc đỉnh cổ, một thân cháy đen Hạng Trần trong tay ngưng tụ pháp lực, hắn phía trên xuất hiện một đặc thù lại huyền ảo khống chế pháp trận, này pháp trận giống bắt quái âm dương, khống chế cổ đỉnh. Là cổ đỉnh khống chế pháp trận. Nhưng mà này khống chế pháp trận tinh diệu, Hạng Trần cũng chỉ là nắm trong tay một ít da lông. Cổ đỉnh tinh không, hiện ra một cái không gian vòng xoáy, không gian vòng xoáy chính là miệng đỉnh. Phía trên một cỗ uy lực mạnh mẽ lôi đỉnh bị thu hút tràn vào rồi bên trong chiếc đỉnh cổ. Những thứ này lôi đỉnh chi lực tràn vào cổ đỉnh về sau, lại lập tức biến mất, không biết đi hướng địa phương nào. Mà cổ đỉnh tinh không xa xôi chỗ, có một khoảng ngôi sao to lớn. Một ngôi sao này có nhiều to lớn, thái dương tại trước mặt nó thì không gì hơn cái này, nhưng mà hắn lại lu mờ ảm đạm. Đột nhiên, một cỗ lôi đỉnh chi lực hiện lên ở chỗ này, bị ngôi sao này phát giác. Một cái mắt, một ngôi sao này đột nhiên có rồi sức sống bình thường, nó bên ngoài trong nháy mắt nổi lên một đạo to lớn tinh hoàn. Này tinh hoàn lại là do đặc thù quang văn cấu thành. Những thứ này lôi đỉnh chi lực đống chốc liền bị tinh hoàn hấp thụ, lập tức tràn vào rồi ngôi sao to lớn thể bên trên, như châu đất xuống biển, tinh thần thể tham lam hấp thụ này một cỗ đại la kim tiên cấp lôi đỉnh chi lực, tinh thần thể bên trên thì tách ra rồi cực kỳ yếu ớt lôi quang. Tinh thần thể tinh hoàn lập tức tăng cường thôn vệ chi lực, như là một đói bụng thật lâu người, nhìn thấy hạt cát trong sa mạc từng chút một đồ ăn, dù là điểm ấy đồ ăn đối với nó mà nói như là một cái côn trùng, thậm chí chưa đủ nhét cái răng. Hống. Lôi Man hoảng sợ rồi, nó cảm giác được thiên phú của mình lôi lực bản nguyên cũng đang điên cuồng trôi qua, biến mất. Nó nỗ lực giãy giụa, chỉ muốn thoát khỏi chiếc đỉnh cổ này thôn vệ phạm vi, nhưng mà nó giống như lâm vào một vòng xoáy lực hút bên trong, không cách nào thoát khốn, cũng vô pháp bị hút đi vào. Nó cho dù ngậm miệng lại, trong cơ thể nó lôi đỉnh chi lực cũng bị một cô khí cơ rời dẫn, không nhận nó khống chế tràn vào cổ đỉnh. Một vị đại la kim tiên lôi lực, sao mà kinh người, đặt ở phàm giới, đủ để hủy diệt một phương đại lục. Cổ đỉnh thôn vệ chi lực càng ngày càng mạnh, này lôi man lôi lực càng ngày càng yếu, này lên kia xuống. Cuối cùng, lôi man kêu thảm, há miệng một hồi nôn mửa, trong miệng một khỏa lôi châu đều bị phun ra. Lôi châu của ta. Lôi man sợ hai giống, nhìn lấy mình lôi châu cũng không bị khống chế bị hấp tràn vào bên trong chiếc đỉnh cổ. Đó là nó lôi đỉnh thiên phú nguồn suối, không có lôi châu, thực lực của nó đều sẽ hạ xuống 7-8 phần. Lôi man không còn chống cự, chủ động phóng tới bên trong chiếc đỉnh cổ, xông về phía mình bị thôn vệ vào trong lôi châu. Nhưng mà lôi châu bị thôn vệ sau khi đi vào, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà viên kia màu tím nhạt cổ quái cự tinh tinh hoàn bên trong, lập tức nhiều một khỏa lôi châu hóa thành một vòng to lớn ánh sáng bị hấp hướng tinh thể trực tiếp thôn vệ hấp thu này lôi đỉnh sóng ánh sáng. Nhân tộc lâu nghĩ, đưa ta lôi châu. Lôi man vừa tiến đến, trông thấy Hạng Trần có thể nói là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Nó gầm thét, gào thét xông về Hạng Trần, đã phóng thích không ra lôi đỉnh chi lực, chỉ có một thân cường đại lực lượng cơ thể. Ha ha ha ha, thối lôi man, ngươi vẫn đúng là đi vào rồi, ngươi đi vào chính là tự chui đầu vào giỏ. Hạng Trần thấy lôi man vào tới, mừng rỡ trong lòng, đây chính là pháp bảo của hắn trong. Thời không giam cầm. Hạng Trần hống, lôi man chung quanh thời không chi lực trong nháy mắt xảy ra biến hóa, cục bộ không gian, đột nhiên bốn phương tám hướng áp lực tăng gọn. Mà thời gian lưu động giống như cũng trở nên chậm chạp. Lôi man kinh khủng nhìn lấy mình, tốc độ một nháy mắt bị thả chậm mấy chục lần. Sư Minh, cơ hội tốt nha. Lao con lương, tử kỳ của ngươi đến. Hạng Trần chân đạp tinh không, cả người rít lên một tiếng, trong nháy mắt biến thành uy mãnh lang nhân. Địch loạn thiên đạo, phái diệt tinh thần. Lang nhân đạp tinh không, dưới chân hiện hiện bát quái âm dương, một quyền bộc phát, thương long, kỳ lân, kim ô, thiên lang, huyền võ, mấy loại lực lượng trong nháy mắt tràn vào hội tụ vào quyền, các loại ý cảnh càng là hơn xen lẫn tràn vào quyền bên trong. Một quyền này ra, hóa thành một đạo hắc bạch quyền quang trực tiếp quanh sát hướng về phía lôi man to lớn đôi mắt, lôi man không cách nào dùng lôi đỉnh chi lực công kích, ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua một quyền này đánh về phía hắn to lớn ánh mắt. Đúng, chỉ có thể trơ mắt, tốc độ nó chậm chạp, tránh không thoát, nó nghị khép kín to lớn đôi mắt. Thế nhưng con lươn không có mí mắt, ánh mắt nó hiện hiện kim quang, Newton năng lực tiếp nhận một quyền này. Thế nhưng quyền quang quanh sát tại nó mấy to khoảng 10 trượng trong mắt trên thời điểm, tất cả trong mắt chấn động, lập tức bịch một tiếng, đầy trời chất lỏng màu đen bắn tung tóe, con mắt trực tiếp bị đánh phát nổ. Hống, hống, hống. Lôi man trong cổ họng phát ra tiếng kêu thảm, thế nhưng ngay cả âm thanh lan truyền cũng chậm chạp thả chậm mấy chục lần. Cho lão tử chết. Hạng Trần gầm thét, tay cầm Long Khuyết yêu đao vào tới, con mắt nổ tung, đối phương kim thân phòng ngự cấp phòng ngự đã xuất hiện đại phá phun. Cả người hắn lại để đao vọt vào lôi man nổ tung hốc mắt bên trong. Âm Dương Huyền Thiên, lưỡng nghi chạm. Hạng Trần vung đao, một đao ngưng tụ màu xanh tím mũi nhọn, các loại ý cảnh ngưng tụ vạn tượng chân ý ra chỉ đao uy, theo hốc mắt trực tiếp đâm về đối phương đại não, thú hồn. Phốc thử. Ngưng tụ mũi nhọn, trực tiếp đâm xuyên nội bộ kinh mạch, huyết đục cắm thẳng vào rồi trong đại não. Lôi man tiếng gào thét trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại, hàng loạt sinh mệnh lực bắt đầu trôi qua. Nó suy nghĩ bên trong đều là sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng. Mạnh như đại la kim tiên tam trọng tiên cấp chính mình, lại bị một cổ tiên cảnh giới tiểu quỷ tiêu diệt. Nguyện mị hóa thành hắc vụ, lập tức phóng tới đầu của nó, đi thôn phệ nó thú hồn. Cảm thụ ra hỏa này sinh mệnh lực trôi qua, Hạng Trần nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi ở người ta to lớn hốc mắt bên trong. Cuối cùng tiêu diệt, ha ha ha ha, đại la kim tiên cấp con mồi a. Hạng Trần ngửa mặt cười, chính mình tiêu diệt một đầu đại la kim tiên cấp con mồi. Sư Minh Vũ, tiểu nữ nhi cao hứng bừng bừng bay tới, nhưng mà, nàng khẽ nghiêng gần khu vực này, tốc độ cũng là lập tức chậm chạp gấp mấy trăm lần, lập tức, hàng loạt không gian chi lực chèn ép đến, muốn đem nàng trấn sát. Chương 1866, mang đi cổ đỉnh chương 1866, mang đi cổ đỉnh mở. Chẳng qua Hạng Trần lập tức tiếp xúc đúng cổ đỉnh thi pháp, này đè ép tới không gian chi lực, sửa đổi tốc độ thời gian trôi qua lập tức ngừng, nữ nhi lập tức lại khôi phục rồi bình thường. Làm ta sợ muốn chết, vừa nãy có chuyện gì vậy? Nữ nhi vô vô chính mình rồi rào ngực, lòng còn sợ hãi, vừa mới nàng chỉ cảm thấy thân thể chính mình cũng không thuộc về mình giống nhau. Hạng Trần quá khứ cho nàng một búng giữa trán, ngươi vừa nãy kém chút chết rồi biết không? Vừa nãy phiến khu vực này bị ta khống chế, thay đổi thời không chi lực. Vậy ngươi vì sao không sao? Ta là người thi pháp, tự nhiên không sao. Hạng Trần nhìn qua to lớn lôi man, nước bọt chảy ròng. Sư muội, chúng ta có lộc ăn. Hạng Trần kích động nói. Đại La Tiên Bảo. Vương Ngữ Nhi cũng là sát nước bọt, nhìn qua này cử thú. Đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, chúng ta lập tức mở hầm. Hạng Trần hưng phấn để đao phóng tới lôi man thân thể khổng lồ, chuẩn bị xử lý nguyên liệu nấu ăn rồi. Được rồi. Hồi lâu sau, tiên hoa phía dưới liền bốc cháy lên rồi lửa cháy hừng hực, phấn dương ngưng tụ, dưới tiên hoa phương phóng thích nhiệt lượng. Bị Hạng Trần lấy ra nội tạng, vạch tới dịch nhờn lôi man bị toàn bộ chiếm cứ ném vào rồi trong nồi, Long Khuyết yêu đao hút sạch sẽ máu tươi, thêm tiên tuyển thủy, để vào nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu đun nhừ. Hạng Trần vốn cũng nghĩ ra công mấy đạo cái khắc thái, chẳng qua gia hỏa này nhục thân quá mạnh, rất khó cắt chém, chỉ có toàn bộ nấu. Chẳng qua lần này Hạng Trần gia nhập hàng loạt linh tốc luyện chế tương du, dự định hầm thành thịt kho tàu. Thất thất 42, không đúng, 77 49. Bốn sau 19 canh giờ, một nồi thịt kho tàu tương hương to lớn Lôi Man phóng thích ra bất diệt tinh khí mở nồi sôi rồi. Mùi thơm này tràn ngập tứ phương, tiểu bạch hổ chảy nước miếng cũng chảy đầy đất rồi. 3000 mét dài Lôi Man, giống một dãy núi chiếm cư trong thiên hoa, chất thịt thành thục, đã bị ninh chín nát, da vàng nóng bên trong lại dẫn tương màu đỏ, thịt kho tàu mùi thơm bay thẳng linh hồn của con người, thiên linh cái. Mà da bên trên lại còn tỏa ra yếu ớt đích Lôi Man. Bắt đầu ăn. Hạng Chân một tiếng sói tru, nhảy vào trong nồi, bỏ trên Lôi Man miệng vừa hạ xuống cắn xé tiếp theo khối thịt lớn, Lôi Man thịt ra là mỡ da thịt, thế nhưng bắt đầu ăn hoàn toàn không dầu mỡ, khẩu kình tuy biên đạn, phía dưới chính là cơ thể. Với lại thịt này vào trong miệng, Lôi Man tại trong miệng điện tê tê, có chút cùng loại hoa tiêu cảm giác, ngược lại là cảm giác cấp độ càng sâu. Hai người một hồi bắt đầu rồi cùng ăn, thậm chí Nguyệt Mị cũng nhịn không được ngưng tụ quỷ tiên nhục thân ăn một ít. Mà xương cốt, Khôn Linh ăn. An Hàng tiểu phân đội bắt đầu lượng thụ dậy rồi dừng lại tham ăn thế tiệc. Một trận này, đám người kia trọn vẹn ở trong đỉnh ăn ba ngày. Ba ngày, một khắc không ngừng ăn, ăn, ăn. Nữ Nhi ăn quá no liền đi bế quan luyện hóa, mà Hạng Trần ngũ đại huyết mạch thì đang điên cuồng hấp thụ, tiến hóa nhìn. Hay là Hạng Trần cuối cùng kiên trì ăn vào cuối cùng, tiểu bạch hổ bụng đều bị căng cứng tròn ăn không vô nữa. Hạng Trần cũng không biết đã ăn bao nhiêu nghìn vạn lần tấn thịt. Ban đầu là hưởng thụ, thế nhưng ăn vào cuối cùng thì ngán, cố nén cầu dính, vẫn là đem chính mình căng cứng đến cuối cùng. Hắn xin thề, trong vòng 3 năm, tuyệt đối sẽ không lại ăn man loại sinh vật rồi, cho dù muốn ăn, cũng phải thay cái cách làm rồi. Ăn quá no Hạng Trần, căng cứng thành một trái bóng da, mà thể nội Lôi Man kinh người huyết đục linh khí bên trong còn mang theo một cỗ lôi đỉnh chi lực ở trong cơ thể hắn chạy xuôi. Hạng Trần nội càn khôn bên trong, giữa thiên địa bao phủ kinh người huyết đục năng lượng, lôi đỉnh chi lực bị hắn nhục thân điên cuồng hấp thu. Ngũ đại trong huyết mạch, Hạng Trần khống chế Kim Ô huyết mạch ưu tiên tiến hóa, Kim Ô huyết mạch hấp thụ rồi rào huyết đục linh khí, huyết mạch lực lượng thì đang kinh người tăng lên. Cửu Thiên Lôi Thể thì đang hấp thu nhìn Hạng Trần thể nội bàng bạc lôi đỉnh chi lực. Trong đỉnh thời không cao tốc vận hành, mà đỉnh bên ngoài thời gian cũng bất quá mới đi qua 1-2 canh giờ. Lúc này, hai đạo tiên quang bay tới, từ trên trời giáng xuống, nhìn qua phía dưới to lớn cái hố, nội tâm rung động. Thật mạnh năng lượng lưu lại, vừa nãy chỉ sợ có đại la kim tiên cấp bậc cường giả ở chỗ này ra tay. Một tên người mặc huyền y thanh niên chân đạp tiên kiếm kinh ngạc nói. Một tên khác thanh y nam tử cao mày nói, nơi này lưu lại năng lượng khí tức đến xem, hẳn là lôi thuộc tính sinh vật, trước đó Dương Chấn Sư Minh bị Lôi Man truy sát, không phải là cái đó nghiệt xúc gây nên à. Rất có thể. Hai người nhìn qua chung quanh một mớ hỗn độn phế tích, tiên hệ tình nơi này tỉ mỉ dò xét nhìn. Ồ, đột nhiên Huyền y thanh niên một tiếng kinh ngạc, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang phóng tới một to lớn cái hố bên trong. Hắn bung lên ống tay áo, tiên nguyên pháp lực phóng thích, trung quanh to lớn tảng đá, bụi đất lập tức thì lơ lửng bay lên. Chỉ thấy một tôn lớn chừng bàn tay đen nhánh tiểu đỉnh bị chôn ở trong đất đá. Đây là cái gì? Huyền y thanh niên Trần Tử Kiều pháp lực phóng thích bao phủ này hắc sắc tiểu đỉnh. Trần Tử Kiều pháp lực thu lấy, thế nhưng sắc mặt hắn lập tức thay đổi, thu lấy bất động. Làm sao có khả năng? Hắn kinh ngạc, thân thể rơi xuống, lập tức thể nội pháp lực vận chuyển, cánh tay xuất hiện lực lượng kinh người, hắn một trường chụp vào cổ đỉnh. Chẳng qua lớn chừng bàn tay tiểu đỉnh, lại nặng như Thái Sơn, sắc mặt hắn đỏ lên, dùng hết toàn lực, cũng chỉ là đem tiểu đỉnh chậm rãi bắt lại. Mà hắn dùng lực thời điểm, trung quanh đều là từng đợt lắc lư. Trần sư đệ, làm sao vậy? Thanh y nam tử Vương Mặc đến hỏi. Vương sư minh, ta phát hiện một tôn quái đỉnh, thật nặng. Trần Tử Kiều tóm lấy tiểu đỉnh, chậm rãi ngồi dậy, cực kỳ phí sức. Ta đi thử một chút. Vương Mặc tới đón bị, đưa tay nắm tới, mà Trần Tử Kiều lòng lực. Vương Mặc cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều Thái Sơn lực lượng bình thường, nhường hắn thân thể đều là đột nhiên trầm xuống, kém chút cả người bị mang ngã sấp xuống. Thật nặng, này không phải là cái gì dị bảo a? Vương Mặc kinh ngạc nhìn qua tiểu đỉnh. Tiên độc thử một chút. Trần Tử Kiều phóng thích tiên độc tràn vào tiểu đỉnh trong miệng. Nhưng mà tiên độc vào trong đó trực tiếp châu đất xuống biển, cái gì cũng cảm giác không đến thì biến mất. Tiên độc dò xét đều vô dụng. Trần sư đệ, ngươi có thể phát tài, tiểu đỉnh này có lẽ là cái gì khó lường pháp bảo. Vương Mặc cố sức đem tiểu đỉnh này còn đưa Trần Tử Kiều. Trần Tử Kiều xoay người xuống dưới, con mắt đối miệng đỉnh xem xét, chỉ thấy bên trong đều là ánh sao lấp lánh thấy không rõ lắm, thải sắc lộng lẫy, cực kỳ xinh đẹp. Nếu thật là cái gì dị bảo, thì có Vương sư minh một phần mang về tông môn, tìm giám bảo sư xem thật kỹ một chút, đáng ra chúng ta đem hắn bán đi. Trần Tử Kiều thu hồi ánh mắt tính toán nói, ý kiến hay. Vương Mặc không có ý kiến gì. Trần Tử Kiều trong tay phóng thích không gian chi lực, muốn nhận vào không gian giới chỉ. Nhưng mà, chiếc đỉnh cổ này căn bản bất động, không gian chi lực căn bản là không có cách thu hút nó vào trong. Phát hiện này càng làm cho hai người rất kinh ngạc. Hai người vòng lưu nếm thử đều vô dụng, không cách nào thu hút không gian giới chỉ cùng nội càn khôn, cái này khiến hai người càng thêm xác định, đây là bảo vật gì. Thế nhưng đột nhiên, cổ đỉnh bỗng chốc biến nhẹ, nhẹ như lông hồng, quả thực cảm giác không đến một chút trọng lượng rồi, đang muốn cách sao đem cổ đỉnh mang đi Trần Tử Kiều đột nhiên cảm giác một hồi thoải mái, cổ đỉnh có thể tùy tiện cầm lấy, hoàn toàn không có trước đó kinh người trọng lượng. Chương 1867, nhân tính bạc béo chương 1867, nhân tính bạc béo a, có chuyện gì vậy, lại biến nhẹ. Trần Tử Kiều kinh ngạc, thả lỏng cầm lấy cổ đỉnh, giương lên tay. Phát hiện cổ đỉnh đột nhiên trở nên nhẹ như lông hồng, cực kỳ thoải mái. Vương sư minh, đỉnh kia biến nhẹ, thực sự là cổ quái. Trần Tử Kiều kinh ngạc lên tiếng. Phải không, ngươi ném cho ta xem một chút. Vương Mặc thấy Trần Tử Kiều năng lực tùy tiện huy động tiểu đỉnh, cũng bị kinh đến rồi. Cho. Trần Tử Kiều trực tiếp ném cho Vương Mặc. Vương Mặc đưa tay đón, ai biết, chiếc đỉnh cổ này lại đột nhiên gia tốc, với lại một nháy mắt trọng lượng phong thích. Bành! Nho nhỏ cổ đỉnh trong nháy mắt trở thành một trượng đại, đáng sợ trọng lượng cùng lực trùng kích đâm vào Vương Mặc cánh tay. Giang giác. Vương Mặc bàn tay trong nháy mắt liền bị nện đến vỡ nát, lập tức cả người đều bị đụng bay, hét thảm một tiếng, người bị đụng bay rất xa. Trần Tử Kiều, ngươi làm gì? Vương Mặc kinh sợ, trong miệng thổ huyết, bị cổ đỉnh ép nện ở trên người, cả người bị đập xuống đất đặt ở cổ đỉnh dưới. Vương Sư Minh. Trần Tử Kiều sắc mặt đại biến, vội vàng đi chuyển cổ đỉnh. Thật có lỗi, ta không phải cố ý. Hắn tiếp xúc cổ đỉnh trọng lượng lập tức thì biến mất, lại biến nhẹ. Hắn trưởng không rồi cổ đỉnh. Vương Mặc ánh mắt âm trầm, nhìn qua Trần Tử Kiều thoải mái chuyển cổ đỉnh. Tiểu tử này, không phải là đã nắm trong tay bảo bối này, cùng ta diễn trò a? Muốn giết ta độc chiếm bảo bối sao? Vương Mặc trong lòng lạnh lùng, một nháy mắt hắn liền muốn rồi rất nhiều thứ. Sư Minh, thực sự thật có lỗi, ta cũng không biết có chuyện gì vậy. Đỉnh kia rõ ràng trở nên rất nhẹ. Trần Tử Kiều nhíu mày, nhìn qua bị chính mình thoải mái đẩy ra, biến lớn rất nhiều cổ đỉnh. Không có chuyện. Vương Mặc lộ ra nụ cười, lắc đầu nói, có lẽ này dị bảo cùng ngươi lưu duyên đấy. Hắn cắn răng đứng lên, cánh tay phải đã bị đụng phế đi, mà hắn cánh tay trái bên trong âm thầm ngưng tụ tiên nguyên pháp lực, một đoạn mũi kiếm tại hắn trong lòng bàn tay chậm rãi ló đầu ra tới. Đột nhiên, Vương Mặc một trường giết ra, trong lòng bàn tay tiên kiếm phong thích. Nhưng mà Trần Tử Kiều dường như có rồi sớm chuẩn bị, bắt lấy cổ đỉnh hung hăng đánh tới hướng rồi Vương Mặc đầu lâu. Thế nhưng chiếc đỉnh cổ này lần này không có đổi nặng, nhẹ nhàng nện ở Vương Mặc trên đầu, Vương Mặc chỉ là bị nện được đầu rơi máu chảy. Mà hắn một kiếm này cũng không thể đâm trúng Trần Tử Kiều, Trần Tử Kiều lui lại tránh né kéo dài khoảng cách, nhìn qua một kiếm kia đã đâm mũi nhọn, sắc mặt tâm trầm. Người muốn giết ta? Hai người nhìn qua đối phương, trăm miệng một lời. Hai người bầu không khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ lạnh băng, trở nên nặng nề. Vương Mặc nhìn qua một bên cổ đỉnh, lại hơi liếc nhìn Trần Tử Kiều, cười lạnh nói, sư đệ thật là lòng dạ độc các đâu, vừa nắm trong tay pháp bảo, liền muốn giết sư minh độc chiếm bảo bối sao? Trần Tử Kiều xin lỗi nói, trước đó ta không phải cố ý, tuyệt không phải là nghĩ hại sư minh. Vương Mặc con mắt thần sắc lấp lóe, cười nói, tất nhiên là một cái hiểu lầm, vậy coi như xong à, chẳng qua này hắc đỉnh quả thực rất quái. Trần Tử Kiều gật đầu, đúng vậy à, quả thực rất quái lạ, khi thì nặng như tiên sơn, khi thì nhẹ như lông hồng. Hàng tiên kiếm quyết, giết. Đột nhiên, gần như đồng thời, hai người đột nhiên phóng thích tiên kiếm lại độc thủ, hai đạo kiếm quang lại nhanh có hung ác bổ về phía đối phương đầu lâu, không lưu tình một chút nào không nâng tay. Sư đệ, thật là lòng dạ độc ác. Sư minh không phải cũng giống nhau sao? Tất nhiên cũng động sát tâm, điểm cái thắng bại đi. Ngươi cho rằng ta phế đi một cánh tay thực sự không phải đối thủ của ngươi sao? Người si nói ngọng, giết. Hai sư minh đệ, kiếm khí trận trận, cũng ngưng tụ cường đại kiếm thuật thẳng hướng đối phương, hai người bạo phát một hồi kịch liệt đại chiến. Hai người đều là cựu tiên huyền tiên, thực lực không tầm thường, Vương Mặc công lực phải thâm hậu một ít, chẳng qua phế đi một cánh tay. Bên trong chiếc đỉnh cổ, đang luyện hóa tu hành hạng mẫu người lộ ra nụ cười gần cho. Hạng Trần chỉ là hơi dùng tiểu kế, hai cái này sư minh đệ thì lẫn nhau nghi kỵ từ đó động sát tâm. Long ngươi chuyển biến, thường thường đây lật sách còn nhanh hơn, có giá trị lợi dụng lúc, đều là bằng hữu, chết lẫn nhau giá trị lại có lợi ích tranh chấp lúc, có thể lập tức trở mặt cắm đao lẫn nhau thoại. Một trận chiến này, hai người đánh cho ngươi ta công việc, cuối cùng vẫn Trần Tử Kiều thắng thảm, Vương Mặc mặc dù bại, bất quá vẫn là chạy thoát rồi. Vết thương chồng chất Trần Tử Kiều nhìn qua hắc đỉnh, lẩm bẩm nói, hy vọng giá trị của ngươi đừng để ta thất vọng a. Trần Tử Kiều lần nữa nếm thử dùng không gian chi lực thu lấy. Lần này có hiệu quả. Chiếc đỉnh cổ này lại bị hút vào rồi hắn trong không gian giới chỉ. Này dị bảo chẳng lẽ thật cùng ta hữu duyên? Trần Tử Kiều lại hỉ, lập tức nuốt một viên liệu thương tiên đan, từ nơi này bay đi. Nhưng mà, hắn lại không phát hiện, chỉ chốc lát sau qua đi, trong không gian giới chỉ cổ đỉnh đột nhiên bộc phát không gian thôn phệ chi lực, hắn trong không gian giới chỉ tiên tinh, tinh tệ, ào ào 8000 vạn tả hữu tinh tệ toàn bộ bị hút vào bên trong chiếc đỉnh cổ, còn có một số đan dược, tiên ý điệp, một tấm tinh tạp loại hình. Trần Tử Kiều nhiều năm tích xúc, trong nháy mắt hết rồi. Mà đây hết thảy, hắn còn chưa phát hiện. Nhị cậu tử lại đem trộm che với bà dạ tiên thuật, cổ đỉnh cách chơi lại chơi ra độ cao mới. Trần Tử Kiều giờ phút này chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này, cũng không muốn nhìn Dương Chấn mệnh lệnh, truy sát cái gì một người. Rời đi nơi này, đi thành khu bên trong tìm người giám định sư giám định một chút tiểu đỉnh là bảo vật gì, nếu đăng giá, vậy liền bán đi, nếu có cái gì thần kỳ công năng đối với mình có giúp đỡ thì chính mình giữ lại dùng. Hắn ý nghĩ là rất tốt, thế nhưng không bao lâu, hắn liền bị một đám người cản lại rồi. Chặn đường hắn đám người này, không phải người khác, chính là hắn đồng môn của mình. Trần Tử Kiều sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Dương Chấn sư huynh. Trần Tử Kiều nhìn qua nam tử áo đen kia, thần sắc sợ hãi. Chính là trước đó truy sát hạng nhị cầu hàng thiên kiếm phái, Dương Chấn đáng người. Dương Chấn sư huynh, Trần Tử Kiều tiểu tử này vì bảo vật lại đánh lén đồng môn, giết người đảm bảo, mời Dương Chấn sư huynh ra tay chế tài hắn. Một bên, một tên cánh tay gãy mất nam tử phẫn nộ nói, chính là Vương Mặc. Không còn nghi ngờ gì nữa, Dương Chấn là Vương Mặc đi rời cứu binh, hắn đem cổ đỉnh sự việc tiết lộ ra ngoài rồi. Trần Tử Kiều sắc mặt trắng nhợt, trong lòng đem Vương Mặc mắng lật trời. Kỳ thực hắn trước kia cùng Vương Mặc quan hệ cũng không tệ lắm, nếu không cũng không có khả năng cùng nhau hành động. Chẳng qua bởi vì lần này sự việc, hai người triệt để trở mặt. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhũng nhưỡng đều là lợi hướng. Là người, kiên kỵ nhất chính là giữ cửa ải ư chính mình bí mật, tiền đồ sự việc nói cho bằng hữu, cùng một vòng tròn đồng nghiệp hảo hữu, năng lực giết của mình kiếm, vĩnh viễn cũng không cần bị người khác khống chế biết. Mà bây giờ, triệt để trở mặt, Vương Mặc thì lập tức bán Trần Tử Kiều. Dương Chấn lạnh lùng nói, Trần sư đệ, ngươi là ngoan ngoãn đem bảo vật giao ra đầy thúc thủ chịu trói, hay là ta tự mình động thủ đâu? Trần Tử Kiều trong lòng đắng chát, hắn biết mình tu vi tại Dương Chân trước mặt không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Chân Tử Kiều lựa chọn bỏ cuộc bà bối, cười nói: "Dương sư minh, ta đang muốn đi tìm ngài, đem bảo bối này hiến cho ngài đâu, tuyệt không nuốt riêng tâm ý." Hắn năng lực ứng biến cũng là nhanh, như thế tiếp kiệm lấy lòng Dương Chân. "Hừ, Trần sư đệ coi như thất thời, đem bảo vật giao ra đây đi, ta muốn nhìn là bảo bối gì nhường hai người các ngươi giết đến ngươi chết ta sống." Chương 1868, cây ngân hạnh yêu chương 1868, cây ngân hạnh yêu Trần Tử Kiều mặc dù nội tâm mắng này Dương Chân là hấp huyết quỷ khốn nạn, chẳng qua vẫn đúng là không dám làm theo. Hắn tiên đọc tràn vào không gian của mình trong giới chỉ, nhưng mà, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Không, hết rồi. Chính mình nhiều năm tích xúc, tiên tinh, tinh tạng, đan dược, thậm chí ngay cả tiên ý cũng bị mất. Tất cả không gian chữ vật, trừ ra một tôn tiểu đỉnh bên ngoài hào đều không có một cái. Tại sao có thể như vậy, của ta tích xúc đâu? Của cải của ta tiên tinh đâu? Chân Tử Kiều nội tâm gào lên đau xót, đỏ ngầu cả mắt, hắn tiên đọc hội tụ tại rồi trên chiếc đỉnh cổ. Lẽ nào là đỉnh kia cho mình nuốt sao? Tại sao có thể như vậy? Trần sư đệ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Không muốn sao? Vương Mặc cười lạnh thúc giục. Không, không có. Chân Tử Kiều nội tâm đau khổ, lộ ra nụ cười miễn cưỡng, vội vàng đem cổ đỉnh lấy ra ngoài. Cổ đỉnh bay ra, rơi vào rồi trong lòng bàn tay hắn. Dương sư minh, cho. Dương Chấn nhìn qua tiểu đỉnh khẽ nhíu mày, bàn tay một chảo, một cỗ cường đại tiên nguyên pháp lực bao vây cổ đỉnh. Cổ đỉnh trở nên nặng như Thái Sơn, hắn dùng tiên nguyên pháp lực vận chuyển cũng vô cùng cố sức, chẳng qua vẫn như cũ thu lấy được di chuyển. Thật mạnh trấn áp trọng lực, bảo bối này là có mấy phần bất phàm. Dương Chấn lộ ra nét mừng, cổ đỉnh chậm rãi bay tới, lơ lửng tại trước người hắn. Đỉnh kia lai lịch ra sao? Sao không chế? Dương Chấn hỏi Trần Tử Kiều. Cái này, ta cũng không biết, ta là cùng Vương sư huynh cùng nhau tại trong một mảnh phế tích phát hiện đúng, kia phế tích bên trong có rất mãnh liệt lôi đỉnh chi lực, rất có thể là trước kia công kích ngài lôi man khí tức. Trần Tử Kiều bán độc nhìn một cái tiếc ngày hảo hữu Vương Mặc. Vương Mặc âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói vậy, ngươi nhất định hiểu rõ rồi phương pháp khống chế, trước đó ngươi chính là dùng đỉnh kia đụng phát nổ ta một cánh tay. Trần Tử Kiều cả giận nói, ngươi ngậm máu phun người, chiếc đỉnh cổ này trấn áp trọng lực thời hiện thời tiêu, nếu là ngươi năng lực khống chế, ngươi bị nện đầu lâu kia một chút đã chết. Được Trần Tử Kiều, trước ngươi quả nhiên muốn giết ta đoạt bảo. Vương Mặc cũng là nổi giận, hai người bắt đầu rồi lẫn nhau trận chiến ngôn luận, còn kém không có nhắc lại kiếm làm một cuộc rồi. Tất cả im miệng cho ta. Dương Chấn bị hai người làm cho tâm phiền, trực tiếp mở miệng quát lớn, hai người cũng đều lẫn nhau không vừa mắt hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng lại. Dương Chấn tiên đọc nghiên cứu cổ đỉnh, nhưng mà thì không có nghiên cứu ra cái thành tựu. Tiên nguyên pháp lực tràn vào trong đó, hắc, có phản ứng, tiên nguyên pháp lực tràn vào trong đó, lập tức bị cổ đỉnh thôn phệ hấp thụ, Dương Chấn lập tức biến sắc, lập tức đẩy ra cổ đỉnh, cắt đứt chính mình tiên nguyên pháp lực. Thật là lạ được bà bối, vậy mà sẽ chủ động thôn phệ tiên nguyên pháp lực. Dương Chấn có chút kinh ngạc nhìn qua cổ đỉnh. Tính a, trước thu lại, mang về tông môn giao cho luyện khí sư nghiên cứu. Dương Chấn thì đem cổ đỉnh thu nhập rồi không gian giới chỉ, mà hắn trong không gian giới chỉ có giá trị hơn 2 ước tinh tệ thiên tinh, một ít đáng giá tiên dược, đan dược, một tấm tinh tạp. Những vật này chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Đi, tiếp tục đi đối phó cây kia yêu. Dương Chấn vung tay lên, cả người lập tức hóa thành một đạo kim quang bay về phía hoang khư chỗ sâu, mà những người khác thì đi theo hắn rời đi. Trần Tử Kiều, Vương Mặc thì đi theo quá khứ. Trần Tử Kiều đang suy nghĩ, đến cùng phải hay không cái đỉnh kia đem đồ vật của mình cũng trộn. Nội tâm hắn là tan vỡ nhiều năm tích xúc không có, còn cùng bằng hưu trở mặt thành thù, cuối cùng hắn đỉnh còn bị Dương Chấn đoạt, cuối cùng chính mình lại cái gì đều không có đạt được. Tại hoang khư sâu hơn khu vực bên trong, có một cây đại thụ. Này một cây đại thụ, ngoại hình chính là một gốc to lớn cây ngân hạnh, diệp tử thành hình quạt, lá như bích ngọc, tỏa ra quang huy. Mà này một cây đại thụ, cao có ngàn trượng, 3000 mét độ cao, để người sợ hai thán phục, đường kính có 200 mét, này cây ngân hạnh bên trên còn ký kết một cây kim hạch ngân ra ngân hạnh quả, tỏa ra nồng đậm tiên khí. Thất phẩm tiên quả. Này đã thuộc về thượng đẳng tiên chân, một viên quả giá trị hơn 100 vạn tinh tệ, mà này một cây quả, sao thì có mấy trăm mai, giá trị mấy cái ước tinh tệ. Mà này một gốc ngân hạnh yêu thụ chung quanh xung quanh mấy chục cây số, trừ ra nó bên ngoài liền không có một gốc cái khác đại thụ, tựa hồ cũng tránh né lấy nó sinh trưởng. Cách. Một quả tiên hạnh quả từ thành thục đến cực điểm, thoát cuốn rất xuống, mà quả tiếp xúc mặt đất, lập tức hóa thành một cỗ tiên quả chất lỏng dung nhập mặt đất, ngược lại bị cây ngân hạnh hấp thụ, cứng rắn hụt dung nhập rồi cây ngân hạnh trong thân thể. Mà này cây ngân hạnh chung quanh thổ nhưỡng đã trở thành chân chính tiên thổ, có rất cao trồng giá trị, bồi dưỡng tiên dược tuyệt cao thổ nhưỡng. Rắc. Một con to lớn hỏa hồng sắc cự điểu bay tới, nhìn qua một cây tiên quả, nước bọt đều nhanh thèm hiện ra. Này trăm trượng lớn cự điểu lao xuống, phóng tới ngân hạnh cây ăn quả. Nhưng mà, ngân hạnh cây ăn quả lại phát ra một đạo tiên quang. Siêu. Đạo này tiên quang bén nhọn đến cực điểm, bên trong lại là một viên hột giống nhau thứ gì đó, chính là ngân hạnh hột. Này hột giống một quả đạn tháo, hung hăng đánh vào tiên thân chim thân thể. Bành. Hỏa hồng sắc cự điểu đầu lâu lập tức banh tạc, bị xuyên thủng một cái lỗ máu, trong nháy mắt mất mạng, thân thể khổng lồ rớt xuống, vang một tiếng, rơi vào trùng quanh không có một ngọn cỏ thổ địa bên trên. Nay cự điểu, chí ít cũng là cổ tiên cảnh giới cấp hung cầm. Nó thi thể rơi vào cây ngân hạnh dưới, thổ nhưỡng lại núp nít lên, thi thể của nó lại lâm vào thổ nhưỡng trong, biến mất không thấy gì nữa, chờ đợi thi thể của nó vận mệnh, chính là trở thành cây ngân hạnh nuôi phần. Có rồi thủ đoạn công kích, có rồi thần thông, đây rõ ràng chính là một gốc thụ yêu. Dương sư minh, nhìn thấy không? Này gốc yêu thụ thực lực chỉ sợ đã đến gần vô hạn đại la kim tiên rồi. Xa xa, 1000 cây số bên ngoài, một đám người đang trên một ngọn núi cao, dùng pháp nhãn quan sát nhìn đây hết thảy, chính là Dương Chấn đám người. Ha ha, tu vi càng mạnh càng tốt, biến thành hung yêu thụ, thể nội tất nhiên có thụ tâm nguyên tinh loại bảo bối này, đây chính là luyện chế đỉnh cấp tiên đan vật liệu, mọc lại thịt từ xương, người chết sống lại, tái tạo nhục thân, một viên giá trị trên 100 ức tinh tệ. Với lại thân cây cũng là cực phẩm tiên hạm tài liệu cần thiết, cũng có thể giá trị chục tỷ tinh tệ, một thân là bảo a. Dương Chấn ánh mắt lửa nóng, đây là bọn hắn đám người này, lần này đi vào mục đích chủ yếu. Trước đó có một đám tán tu tiên nhân đoàn đội bị cây này yêu công kích, dường như toàn diệt, chỉ có một người chạy ra ngoài, người kia mang đi ra ngoài tình báo khiến cho một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều đi vào muốn tìm này cây ngân hạnh yêu. Đáng tiếc cái đó mang ra tình báo người, chúng độc bỏ mình, không ai hiểu rõ cây này yêu cụ thể tung tích, chỉ biết là khoảng tại cái phương hướng nào. Dương Chấn bọn hắn cũng tiến vào luôn luôn tìm kiếm, rốt cuộc tìm được. Ta đi chiếu cố yêu nghiệt này. Dương Chấn tự kiềm chế tu vi cao thâm bộc phát đại la kim tiên nhất trọng thiên điên phong tu vi, hóa thành một đạo kim quang bay về phía cây ngân hạnh yêu. Hắn bại lộ khí tức, tiếp cận ngàn dặm phạm vi lúc, cây ngân hạnh yêu thì lập tức phát giác được hắn cái này cường đại sinh mạng thể. Oeng! Một cái mắt, cả cây to lớn cây ngân hạnh run rẩy, lay động, phóng xuất ra rồi một cỗ kinh người, một thuộc tính năng lượng. Chương 1869, phía sau màn cầm đao chương 1869, phía sau màn cầm đao một cái mắt, chỉ thấy cả cây trên cây, vô số tiên quang theo thân cây bên trong bộc phát. Hàng trăm hàng ngàn ngân hạnh hóa thành đạn đạo giống như bắn về phía rồi Dương Chấn. Không, uy lực này đây đạn đạo lớn gấp trăm ngàn lần, mỗi một quả hột đều đủ để đánh xuyên tiểu hành tinh, một nháy mắt biến xuyên thấu ngàn dặm hư không đánh tới. Hàng tiên kiếm đổ, mở. Dương Chấn cười lạnh, một kiếm nơi tay, phóng thích kinh người kiếm khí, cuồn cuộn tiên nguyên pháp lực chuyển hóa kiếm khí, hóa thành một phương to lớn màu vàng kim kiếm đồ bao vây thân thể mình. Bành! Một viên ngân hạnh hột đánh vào kiếm đồ bên trên, đã xảy ra kịch liệt nổ tung. Ầm ầm. Bành! Bành! Lập tức, hàng trăm hàng ngàn hột đánh đến, nổ tung tiếp vang, kinh người nổ tung uy lực bao phủ Dương Chấn. Hàng thiên kiếm đồ đều bị nổ từng đợt lắc lư, xuất hiện vô số vết rạn. Thật là lợi hại. Dương Chấn trong lòng cũng là giật mình, lập tức một tiếng gầm thét. Hàng kiếm, quang trảm. Hắn một kiếm mở ra, bắn ra vạn trượng kim quang, một đạo ngưng tụ vạn trượng kim quang kiếm mang gào thét xé rách ra, chém vỡ phóng tới hột, kiếm khí gào thét, chảm thiên quang mang hung hăng bổ về phía cây ngân hạnh yêu. Cây ngân hạnh yêu xa xa xa bàng, vô số lá cây tỏa ra ánh sáng, xen lẫn thiên phú quang văn, lục sắc quang mang bao phủ phóng thích, hóa thành trùng điệp năng lượng lá cây bảo vệ mình. Ầm ầm. Một kiếm này bổ vào vô số diệp văn tiên quang bên trên, từng mảnh diệp văn tán loạn, kiếm khí khuấy động, phía dưới mặt đất bị xé nứt ra từng vết nứt. Chẳng qua này một gốc cây ngân hạnh yêu cuối cùng chặn lại một kích này. Thu yêu vô địch tại cùng cảnh giới, quả nhiên cường đại, chẳng qua ngươi cuối cùng chẳng qua cựu thiên huyền tiên tu vi, hàng thiên mưa kiếm. Dương Chấn cười lạnh, một kiếm mở ra kiếm đồ, một cái mắt, kiếm đồ bên trong phóng thích trăm ngàn kiếm quang, hóa thành đầy trời mưa kiếm bắn về phía rồi cây ngân hạnh yêu. Bành! Bành! Bành! Ngăn cản diệp văn không ngừng tán loạn oanh tạc, một ít kiếm quang bắn vào, chạm trên lá cây, mảng lớn lá cây bay xuống, nhánh cây đều bị chặt đứt rất nhiều. Gào thét, cây ngân hạnh yêu phát ra phẫn nộ hống. Ầm ầm, chung quanh mặt đất cũng đập rồi. Oanh một tiếng, bùn đất vẩy ra, chỉ thấy trong đất bùn vô số màu đen rễ cây lại giống cự mãng đánh giết tới, toàn bộ vây công hướng về phía Dương Chấn. Chém! Dương Chấn huy động tiên kiếm, mang theo từng mảnh kiếm quang, chém giết tại đánh tới rễ cây bên trên. Làm! Hắn tiên kiếm chạm tại rễ cây bên trên, lại bắn tung tóe ra hỏa hoa, chỉ là bổ ra một đạo dấu. Cứng bãi! Dương Chấn kinh hãi, nội tâm rung động. Hắn ở đây vô số rễ cây bên trong tránh né, huy động tiên kiếm bổ tới đâm về phía mình, cuốn quanh hướng mình rễ cây. Ong ong ong. Thế nhưng lúc này, cây ngân hạnh yêu lá cây nhóm thì động, từng mảnh lá cây run run tiếp theo, xen lẫn lực lượng, trong nháy mắt hóa thành đầy trời màu xanh lá mũi nhọn bổ tới, giống vô số lá cây phi đao. Vừa hướng dao cứng rắn rễ cây, một bên vô số lá cây bay vụt bổ tới, đập nện tại Dương Chấn hộ thân đại la kim tiên phụ thân bên trên, phát ra đinh đinh đường đường tiếng va chạm. Cây này yêu thật là lợi hại, rõ ràng mới cựu thiên huyền tiên tu vi, lại có thể cùng Dương Chấn sư huynh đánh tới loại tình trạng này. Đúng vậy a, tiên thụ trở thành hung yêu, quả nhiên đáng sợ. Hàng tiên kiếm phái đệ tử khác nhóm rung động nhìn qua một màn này, nội tâm chấn động. Vô số tiên diệp phong mang đồng thời công kích một điểm, cuối cùng Dương Chấn đại la kim cháo hộ thể cũng không chịu nổi, răng rắc một tiếng phá toái ra một lỗ hổng, rất nhiều tiên la giết đi vào bổ vào Dương Chấn thân thể. Dương Chấn cơ thể bị đánh lối ra tử, máu tươi chảy ròng. Nghiệt trướng, đại la kim thân. Dương Chấn hống, đột nhiên cả người công lực toàn bộ bộc phát, cơ thể tỏa ra đại la tiên quang trong nháy mắt trở thành một tôn ngàn mét lớn thân thể, dùng tới đại la kim tiên cảnh giới áp đáy hòm thủ đoạn. Đại la kim thân. Những thứ này tiên lá bổ vào hắn thân thể, trực tiếp bị bắn bay. Dương Chấn pháp lực tại mấy lần kịch liệt tiêu hao, nhưng mà lực phòng ngự, sức chiến đấu thì tăng lên trên diện rộng. Chém. Hắn bung ra một đạo kiếm quang, chém vỡ tiên lá, hung hăng bổ vào cây ngân hạnh thân thể bên trên. Cây ngân hạnh thân thể bị chém ra một đạo đổ ngang thân thể lỗ hổng, màu xanh lá chất lỏng tuôn ra. Cây ngân hạnh yêu đau khổ hống, tất cả rễ cây hóa thành từng đầu căn mãng quấn lên rồi thể tích biến lớn Dương Chấn thân thể, hung hăng nắm kéo thân thể của hắn. Còn không mau tới giúp ta. Dương Chấn phẫn nộ quát. Cái khác hơn 10 tên hàng thiên kiếm phái đệ tử lập tức bay tới ra tay. Tiên hỏa phù. Những người này trong tay có thêm từng đạo cường đại tiên phù. Những thứ này phù quang rơi xuống, trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một mảnh cuộn trào mãnh liệt biển lửa thiêu đốt hướng về phía rễ cây cự mãng. Cứng rắn rễ cây cự mãng vừa chạm vào đụng phải những thứ này hỏa viêm lập tức đau khổ co vào, cuốn chặt lấy Dương Chấn cây mãng thì lập tức co vào. Nghiệt trướng, tử kỳ của ngươi đến. Dương Chấn thì ném ra một tấm cường đại tiên phủ, hóa thành một vòng to lớn hỏa dương công kích giết ra. Quanh một tiếng thiêu đốt nổ tung, cây ngân hạnh yêu lá cây xoạt rồi bỗng chốc thì bốc cháy lên rồi một tinh khí, nó đau khổ đường ống. Thụ yêu mặc dù cường đại lợi hại, thế nhưng thiên hạ thụ yêu, đại bộ phận cũng e ngại cường đại, hỏa hệ tiên pháp tiên thuật, rốt cuộc hỏa khắc mục. Vâng. Nhưng mà, lúc này cây ngân hạnh yêu vậy mà thoáng cái chui vào khắp mặt đất, lưu lại một lô lớn, lại chạy trốn. Thổ độ thuật, ghê tởm, đừng hòng trốn. Dương Chấn nơi nào sẽ buông tha, ngàn mét thân thể trở thành bình thường lớn nhỏ, lập tức dẫn đội truy sát. Mà lúc này, hắn trong không gian giới chỉ, một đạo quang mang bay ra. Màu đen lưu quang bay ra ngoài, hóa thành cổ đỉnh. Cổ đỉnh đột nhiên rơi xuống, đánh tới hướng một mảnh mặt đất, bên trong chiếc đỉnh cổ, một cỗ thổ hành pháp thuật phóng xuất ra. Mặt đất chung quanh lập tức trở thành một mảnh đá kim cương giống nhau cứng rắn. Kim cương thạch hóa thuật, khôn linh pháp thuật. Cây ngân hạnh thổ độn pháp thuật chết hiệu quả, lập tức bị gạt ra khỏi đến, xuất hiện ở trên mặt đất. Dương Chấn đều là sững sờ, nhìn qua một màn này phản ứng sau cười ha ha, bảo bối tốt, bảo bối tốt. Hắn nhìn ra, là lấy được hắc đỉnh giúp đỡ hắn bước ra rồi cây ngân hạnh yêu. Cây ngân hạnh yêu hoảng sợ, chẳng qua lập tức rễ cây trở thành vô số đuổi, cả viên đại thụ. Lại trong hoang khư bắt đầu chạy, tốc độ kinh người. Nghiệt trướng, đừng hòng trốn. Dương Chấn tay kết kiếm quyết, tiên kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang truy sát ra ngoài, rất mau đuổi theo bên trên, một kiếm hung hăng đâm vào cây ngân hạnh yêu bên trên. Cây ngân hạnh yêu thân cây trực tiếp bị đâm xuyên. Tật, tật, bạch, bạch, bạch. Hơn 10 tên hàng thiên kiếm phái huyền tiên tiên kiếm cũng là phi đâm rất ra, hung hăng đâm trúng cây ngân hạnh yêu tướng nó đinh trụ, trong kiếm phóng xuất ra cường đại kiếm văn tràn vào thân cây, phá hoại nó mạch văn. Cây ngân hạnh yêu vang một tiếng, thân thể khổng lồ trực tiếp ngã xuống, sân lay động. Ha ha ha ha, trốn a, lần này bản tọa nhìn xem ngươi sao trốn. Dương Chấn bay tới, nhìn qua ngã xuống to lớn thụ yêu cười ha ha. Dương sư minh, lần này chúng ta phát đại tài rồi. Hàng thiên kiếm phái các đệ tử thì hưng phấn xông tới, thần sắc vui sướng. Cùng ta Dương Chấn, tất nhiên sẽ không để cho chư vị sư đệ ăn thiệt thòi. Dương Chấn khí phách phân chấn, trước đó huynh đệ chết đi bi thương đều biến mất. Dương sư minh uy vũ. Mà Dương Chấn lại nhìn phía rồi cổ đỉnh. Chiếc đỉnh cổ này thế nhưng lập công lớn nha. Chương 1870, cơ thao vật lục chương 1870, cơ thao vật lục Trần sư đệ, ngươi đi, đem thụ tâm tinh nguyên tháo rời ra. Dương Chấn mệnh lệnh Trần Tử Kiều đi bóc ra thụ tâm tinh nguyên. Trần Tử Kiều nhìn một cái hắc đỉnh, cảm thấy quỷ dị, đội vàng đi bóc ra thụ tâm tinh nguyên, thận trọng tới gần cây ngân hạnh yêu. Sư minh, vừa nãy đem cây ngân hạnh yêu thổ độn chi thuật phá pháp bước ra, là cái này hắc đỉnh đi. Không sai, là này hắc đỉnh làm. Dương Chấn đem hắc đỉnh thu tới, hắc đỉnh thu nhỏ, biến thành một thước lớn nhỏ. Này hắc đỉnh thật đúng là có kỳ pháp, không biết là bảo vật gì. Có phải hay không là cực phẩm tiên khí? Một đám người nhìn qua này hắc đỉnh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dương Chấn cũng là yêu thích không buông tay, cảm thấy mình đạt được rồi vô cùng lợi hại bảo bối, sau khi trở về nhất định phải hiểu rõ sao khống chế bảo bối này. Đột nhiên, hắn phát hiện trong đỉnh lại sáng lên lóe lên lóe lên quang mang. A, đang phát sáng, còn lóe lên lóe lên. Dương Chấn góc mặt quá khứ xem xét, nhìn qua trong đỉnh trong ánh sao lấp lánh. Hắn lại trông thấy một thân ảnh mờ ảo đang phát sáng. Đó là cái gì? Dương Chấn cảm thấy ngạc nhiên. Hoàng kim lôi pháo. Nhưng mà, trong đỉnh lại truyền đến một đạo trả lời hắn quỷ dị âm thanh. Vâng. Trong đỉnh một tiếng sấm vang, một đạo lôi quang trong nháy mắt oanh sát mà ra, đối Dương Chấn mặt đánh tới. Vâng. Dương Chấn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, tất cả mặt trong nháy mắt bị lôi pháo đánh trúng, lập tức oanh tạc. A. Dương Chấn kêu thảm, người trực tiếp bị lôi quang đánh bay, cả khuôn mặt trực tiếp bị tạt nát, máu thịt bé bét, con mắt đều bị nổ nát vụn phát nổ, lôi đỉnh tràn vào đầu lâu, đánh vào linh hải, đầu góc. Dương Chấn sư minh. Mà cái khác hàng thiên kiếm phái đệ tử không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, nhìn qua Dương Chấn đột nhiên bị một đạo lôi quang nổ ở trên mặt, bị tạt bay. Trong cổ đỉnh, Hạng Trần khiêng hoàng kim lôi pháo, đối họng pháo thổi một ngụm, nhếch miệng lên, một pháo nổ đầu. Cổ đỉnh bay đi, bộc phát thôn vệ chi lực, trực tiếp đem Dương Chấn hút vào trong đỉnh. Lúc này, Hạng Trần thể nội, một cỗ rồi rào hồi thiên tiên nguyên lực phóng thích tuôn ra. Ở những người khác ánh mắt khiếp sợ bên trong, cổ đỉnh đột nhiên bay về phía cây ngân hạnh yêu, phóng xuất ra một cỗ ánh sáng màu xanh đậm, này một cỗ ánh sáng màu xanh đậm tràn vào rồi xa xa ngã xuống cây ngân hạnh yêu. Hồi thiên tiên nguyên lực tràn vào cây ngân hạnh yêu thể bên trong, trước đây đã bị trọng thương, phá hoại mạch văn cây ngân hạnh yêu, không biết mình làm sao lại đột nhiên nhiều lực lượng. Gào thét. Cây ngân hạnh yêu phát ra một hồi hống, ngã xuống thân cây lại bắt đầu một hồi lắc lư, đứng im dễ cây, đống chốc lại như cùng vô số cự mãng giống nhau vung ấy, huy động lên đến rồi. Bạch. Một cái dễ cây trong nháy mắt tấn mạnh giết ra, hung hăng đâm về phía phá hoại thân thể hắn Trần Tử Kiều. Trần Tử Kiều kinh hãi, vội vàng tránh né, thế nhưng vô số dễ cây đâm tới, đống chốc phong bế hắn. Phốc thử. Một đạo dễ cây đâm vào thân thể hắn, Trần Tử Kiều kêu thảm, cơ thể đang hô hấp ở giữa khô quắt xuống dưới, biến thành thây khô. Trần Tử Kiều trực tiếp tử vong. Thu yêu lại còn sống. Chết tiệt, thụ yêu tại sao lại sống? Trốn, hỏa phù sử dụng hết rồi, chúng ta không phải thụ yêu đối thủ. Những người khác sợ tới mức vội vàng đào mệnh, thế nhưng cây ngân hạnh yêu ở đâu vui lòng tùy tiện buông tha bọn hắn, to lớn thân cây từng đợt lắc lư, vô số rễ cây trở thành mãng xà giống nhau giết đi qua. Chạy từ phía trong lúc đó từng cái bắt đầu điên cuồng đào mệnh, rễ cây bắt giết rồi 4-5 cái hàng thiên kiếm phái huyền tiên, những người khác toàn bộ dọa chạy trốn. Này cây ngân hạnh yêu có thể sống, tự nhiên may mắn mà có Hạng Trần cho hắn tục rồi hồi thiên tiên nguyên lực lượng. Bên trong chiếc đỉnh cổ, Hạng Trần thấy những người khác toàn bộ dọa đào mệnh rồi, hắn xuất thủ. Hống. Một vệt kim quang từ trong cổ đỉnh bay ra, trực trong nháy mắt biến thành một đầu kinh khủng hỏa kỳ lân. Mà cây ngân hạnh yêu thể trong cứu nó hồi thiên tiên nguyên lực, lập tức lại bị rút đánh ra rồi thân thể của nó, cây ngân hạnh yêu trong nháy mắt lại trở nên rất suy yếu. Thánh hỏa luyện ngục. Địa ngục hỏa kỳ lân một trường bước ra, một vòng thần thông quang văn quét sạch thiên địa, bao phủ bát phương. Tại cây ngân hạnh yêu hoảng sợ ý niệm bên trong, chung quanh thiên địa trong nháy mắt biến thành cực nóng thiêu đốt biển lửa, hoàn toàn biến thành một phương địa ngục. Lĩnh vực thần thông. Nó cực kỳ khó chịu, sợ hãi, giống như bị ném vào trong biển lửa. Cây ngân hạnh yêu, còn không thần phục, hôm nay liền đem ngươi hóa thành tro tàn, đốt thành một biển. Trong biển lửa, Thánh ngục hỏa kỳ lân phảng phất là trong lửa thần minh, khống chế này trở thành biển lửa một phương tiên địa. Suy yếu cây ngân hạnh yêu nhìn qua thiêu đốt tiên địa, sợ hãi, nó to lớn thân cây chậm rãi thấp, như người giống nhau ghé vào rồi sắp biến thành dung nham đại địa bên trên, tỏ vẻ thần phục. Sư muội, đây là ngươi đại cơ duyên, đi, thu nó. Thánh ngục hỏa kỳ lân miệng nói tiếng người. Đa tạ sư minh. Vương Ngữ Nhi xuất hiện, bay về phía cây ngân hạnh yêu, đồng thời trên thân thể của nàng đan dệt ra rồi từng đạo kỳ lạ quan văn. Cây ngân hạnh yêu, thiếp ta thủ pháp. Vương Ngữ Nhi trong tay ngưng tụ thiên phú tiên văn, đây là Bích Lâm tiên thể thiên phú tiên văn. Cha. Vương Ngữ Nhi một chỉ điểm ra, màu xanh biết tiên văn hóa thành quang văn kéo dài tràn vào hướng về phía cây ngân hạnh yêu thể trong. Lập tức thần kỳ một màn đã xảy ra, cây ngân hạnh yêu thân thể to lớn vậy mà bắt đầu thu nhỏ, thời gian dần trôi qua, theo 3.000 mét cao trở thành một thước lớn nhỏ. Khô vinh sinh tử, ta trưởng trường sinh. Vương Ngữ Nhi trong miệng nói lẩm bẩm, trên tay pháp quyết biến hóa, cả cây ngân hạnh yêu lại hóa thành một đạo thanh quang dung nhập rồi Vương Ngữ Nhi thể nội, cùng nàng bắt đầu hòa làm một thể. Vâng. Vương Ngữ Nhi trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ cường hãn đáng sợ khí tức, tu vi, công lực bắt đầu liên tiếp tiêu thăng. Ngữ Nhi ấn đường, nổi lên một mảnh bích diệp đồ văn. Huyền thủy nuôi tiên mục, bích lâm hóa trường sinh. Mà Hạng Trần lúc này đột nhiên biến thành một con to lớn huyền võ. Bắc Minh huyền thủy. Ầm ầm. Huyền võ trong miệng phun ra hàng loạt Bắc Minh huyền thủy tuân hướng Vương Ngữ Nhi, hóa thành thủy tinh chi khí tràn vào Vương Ngữ Nhi thể nội, tập bổ trong cơ thể nàng bên trong mục. Huyền võ trong miệng càng phun ra một cỗ ẩn chứa thủy hệ thánh thú bản nguyên tinh huyết, giúp đỡ chính mình sư muội lộ sắc thành trưởng sinh thánh thể. Hấp thu Bắc Minh huyền thủy, huyền võ tinh huyết về sau, Bích Lâm tiên thể bên trong trời hạn gặp mưa đang điên cuồng tiến hóa, thuế biến, tầm bổ bích mục. Vương Ngữ Nhi thể nội đang phát sinh một hồi sinh mệnh đột nhiên đại tạo hóa. Huyền võ biến thành Hạng Trần bộ dáng, nhìn qua một màn này thì lộ ra ý cười, nhìn qua Ngữ Nhi bị bao khỏa tại thanh quang trong, Bích Lâm tiên thể bắt đầu nghịch thiên tiến hóa rồi. Trường sinh thánh thể, nhân tộc, một thuộc tính bên trong đỉnh cấp thánh thể, sinh sôi không ngừng, không chết khó diệt. Cộng thêm hồi thiên thánh kinh, sư muội, ngươi thế nhưng ta về sau tranh bá thiên hạ mạnh nhất nhũ mẫu nha. Hạng Trần tự lẩm bẩm. Ầm ầm. Thế nhưng lúc này, mặt đất đột nhiên oanh minh kêu vang, một đầu quái vật khổng lồ theo trong đất bùn mọc ra đến, nó mở ra một tấm đen nhánh miệng lớn, nhảy lên một cái trong nháy mắt thôn phệ bị thanh quang bao khỏa Vương Ngữ Nhi. Ngữ Nhi, nắm mốc đây Hạng Trần. Nhìn qua đầu này lặng yên không một tiếng động lại đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ, Hạng Trần trợn tròn mắt. Lập tức, chính là nổi giận. Xuất sinh, đưa ta sư muội. Chương 1871, hành hung hai cậu. Chương 1871, hành hung hai cậu. Chỉ thấy trước mặt sinh vật, ngoại hình hướng một cái to lớn vô cùng câu dẫn, mọc ra mấy trăm trượng, trường một tấm to lớn hình tròn miệng lớn, miệng tượng tốc môn, tỏa ra một cỗ nồng đậm thổ mùi tanh, coi thể nội năng lượng ba động tu vi có thể so với cựu thiên huyền tiên thất trọng thiên cấp sinh vật. Đây cũng không phải là khâu dẫn, danh địa long, tất nhiên, cùng long tộc thì không sao, có thể lý giải biến thành hung yêu. Tiến hóa khâu dẫn. Hạng Trần nổi giận, lập tức cả người trong nháy mắt biến thành một đầu to lớn thánh ngục hỏa kỳ lân, hung hăng một trường vô thẳng hướng rồi này lao ra một ngụm nuốt chính mình sư muội địa long. Bành! Một trường này đánh vào địa long thân thể, địa long bị một trường đánh bay, chẳng qua nó bên ngoài thần tỏa ra một cỗ hào quang màu vàng đất, ngăn cách đại bộ phận làm hại. Gào thét! Không có con mắt địa long phát ra một tiếng gào thét, cảm giác thánh ngục hỏa kỳ lân mở ra to lớn miệng, trong miệng trực tiếp phun ra một cỗ chất lỏng màu xanh lục bắn về phía rồi thánh ngục hỏa kỳ lân. Thánh ngục hỏa kỳ lân né tránh, này hàng loạt chất lỏng rơi vào rồi trên mặt đất trong nháy mắt ăn mòn ra từng đạo to lớn cái hố, có kinh người ăn mòn lực. Nghiệt xúc, đưa ta sư muội. Thánh ngục hỏa kỳ lân trở thành kỳ lân nhân, chân đạp tâm dương, bát quái âm dương đổ tại dưới chân ngưng tụ. Táng thiên quyền thuật, nghịch loạn thiên đạo, toái tinh thần. Thái âm, thái dương chi lực, thiên lang, kim ô, thương long, huyền võ, hỏa kỳ lân, mấy đại thánh thú lực lượng một nháy mắt toàn bộ dung nhập rồi một quyền này trong. Giết. Kinh khủng quyền ý lại dung hợp nhiều loại ý cảnh, bạo phát ra Hạng Trần thân mình mạnh nhất thực lực. Ra tay chính là một kích mạnh nhất, Hạng Trần đều không có tâm trạng cùng đối phương đánh một chút du kích. Khủng bố một quyền hóa thành màu trắng đen quyền quang, vờn quanh ngũ đại thánh thú hình bóng quanh sát tại rồi đối phương trên người. Vành. Địa long này thân thể bị đánh trúng, hào quang màu vàng đất cũng phá toái rơi, thân thể khổng lồ trực tiếp bị đánh nổ tung một cái lỗ máu, tanh chất lỏng màu xanh lục vẩy ra. Địa long kinh khủng, cái quái vật này làm sao lại như vậy cường đại như thế? Sau đó nhường Hạng Trần trợn mắt hốc mồm, sự việc thì xuất hiện, chỉ thấy địa long này lại nổ cắt thành hai mảnh về sau, lập tức khép lại, với lại biến thành hai cái địa long, hình thể càng nhỏ hơn một ít, năng lượng thì yếu đi rất nhiều. Này hai cái địa long đụng đầu vào trên mặt đất, đại địa biến thành thủy giống nhau, hai cái địa long trực tiếp dung nhập mặt đất, bắt đầu chạy trốn. Xuất sinh, còn muốn đi? Không phun ra sư muội ta, đem ngươi chặt thành thịt nát. Hạng Trần lập tức thì hóa thành một đạo quang mang phóng tới mặt đất. Khôn Linh xuất hiện, trở thành Kim Mao Hống. Hạng Trần ngồi ở Khôn Linh trên lưng, Kim Mao Hống Khôn Linh trở Hạng Trần xông vào mặt đất, trực tiếp dung nhập rồi bên trong lòng đất, truy sát trong đó một cái địa long, đầu này địa long thể nội thôn phệ có Ngữ Nhi. Địa Long độn thổ tốc độ rất nhanh, nhưng mà thân làm mặt đất cương thần Khôn Linh tốc độ cũng là không chậm chút nào Địa Long. Khôn Linh, ngươi cho ta nhanh lên, sư muội ta nếu là có chuyện gì, ngươi đời này đừng nghĩ ăn xương cốt. Hạng Trần cưỡi tại Kim Mao Hống trên lưng hung hăng uy hiếp. Kim Mao Hống hống, thiêu đốt trong cơ thể mình tinh huyết, tốc độ trong nháy mắt trở thành một đạo quang mang, đây Cửu Thiên Huyền Tiên bay trên trời nhanh hơn rất nhiều, thủ độn thuật kinh người. Rất nhanh, Kim Mao Hống liền sắp đuổi kịp đầu này Địa Long. Chết. Hạng Trần nhảy lên, trong tay vung vẩy Long Khuyết yêu đao hung hăng bổ tới. Địa Long đột nhiên sửa đổi phương hướng, chẳng qua thân thể cũng bị một đao chém trúng, trực tiếp chém thành rồi hai nửa. Thế nhưng nhường Hạng Trần hỏng mất, này hai đoạn cơ thể lại trở thành hai cái càng nhỏ hơn một ít Địa Long, chia ra xông về phương hướng khác nhau. Nghiệt trướng, ta ngược lại muốn xem ngươi năng lực phân liệt bao nhiêu đoạn, không tin ngươi còn có thể chia ra cái đội bóng đá. Hạng Trần lửa giận ngút trời, lập tức trong nháy mắt di động, lại một đao chém đi tới. Ầm ầm. Thế nhưng lúc này khắp mặt đất, một cỗ năng lượng càng kinh người hơn ba động truyền đến, một đạo to lớn hào quang màu vàng đất đánh tới. Bành! Một đao bổ tới Hạng Trần trực tiếp bị đánh trúng, cả người cảm giác bị uy lực kinh người xe lửa đụng giống nhau, trong nháy mắt bị va chạm bay ra mặt đất. Bành! Mặt đất chợt nổ tung, Hạng Trần, Kim Mao Hống đều bị đụng bắn ra, Hạng Trần ở giữa không trung lật ra mấy cái bổ nhào mới đứng vững thân thể. Đại địa bên trên, sinh vật hùng mạnh phá xuất mặt đất, thiên địa lay động. Chỉ thấy một cái dài một hơn ngàn trượng Địa Long xuất hiện, đầu này Địa Long gầm thét, toàn thân bao vây năng lượng màu vàng đất lân giáp, tỏa ra một cỗ có thể so với hơi thở của Đại La Kim Tiên. Tiểu Địa Long đi theo ra đây, ở một bên hưng phấn gào thét. Mà này mặt đất Long chủ di chuyển phát động công kích, khổng lồ thân thể bọc tới, phun ra hàng loạt chất lỏng màu xanh biếc. Hạng Trần thân thể thì đột nhiên biến mất, nháy mắt sau đó xuất hiện ở Địa Long này trên đầu, một đao hung hăng vô xuống, làm. Nhưng mà một đao kia trực tiếp bị năng lượng lân giáp bắn ra, không cách nào làm bị thương đối phương nửa phần. Ngược lại đối phương cái đuôi, hô một tiếng rút tới, bộc phát lực lượng kinh khủng, hung hăng rút đánh vào Hạng Trần trên người. Trở thành kỳ lân nhân Hạng Trần cũng là miệng phun máu tươi, cả người trực tiếp bị quất bay đụng vào rất nhiều trên đại thụ, đục gãy cổ thụ che trời. Mà Địa Long này lại phóng thích quang mang, mặt đất núc ních, mặt đất đột nhiên biến sống giống nhau hóa thành vô số bùn nhão phóng lên tận trời, bùn nhão lập tức bao trùm Hạng Trần, sau đó lập tức ngưng kết, biến thành một đường kính hơn 1000 trượng to lớn bùn cầu bên trong truyền đến kinh người không gian nghiền ép lực. Chết tiệt. Hạng Trần thần sắc đại biến, toàn thân xương cốt đều bị đè ép được ca ca bang, hàng loạt bùn nhão không ngừng vào tới, bùn cầu càng lúc càng lớn, Hạng Trần sắc mặt đỏ lên, con mắt, cái mũi, trong lỗ tai vậy mà đều tràn ra máu tươi. Khôn Linh muốn dùng chính mình, thổ thuộc tính pháp thuật tan mở bùn cầu cứu Hạng Trần, nhưng mà căn bản vô dụng. Tiểu Điệu Long ở một bên gào thét, phản phất đang gieo hò Hạng Trần bị bắt lại. Chẳng qua Tiểu Điệu Long đột nhiên lại phát ra thê lương kêu cực kỳ thảm thiết, thân thể trên mặt đất không ngừng lăn lộn bặm mẹo, không biết làm sao vậy. Mà bên này, Hạng Trần gặp không gian đè ép lực càng ngày càng mạnh, giống như này bùn cầu muốn đem hắn triệt để chết bể. Mở. Siêu. Thế nhưng lúc này, một đạo to lớn kim quang phóng tới, đột nhiên biến thành một đạo to như núi màu vàng kim cự ấn đánh vào rồi bùn cầu bên trên. Oeng. Bùn cầu bị vỗ trúng, trong nháy mắt chợt nổ tung, đất đá tung tóe, bên trong Hạng Trần trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Hạng Trần chấn động trên người bụi đất, cảm thụ này lại ấn khí tức, mặt lộ mừng như điên thần sắc. Huyền Hoàng ấn, Tiểu Hoàng. Tiểu tử thối, ngươi đã làm gì có lỗi với ta sự việc? Một đạo lôi quang dường như trong nháy mắt đánh tới, lôi quang trong, hai thân ảnh xuất hiện, một người trong đó là chính là Bách Lý Đồ Tô, còn có một người là tên lão nhân áo xám. Đại sư Minh, quả nhiên là ngươi. Hạng Trần mừng như điên, vọt thẳng quá khứ muốn ôm Bách Lý Đồ Tô. Thế nhưng Bách Lý Đồ Tô tay bắt đại kim truyền, hung hăng một cục gạch hô tại rồi Hạng Trần trên đầu, Hạng Trần á hét thảm một tiếng ôm đầu kêu đau. Tiểu Vương bắt đạn, ngươi có phải hay không theo đuổi nữ nhân lão tử? Đại sư Minh tóm lấy cục gạch, đối Hạng Trần chính là dừng lại chào hỏi, Hạng Trần tại một đầu góc sững sờ bên trong bị hành hung. Mà kia Địa Long, kinh khủng ngắm nhìn kia lão nhân áo xám, quay đầu liền chạy xông vào dưới mặt đất. Lão nhân áo xám đưa tay một trường bộ ra, chỉ thấy thanh tử quang mang hội tụ, Âm Dương Huyền Thiên thuật cơ hồ là tùy tâm mà động trong nháy mắt hội tụ thành một đạo núi nhọn bổ xuống. Khắp mặt đất lập tức truyền ra một hồi kêu thảm, chỉ kiến giải long thân tử nổ tung thành thịt vụn oanh tạc, Đại La Kim Tiên cấp sinh vật, một kích miểu sát. Chương 1872 sấm xét giữa trời quang, chương 1872, sấm xét giữa trời quang. Lão nhân áo xám cũng là Huyền Thiên trưởng lão bàn tay khẽ hấp, nổ tung Địa Long thịt vụ bên trong, một đạo thổ hoàng sắc tinh hạch bay về phía hắn. Ồ, lão nhân áo xám kinh ngạc nhìn phía cái kia tiểu Địa Long, chỉ thấy cái kia tiểu Địa Long lại biến thành khô quắt thi thể, lập tức hóa thành bột phấn trong, một đạo màu xanh chùm sáng hấp thu sinh mệnh lực của nó, giống một vòng màu xanh biết thái dương lơ lửng, thai nén kinh người sức sống. Tốt kinh sinh mệnh lực của con người, bên trong nha đầu kia lai lịch ra sao? Huyền Thiên trưởng lão kinh ngạc nhìn qua một màn này, cũng bị phóng thích ra nồng đậm sinh mệnh khí tức rung động. Đại sư Minh, dừng tay. Ngươi lại không dừng tay ta hoàn thủ a? Tiểu Vương bắt đạn, ngươi hoàn thủ một thử một chút. Mà đổi thành một bên, Hạng Trần còn bị Đại sư Minh đánh tơi bởi nhìn. Tiểu tử thối, đủ rồi, đây chính là lão phu đệ tử, đừng đánh chết rồi. Huyền Thiên trưởng lão cũng nhìn không được rồi, một cái tát hô bay Đại sư Minh Bách Lý Đồ Tô. Mà Hạng Trần cả người đã mặt mũi bầm dập thành đầu heo. Bách Lý Đồ Tô, ngươi lại ra, sư Minh đệ gặp mặt ngươi thì đối với ta như vậy. Hạng nha, ta anh tuấn mặt a. Hạng Trần che lấy mặt mình, đau đến thẳng mắng. Khốn kiếp, ngươi nói là đã làm gì có lỗi với ta sự việc? Ngươi có phải hay không đào lão tử góc tường? Đại sư Minh đến hung dữ nói. Đào ngươi góc tường? Hạng Trần vẻ mặt sững sờ, nói, ta đào ngươi cái gì góc tường? Vậy ngươi cho Hàn Quân nói ngươi có lỗi với ta, không phải ngươi đào ta góc tường, vậy ngươi có lỗi với ta cái gì? Bách Lý Đồ Tô xách cục gạch đến, thần sắc lạnh lẽo. Hạng Trần cuối cùng đã rõ ràng rồi, tức giận đến chửi ầm lên, Bách Lý Đồ Tô, ngươi đại gia, lao tử mặc dù háo sắc, có thể là tuyệt đối sẽ không di chuyển huynh đệ nữ nhân. Ta nói có lỗi với ngươi, nói là ta không có năng lực bảo vệ tốt nhị sư tỷ, ta không có đảo ngươi góc tưởng. Bách Lý Đồ Tô nhìn qua Hạng Trần phẫn nộ nét mặt, biết mình hiểu lầm rồi, đột nhiên thái độ 180 độ chuyển biến. Ôi bi, tiểu thập cửu, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, muốn chết sư minh, đoạn đường này chịu không ít khổ đi. Đại sư Minh vội vàng vẻ mặt hòa ái nụ cười đến, cho Hạng Trần sửa sang lại trang phục, vô vô trên người hắn bụi đất. Mặc chịu lão tử, ngươi đại gia, đánh cho lão tử vẻ mặt sưng sờ. Hạng Trần tức giận đến liền đẩy ra hắn. Hắc hắc, qua loa rồi, này không phải là bởi vì chính ngươi không có đem lời nói rõ ràng ra sao? Hảo hảo nói cái gì có lỗi với ta, rất dễ dàng để người hiểu sai tới, uống rượu, thượng đẳng tiết hữu. Đại sư Minh cũng là cười đùa tí tưởng lại gần, nâng cốc hổ lô cho Hạng Trần. Mà Huyền Thiên trưởng lão nhìn qua sư Minh đệ hai người đoàn tụ, xa xa thì không thấy dậy, ngược lại nhiều hứng thú nhìn qua thanh quang bên trong bị bao khoảng nữ nhi. Hạng Trần lực một hớp rượu, trong lòng khí mới tiêu xuống dưới. Đúng rồi, ngươi nhị sư tỷ phi thăng sao? Nàng đi mấy tầng thiên? Thiên phú của nàng hẳn là cũng có thể lên cựu trọng thiên đi. Đại sư Minh lại đoạt lấy bị Hạng Trần nốc từ ngực tiểu hồ lô, để ngươi uống. Tiểu tử ngươi vẫn đúng là không khách khí nốc từ ngực, đừng uống hết rồi, ta thì này một bình. Hạng Trần thần sắc cứng một chút, ánh mắt cũng biến thành ảm đạm. Làm sao vậy? Đại sư Minh nhấp khẩu rượu, liếc Hạng Trần một chút. Đại sư Minh, thật có lỗi, nhị sư tỷ vì tông môn, vì cứu người tẩu, nàng đã vẫn lạc, ta không có bảo vệ tốt nàng, thật xin lỗi. Hạng Trần chật vật nói ra những lời này. Với anh đang uống rượu Bách Lý Đồ Tô đột nhiên động tác cứng đờ, nét mặt thì đọc lại, trong lòng như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Bách Lý Đồ Tô nhìn qua Hạng Trần, gượng cười nói, tiểu thập cửu, tiểu tử ngươi dám cùng ta mở lớn như vậy cho đùa, còn muốn bị đánh dừng lại sao? Hạng Trần lắc đầu, không có nói chuyện. Bách Lý Đồ Tô thấy Hạng Trần vẻ mặt này, liền biết hắn không phải nói giỡn, hồ lô rượu trong tay cũng theo trong tay chóc ra rơi xuống. Từ cận, sư muội. Bách Lý Đồ Tô cả người ngây ngẩn cả người, định thần bình thường, ánh mắt hắn cũng trở nên dày đặc tơ máu. Hai người không nói gì, bầu không khí cực kỳ nặng nề. An tĩnh như vậy duy trì thật lâu. Bách Lý Đồ Tô không khóc, cũng không có hống buồn đào, chỉ là nhắm mắt lại ngốc đứng yên thật lâu, mà khỏe mắt trung lưu hạ màu đỏ nhạt huyết lệ, rất khó tưởng tượng, hắn giờ phút này nội tâm nhận thụ lấy bao lớn bi thống. Rất lâu, Bách Lý Đồ Tô mới âm thanh hơi khàn giọng nói, Tử Cẩn sao vẫn lạc? Hạng Trần đem Tô Ly ca sự việc toàn bộ nói một lần, về Tử Cẩn vẫn lạc sự việc thì nói rõ chi tiết rồi. Bách Lý Đồ Tô nghe xong trầm mặc không nói, một lát sau mới nói, ngươi không cần tự trách, đây là nàng thân làm tông chủ giác ngộ, nhân tộc gặp nạn, thiên hạ gặp nạn, nàng thân làm nhân tộc bá chủ đứng ra là nàng vai chịu trách nhiệm, cái kia tự trách là ta, như không phải là bởi vì ta, nàng đã sớm phi thăng. Hạng Trần nghe vậy ngược lại tâm càng thêm khó chịu, nhưng mà bình thường tối biết ăn nói hắn, bây giờ lại nói không nên lời nửa phần lời an ủi. Bách Lý Đồ Tô tay khẽ hấp, tiểu hồ lô bay tới, một chiếc chén ngọc xuất hiện, hắn cho trong chén đổ đầy rượu. Lập tức, hắn lại đem một chén rượu này chậm rãi ngã trên mặt đất, bùn đất trong. Sư muội à, chắc hẳn ngươi trước khi đi trong lòng thống khổ nhất chính là thẹn với ta đi, ngươi yên tâm đi, ta ở chỗ này rất tốt, tìm được rồi tổ sư, thật xin lỗi, một thế này không có thể đợi được ngươi. Bách Lý Đồ Tô tự lẩm bẩm, nước mắt của hắn cuối cùng im ắng rơi xuống. Mà Hạng Trần nhìn qua một màn này, lặng lặng, không nói gì, giống nhau rất khó chịu. Bách Lý Đồ Tô nói một mình rồi thật lâu, quỳ trên mặt đất, dập đầu lạy ba cái. Huyền Thiên trưởng lao đến, thì nặng nề thở dài một tiếng. Hạng Trần lúc này mới chú ý tới lao đầu này, thấy một lần đối phương dung mạo, kinh ngạc nói, ngài là Huyền Thiên tổ sư, Thiên Yêu Tông có phi thăng tiền bối chân dung, mà hắn học rồi âm dương huyền thiên thuật, tại tông môn càng là hơn chú ý qua Huyền Thiên người này cụ thể tài liệu. Huyền Thiên người này có thể nói là bây giờ Bá Thiên Kiếm Tông yêu tu nhân vật đại biểu, hắn không phải cái chân chính người mà là một gốc âm dương đồng thể huyền tùng, là thụ yêu hóa hình thành người, thời cổ sinh trưởng tại Nam Man tinh giới. Vậy hắn vì sao lại biến thành Bá Thiên Kiếm Tông người đâu? Này phía sau tự nhiên có khác hắn đến tiên giới sau chuyện xưa. Không sai, tiểu gia hỏa, ngươi chính là Hạng Trần đi, nghe Bách Lý người trẻ tuổi trên đường đi cảm giảm ngươi rất nhiều chuyện. Huyền Thiên trưởng lão cười nhạt nói. Hạng Trần không mình hành lễ nói, bái kiến tổ sư mới là tông môn đại đức tiền bối, lưu lại âm dương huyền thiên thuật nhường vãn bối được ích lợi không nhỏ. Bách Lý Đồ Tô thì chậm lại, ở một bên không nói gì, vô hỉ vô bi rồi, hiện tại nội tâm cái gì cảm thụ, chỉ có hắn tự mình biết. Năng lực tu hành âm dương huyền thiên thuật, nói rõ ngươi đã có điều hòa âm dương tịnh thể năng lực, không tầm thường, qua nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ dạy bảo ra một đệ tử năng lực đạt tới một bước kia, mà ngươi vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ, để ngươi sợ hai thán phục, ngươi có thể nguyện tôn ta vi sư, để ngươi cố gắng tiến lên một bước. Huyền Thiên trưởng lão cười nói, ánh mắt bên trong đều là hòa ái dễ gần. Đệ tử vui lòng, bái kiến lão sư. Hạng Trần hai tay cùng, túi người chào thật sâu được rồi học sinh bái kiến chi lễ. Chương 1873, Huyền Thiên truyền pháp chương 1873, Huyền Thiên truyền pháp âm dương huyền thiên thuật, quả thực nhường Hạng Trần cũng theo đó sợ hai thán phục, là hắn gặp qua thiên táng quyền thuật bên ngoài, duy nhất năng lực cùng tồn tại âm dương, hóa thành cường đại pháp thuật pháp môn. Có thể thấy được, vị lão nhân này tại âm dương đạo pháp trên tất nhiên có chính mình rất sâu nghiên cứu. Trước đạt giả vi sư, đối phương tự nhiên có tư cách dạy bảo hắn. Đại sư Minh. Hạng Trần lo lắng nhìn phía Bách Lý Đồ Tô. Bách Lý Đồ Tô khe khẽ lắc đầu, nói, yên tâm đi, tu sĩ chúng ta cùng trời tranh mệnh, sinh tử là trạng thái bình thường, ta nhìn thoáng được, Tử Cẩn hy sinh là vì đại nghĩa, ta sẽ tính cả nàng kia một phần hảo hảo tiếp tục sống, thủ hộ lấy phần này truyền thừa không dứt thiên hạ. Hạng Trần thấy Bách Lý Đồ Tô tâm cảnh ổn định, trong lòng lúc này mới yên tâm rất nhiều, liền sợ hắn trong chính mình trong lòng hình thành tâm ma. Rất tốt nữ hoa hoa, quả thực đáng tiếc. Huyền Thiên trưởng lão cũng là nhẹ giọng thở dài. Đúng rồi, cái nha đầu kia là gì của ngươi? Huyền Thiên trưởng lão ngón tay ngữ nhi. Đó là sư muội ta, mới vừa rồi bị điệu long nuốt, khá tốt không sao, đa tạ lão sư trước đó ra tay. Hạng Trần vội vàng đem tại tiến hóa bên trong ngữ nhi thu nhập chính mình nội căn khôn, sau đó đưa vào bên trong chiếc đỉnh cổ. Nữ hoa hoa kia sinh mệnh đang phát sinh một loại chất biến, ta năng lực cảm ứng được, thể chất của nàng, đúng, một thuộc tính, thủy thuộc tính tiên địa chi lực tương tác đạt đến cực kỳ biến hóa kinh người, dường như tiếp cận với nói. Huyền Thiên trưởng lão sợ hãi thán phục. Lão sư tốt ánh mắt, sư muội ta là Bích Lâm tiên thể, chẳng qua hiện nay đã xảy ra một ít tiến hóa. Hạng Trần thì không hoàn toàn nói là thánh thể đối nhân tộc mà nói quá mức chân quý, tiết lộ ra ngoài không nhất định là chuyện tốt, không có cường đại kháo sơn bảo hộ, rất nhiều người chỉ sợ cũng muốn bỏ. Bích Lâm tiên thể, thì ra là thế, đây chính là tu hành thủy đạo pháp hệ một thiên tài người kế tục. Huyền Thiên trưởng lão giật mình, Bích Lâm tiên thể hắn hay là nghe người qua. Tiểu Thập Cửu, ngươi cũng vậy từ trong hoang vực tiên lộ ra tới sao? Bách Lý Đồ Tô hỏi. Không phải, ta thì vô cùng dở hơi rồi. Hạng Trần không có dấu giếm, đem chính mình sao lang thang đến lục trọng thiên sự việc nói một lần. Ngươi lúc đó tu vi lại năng lực trong hư không vị diện sống sót, vậy cũng tính vạn hạnh trong bất hạnh. Nghe được Hạng Trần trải nghiệm cảnh ngộ, Huyền Thiên trưởng lão đều là cực kỳ im lặng. Đúng vậy a, đáng tiếc cùng thê tử của ta, huynh đệ thất lạc. Hạng Trần thở dài, chính mình quá xui xẻo, người khác sẽ không gặp phải phá sự, hắn đều có thể gặp phải. Chúng ta tông môn tại Cửu Trọng Thiên chúng ta phi thăng kia phiến phàm giới tinh vực phi thăng đài là có trạm liên lạc trở về, ta tìm tông môn hỏi một chút. Bách Lý Đồ Tô nói. Bách Lý người trẻ tuổi, ngươi có thể còn không biết đi, Cửu Trọng Thiên chúng ta kia phiến phàm giới phi thăng đài đã bị phong tỏa rồi, chúng ta trạm liên lạc cùng thế lực khác chạm liên lạc đều bị đuổi đi, chúng ta cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì tình huống. Huyền Thiên trưởng lão nói. Tại sao có thể như vậy? Thế lực nào làm? Bách Lý Đồ Tô kinh hãi. Huyền Thiên trưởng lão nói, tự nhiên là nào siêu cấp thế lực mới có kiểu này năng lực, dám phong phi thăng đài, nghe nói là Tư Đồ Đế tộc. Tư Đồ Đế tộc, ta biết nguyên nhân. Hạng Trần sắc mặt khó coi, nói, đại sư minh, thật có lỗi, chúng ta kia phiến phàm giới chọc tới một ít đại họa, ta còn chưa nói với ngươi. Hạng Trần đem tiên giới tiến đánh bọn hắn kia một mảnh phàm giới tình huống nói một lần. Bách Lý Đồ Tô, Huyền Thiên trưởng lão biết được tiên giới thế lực lại hạ phàm tàn sát phàm giới, tiến đánh ba thiên tông, cũng là cực kỳ tức giận. Chuyện này Thất Đao Tiên môn, Hàng Thiên kiếm phái cùng Lư gia lại ngậm miệng không để cập tới, chúng ta cũng căn bản không biết, ghê tởm, tiên giới tiên nhân lại có ra mặt vượt giới tiến đánh phàm giới. Huyền Thiên trưởng lão đều giận đến râu trắng phiêu khởi. Hạng Trần nói, chuyện này, lúc trước pháp thiên kính bên trên có tóc người bố qua pháp tượng, tại Cửu Trọng Thiên còn có không tấm ảnh nhỏ băng, đoán chừng các ngươi lúc đó không chú ý đến đi. Pháp thiên kính trên thông tin quá nhiều rồi, loại chuyện này không cố ý chú ý rất khó phát hiện là chính chúng ta phàm giới. Phàm giới nhiều như sao trời, loại chuyện này kỳ thực tại Cửu Thiên Tiên giới thường xuyên có xảy ra, với lại chúng ta Bá Thiên thập phủ tương đối lợi tích, mới thành lập được thiên cơ trạm không có bao nhiêu năm, lúc đó chúng ta căn bản cũng không hiểu rõ tình huống. Chẳng qua tiểu sư đệ, ngươi bị Tô Ly Ca tính toán tội Tư Đồ Đế tộc, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, ngươi hồi tông môn về sau, tốt nhất cũng là dùng ngươi Đường Ngọc dùng tên giả, không lộ chân dung, tông môn quá lớn, lòng người khó dò. Bách Lý Đồ Tô vẻ mặt nghiêm túc nói, yên tâm, cái này ta hiểu rồi, ta luôn luôn chưa dám đi tông môn, cũng là sợ cho tông môn mang đến phiền phức. Hạng Trần gật đầu. Yên tâm đi, tiên giới quá lớn, cho dù là siêu cấp thế lực muốn tìm người cũng là cực kỳ khó khăn, ngươi yên tâm can đảm về nhà, về phần Thất Đao Tiên môn thì không phải đi về. Huyền Thiên trưởng lão đúng chính mình cái này theo quê quán nơi phi thăng tới đệ tử cũng là cực kỳ yêu thích, như nhìn xem con cháu của mình đời sau. Sinh linh cũng có lòng cảm mến, đặc biệt đến từ một ngôi nhà hương, tại thế giới khác gặp nhau người. Thất Đao Tiên môn ta vẫn còn muốn trở về. Chẳng qua, ta là vì báo thù. Hạng Trần còn chưa đem Thất Đao Tiên môn lấy sạch đâu, tự nhiên không nỡ không quay về. Vậy ngươi dự định còn đang ở Thất Đao Tiên môn ngốc bao lâu? Bách Lý Đồ Tô cũng tính toán mở Hạng Trần, Hạng Trần sợ rằng sẽ hào hào dạy vò Thất Đao Tiên môn. Hạng Trần nói, nhiều nhất 10 năm, 10 năm sau ta thì hồi tông. 10 năm, vậy được rồi, ngươi đang Thất Đao Tiên môn chú ý an toàn, nếu là có nguy hiểm gì thì liên hệ chúng ta cũng được, trước giờ hồi tông. Huyền Thiên trưởng lão đều đồng ý rồi, cũng đúng lúc nhường Hạng Trần tại Thất Đao Tiên môn ma luyện, 10 năm đối bọn họ mà nói, chỉ sợ cũng thì tương đương với thường nhân mấy ngày giống nhau nhất thời, không tính là cái gì. Đúng, đệ tử ghi nhớ. Đây là ta đúng âm dương huyền thiên thuật trên một ít cảm ngộ, còn có phía sau đến tiên giới sau mới lĩnh ngộ một ít chiêu thức, ngươi lại cầm lấy đi. Huyền Thiên trưởng lão trực tiếp cho Hạng Trần một ngọc bàn, phía trên phủ văn lượn lờ. Đa tạ lão sư. Hạng Trần nói lời cảm tạ nhận lấy. Hoang cư trong nguy hiểm nặng nề, có tuyệt địa tiên đế vào trong cũng sẽ gặp nạn, tiểu tử ngươi thì không nên ở chỗ này ngây người, chúng ta tiễn ngươi ra ngoài đi. Bách Lý Đồ Tô vô Hạng Trần bà bay, thắt thân một người rời đi trước. Đại sư minh. Hạng Trần nhìn qua đại sư minh bóng lưng có mấy phần tiêu điều, trong lòng của hắn tất nhiên hay là tại khó chịu nhìn a. Loại chuyện này, làm sao có khả năng lập tức có thể thoải mái được? Bách Lý người trẻ tuổi vô cùng ưu tú, tông chủ đối với hắn ký thác kỳ vọng cao, tính cách của hắn lại mài giũa một chút, về sau hắn có thể kế thừa vị trí tông chủ. Chuyện này đối với hắn mà nói, đúng lúc là một lần tâm cảnh tối luyện, sinh ly tử biệt, đều là nhân gian trạng thái bình thường nha. Huyền Thiên trưởng lão ở một bên nói, hai người thì ở phía sau đuổi theo. Bá Thiên Tổ sư gia thật lợi hại, thời gian ngắn như vậy đã đột phá thành tiểu tiên đế, càng vì chúng ta hơn những thứ này hạ giới Bá Thiên đệ tử dốc sức làm hạ một tại tiên giới lãnh địa, để người kính nể. Hạ Trần thì từ đấy lòng bội phục nói, Huyền Thiên trưởng lão cười nói, đúng vậy à, những năm này, tông chủ còn có chúng ta Nam Man phàm giới cùng nhau đi tới không dễ dàng à, trải nghiệm quá nhiều phong vũ rồi, về sau ngươi nhìn thấy tông chủ tất nhiên sẽ đơn độc định ngày hẹn ngươi, đến lúc đó có thể hảo hảo tiếp xúc một chút. Hắc hắc, vậy nhưng thực sự là chờ mong đâu. Đúng, lão sư, chúng ta phàm giới có bao nhiêu phi thăng giả tại tông môn a? Chương 1874, huyết mạch đạp huyền, chương 1874, huyết mạch đạp huyền. Huyền Thiên trưởng lão nói ra, tiên giới trong tông môn, muốn nói đến từ Bá Thiên Tông phi thăng đệ tử, chỉ có chừng trăm người, không qua tới từ Nam Man vùng tinh vực kia rất nhiều người, trong tông môn có hơn 1000 người, thì có ta dạng này yêu tộc. Kỳ thực đến từ Nam Man tiên nhân rất nhiều, chỉ là đại bộ phận cũng tại Tam Trọng Thiên, Tứ Trọng Thiên giới, chúng ta tông môn cũng chỉ là nắm trong tay chúng ta vùng tinh không kia một tòa phi thăng đài. Tông môn nguyện ý cùng yêu tộc ở Trung Hòa thuận sao? Hạng Trần tương đối kinh ngạc, hắn tiếp nhận phàm giới Bá Thiên Tông trước, nhân yêu giết đến lửa nóng. Huyền Thiên trưởng lão nói, ta vốn cũng là yêu tộc, kỳ thực thời kỳ thượng cổ, nhân tộc cùng yêu tộc vốn không có căn nguyên trên cửu hận, thậm chí có thể nói phàm giới nhân tộc chính là xuất từ yêu tộc trong đó nhất mạch, chỉ là về sau nhân tộc quy mô khổng lồ, vì riêng phần mình chủng tộc lợi ích, mọi người ở chỗ nào một mảnh tinh không thành đối thủ. Mà tiên giới vốn là bao dung và tượng, yêu tộc, chủng tộc khác cũng không so với người tộc thiếu, đã tạo thành xã hội tính dung hợp, trước kia đối địch quan niệm thì có chỗ thay đổi, rất nhiều nhân tộc làm chủ trong tông môn thì có yêu tộc đại năng khai sáng trong tông môn tuyển nhận nhân tộc đệ tử, ta đã từng hay là Thiên Yêu tông chủ, bây giờ không cũng đã trở thành Bá Thiên kiếm tông trưởng lão rồi ạ. Hạng Trần chính mình thì cảm nhận được điểm này, tiên giới theo ý nào đó thượng mà nói, đã hình thành chủng tộc xã hội đại dung hợp, rốt cuộc đây là một phát triển trên trăm vạn năm, hàng ngàn vạn năm xã hội, mặc dù có chủng tộc mâu thuẫn cũng là phạm vi tính. Muốn nói thật không bị các đại chủng tộc công nhận, kia không ai qua được Hung Yêu rồi. Hung Yêu thì vô cùng lúng túng, không phải bình thường không có trí tuệ hung thú, lại không thể hóa hình thành người dung nhập tiên giới xã hội quần thể, chúng nó bảo lưu lại hung thú hung tàn, nhưng cũng có trí tuệ. Chẳng qua, Hung Yêu thì có địa bàn của mình, thì như Hoa Cơ. Hoa Cơ bên trong chọc khí sát khí quá nặng, đối với tu hành thiên địa tiên khí yêu tiên, tiên nhân mà nói, không thích hợp lâu dài ở lại, chỉ thích hợp hung thú, Hung Yêu dã man sinh trưởng, ở loại địa phương này đời sống quá lâu, tiên nhân đều sẽ trở nên cuồng bạo, hung tàn, ảnh hưởng tâm cảnh. Hai ngày sau, ba người ra hoang cư phạm vi, đi tới hoang cư biên cảnh hơn 1 vạn cây số bên ngoài một tòa thành thị. Hạng Trần ở chỗ này cùng hai người chia ra, tạm biệt, Bách Lý Đồ Tô, Huyền Thiên trưởng lão gặp hắn khăng khăng muốn tại Thất Đao Tiên môn nán lại một đoạn thời gian thì không ngăn cản, hiểu rõ hắn muốn báo thù làm phá hoại, chẳng qua không biết hắn dùng phương thức gì. Hạng Trần bước vào một cái khách sạn trang viên, thuê một tòa độc lập phủ để ở lại bế quan, trước đó lôi man huyết đục tinh hoa hắn đều không có luyện hóa xong. Dương Chấn bị hắn một ném đá bó tay về sau, bị phong ấn ở rồi bên trong chiếc đỉnh cổ, còn không có xử lý. Bên trong chiếc đỉnh cổ tinh không đại lục, Dương Chấn bị giam tại Hạng Trần cố ý đào trong địa lao, xung quanh đều là trận pháp. Mà Dương Chấn tu vi đã bị Hạng Trần hạ phong ấn thuận phong ấn. Kim Mao Hồng Khôn linh ngáp một cái, canh giữ ở địa lao cửa. Đột nhiên, địa lao môn đông chốc mở ra, Hạng Trần đi vào trong địa lao. "Là ngươi?" Dương Chấn lập tức đứng dậy, phẫn nộ nhìn qua Hạng Trần, muốn ăn thịt người bộ dáng. Hạng Trần cười lạnh nói, "Người trẻ tuổi, phong thủy luân chuyển, trước đó truy sát ta, đuổi đến rất này à. Tiểu Vương bắt đạn, còn không mau thả bản tọa thế nhưng Hàng Thiên kiếm phái hạch tâm thân truyền." Dương Chấn cách kết giới phẫn nộ đúng Hạng Trần quát, "Hàng Thiên hạch tâm thân truyền? Ha ha, rất sợ nha, lão tử đánh chính là thân truyền." Hạng Trần cười lạnh, "Hàng Thiên kiếm phái cùng hắn thì có thủ, lúc trước vào giới tiến đánh các tiên nhân thì có phái này người." Hạng Trần bước vào trong kết giới, lạnh như băng nói, "Ta đến không phải đến cùng ngươi nói nhảm, là tới lấy ngươi mạng chó." Hạng Trần trong tay, Long Khuyết yêu đao hiện hiện. "Không!" Dương Chấn sắc mặt đại biến, mà Hạng Trần một đao trực tiếp đâm vào bộ ngực của hắn, một thân máu tươi bị Long Khuyết điên cuồng thôn phệ. Một cái phệ hồn cổ trùng bò vào rồi Dương Chấn thể nội, Dương Chấn đại la tiên hồn phát ra từng đợt tê thảm, bị la phệ hồn cổ trùng công kích, thôn phệ. Dương Chấn linh hồn bị thôn phệ sau nguyệt mị chiếm cứ Dương Chấn nhục thân, khống chế pháp lực của hắn đem tinh tạp trên tài chính chuyển rời đến rồi Hạng Trần tạp bên trên. Cuối cùng Dương Chấn cả người thành một bộ khô quắt thi thể, Long Khuyết yêu đao thôn phệ đại la kim tiên một thân tinh hoa sau đó, cả thanh đao tản ra càng khủng bố hơn đạo khí. Tại từng đợt đao minh âm thanh bên trong, Long Khuyết ngưng tụ ra cường đại hơn đao văn, đã đản sinh ra cường đại hơn đao khí. Thất phẩm tiên binh. Long Khuyết tiến hóa thành thất phẩm tiên bảo, đã bước vào thượng đẳng tiên binh hàng ngũ. Mà Viêm Long Thương ở vào bát phẩm điên phong tiên khí. Cửu phẩm tiên khí, cũng gọi là cực phẩm tiên khí, cũng được xưng là đế binh. Thất phẩm tiên bảo đã phi thường cường đại cùng chân quý, năng lực chạm phá tu vi thấp đại la kim tiên hộ thể kim cương. Dương Chấn nội càn khôn, trong không gian giới chỉ, Hạng Trần đạt được 200 vạn cực phẩm tiên tinh. Còn có Dương Chấn một tấm tinh tạp. Tinh tạp bên trong tinh tệ đã bị Nguyệt Mị đoạt xá chuyển rời đến Hạng Trần tinh tạp bên trên, có 300 triệu tinh tệ, cũng là một phen phát tài, giết người ăn cướp đai lưng vàng. Chẳng trách trong tiên giới có như thế nhiều tiên phỉ chuyên môn làm điều này nghề. Giải quyết Dương Chấn, Hạng Trần lúc này mới an tâm trong cổ đỉnh bế quan, luyện hóa thôn phệ lôi man tinh khí. Trong đỉnh thời qua 2 năm. Trong mật thất, một cái chiếm cứ thương long thể nội bạo phát ra một cỗ kinh người huyết mạch lực lượng. Ầm ầm. Quần quần long khí liên tục tăng lên, huyết mạch lực lượng theo cổ tiên cảnh giới đi vòng, trực tiếp bước vào cửu thiên huyền tiên cảnh giới tình trạng, toàn bộ thương long trọn vẹn dài đến 2000 mét tình trạng. Thương long thể nội, vạn yêu thánh điện công lực cũng là một hồi tiêu thăng, nội cản khôn bành trướng. công lực tu vi đã tăng lên tới cổ tiên cảnh giới bắt trọng tiên, Thương Long nhục thân huyết mạch lực lượng tức thì bị cường hóa đến rồi bước vào cửu thiên huyền tiên tình trạng. Thương Long mở ra to lớn đôi mắt, thở dài một tiếng, đại gia tiêu hao là thực sự đại nha, nuốt hai đầu đại la kim tiên cấp những sinh vật khác, cũng chỉ là đem Thương Long huyết mạch lực lượng tăng lên tới cửu thiên cảnh giới của huyền tiên, Kim Ô, Huyền Võ, Hỏa Kỳ Lân, Thiên Lang, huyết mạch lực lượng vẫn còn cổ tiên cảnh giới điên phong. Nửa huyết Thương Long biến hóa thành người, hạ trần duỗi lưng một cái. Tiên nhân tầm thường tu hành lực lượng đơn giản chính là tiên nguyên pháp lực, nhục thể lực lượng, linh hồn lực mấy loại. Phần lớn người thiên về trong đó một cái tu hành. Thì như nhân tộc, càng trọng thị tiên nguyên pháp lực cùng linh hồn lực. Yêu tộc, nhục thể, pháp lực tu hành cũng có thiên phú. Mà hắn còn phải tu hành huyết mạch lực lượng hay là thánh thú cấp huyết mạch lực lượng là yêu thể sức chiến đấu mấu chốt lực lượng. Huyết mạch lực lượng kỳ thực chính là đẳng cấp cao hơn nhục thể thiên phú lực lượng. Chờ đem thất đao tiên môn bảo khố rút, hảo hảo mua có chút lớn bổ huyết nhục tiên đan đem mấy loại huyết mạch lực lượng toàn bộ tăng lên đi lên. Hạng Trần thầm nghĩ trong lòng, chính mình tu hành quá đốt tiền rồi, nếu là chỉ dựa vào đầu mình sắt tại hoang khư đi săn tu hành, chí ít còn phải bắt giết vài đầu đại la kim tiên cấp hung yêu hắn mới có thể làm cho mình tất cả huyết mạch tiến hóa đột phá. Thế nhưng loại cấp bậc này hung yêu, cái nào hiểu sát? Trước mắt hắn thực lực rất khó làm được, không cẩn thận liền phải lâm vào bị người ta phản truy sát cục diện khó xử. Chương 1875, tiểu roi ra a chương 1875, tiểu roi ra a Hạng Trần cũng khó có thể tưởng tượng, sáng tạo môn công pháp này nguyên nhân, năm đó sao tiến hành tu hành? Hắn muốn ăn bao nhiêu hung yêu tiểu khả ái? Đây chỉ là xung kích cựu thiên huyền tiên huyết mạch cảnh giới muốn bắt giết đại la kim tiên, về sau xung kích đại la kim tiên huyết mạch cảnh giới, mẹ nó không được để cho ta đi bắt tiên đế ăn một chút ta. Hạng Trần nhịn không được cảm thán, về sau chính mình công pháp này hùng tàn xu thế. Hạng Trần thầm nghĩ, xem ra sau này chính mình bắt giết đối tượng còn phải đặt ở tư đồ đế tộc những kia tiên đế trên người. Siêu cấp thế lực nên có rất nhiều tiên đế, lẽ ra đủ ta ăn đi. Hạng Trần nói thầm nhịn, nhớ ra lần trước nướng viên kia tu la đế tâm, không thể ăn, canh đến thực chất bên trong. Xem ra sau này được nhằm vào tu la tộc, nghiên cứu một quyển tự đơn, bằng không thì cũng không thể ăn nha. Hạng Trần thầm nghĩ nhịn. Một vị nào đó đã từng dẫn đầu bộ tộc này đi đến vũ trụ điên phong bị kia đại lao nếu là hiểu rõ ý nghĩ của hắn, không biết làm cảm tưởng gì. Hạng Trần quan sát trong trận pháp đang chuyển hóa đại la kim thi thể của Ngự Long Tiên Vương đã nhanh triệt để chuyển hóa thành canh kim cương thần rồi. Chuyển hóa sau khi hoàn thành, Hạng Trần lập tức rồi sẽ nhiều cường đại tay chân. Ánh mắt của hắn lại nhìn phía rồi một cái trong hôn mê cự long. Này cự long chính là Ngân Nguyệt Long Giao. Chẳng qua, này Ngân Nguyệt Long Giao đã xảy ra sinh mệnh biến hóa về mặt bản chất, trước kia chỉ là một con rồng giao, bây giờ này Ngân Nguyệt Long Giao sinh ra bụng đủ máu bướt, long tộc huyết mạch chi khí cường đại. Hạng Trần cho nó thái âm chi khí, thương long cốt dịch, lại thêm cổ đỉnh bản nguyên tinh luyện, bây giờ này Ngân Nguyệt Long Giao đã tiến hóa thành nửa huyết điệu bước thái âm man long. Thái âm man long cũng là thánh thú cấp rất hung thánh thú. Tiến hóa hoàn thành, có thể mở hầm bổ đủ thương long huyết mạch rồi, không biết có thể tiến hóa ra mấy thành thương long huyết mạch. Hạng Trần nhìn qua ngân sắc cự long, nước bọt nhịn không được chảy xuống. Liên để ta đem ngươi không có thống khổ đưa vào chủ đạo điên phong đi. Hạng Trần lấy ra tiên hoa, trực tiếp đối luôn luôn ở vào trong hôn mê nửa huyết man long chụp xuống dưới, trực tiếp thu nhập trong nồi. Lửa cháy. Hạng Trần trong tay, một vòng phần dương chậm rãi ngưng tụ, phần dương thiêu đốt tại rồi tiên hoa phía dưới. Trong nồi gia nhập tiên tuyền thủy, tiếp tục hầm. Nấu canh là đơn giản nhất bất việc cách, cũng có thể gìn giữ nguyên liệu nấu ăn tối nguyên bản mỹ vị. Đáng thương Ngân Nguyệt Long Giao, sinh mệnh thật không dễ dàng đạt được rồi tiến hóa, nhưng mà bị Hạng Trần rót vài hũ rượu thuốc tiên nguyên thúy, trực tiếp tại trong hôn mê bị nấu canh. Nó mạnh lên rồi, thì đem biến quen, sinh mệnh tiến hóa đến nó điên phong một khắc này, cũng là nó hương vị bước vào điên phong giờ khắc này. Hạng Trần, chữ quá tối, hào nhị cầu, năm nay kiệt xuất nhất, tối kính nghiệp mỹ thực ra. Hạng Trần này khẩu tiên hoa, vốn chỉ là một ngụm linh hoa, thế nhưng bởi vì hắn hầm qua quá nhiều tiên vật bảo trần, gắng gượng hấp thụ nguyên liệu nấu ăn bên trong tinh khí cũng thay đổi thành tiên khí, hơn nữa còn diễn hóa ra một đặc thù thần thông. Tỷ như, nó hầm qua đồ vật, nó sẽ hấp thụ cái mùi này, lần tiếp theo, Hạng Trần hầm những vật khác, dù chỉ là đốt một nồi bạch thủy, hắn muốn ăn trước kia hầm qua đồ vật, bạch thủy cũng sẽ trở thành canh loãng, có đun nhừ qua đồ vật hương vị. Nhân tại như vậy cùng tiên khí, không đi làm ăn uống làm cái mắt xích gia nhập liên minh quả thực đáng tiếc, không chừng về sau đều có thể làm ra cái vì ăn uống là cự đầu thế giới bách cường thế lực. Tên cũng nghĩ kỹ, trên đầu lưới bạn yêu, hoặc là ăn tại tiên đạo cũng được, a làm lòng thang nấu lúc. Hạng Trần cũng đi thăm hỏi sư muội tình huống. Chỉ thấy Ngữ Nhi ở lại trong cung điện, mọc ra rồi một gốc to lớn cây xanh. Này một gốc cây xanh, tràn đầy kinh tính mạng con người khí tức, cao ngàn mét, một cây bích diệp phồn hoa. Là cái này Ngữ Nhi, hoặc nói, là Ngữ Nhi tiến hóa ra pháp tướng. Sư minh, ta thành công. Cây bên trong truyền đến Ngữ Nhi tiếng vui mừng, lập tức chỉ thấy này một cây đại thụ trở thành thanh quang biến mất, nhiều một tên dung mạo ngây thơ xinh đẹp, cách ăn mặc khêu gợi váy đen nữ hải. Sư muội ta thật lợi hại, không ngờ rằng ngươi trước đột phá đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Hạng Trần cười nói, bóp bóp Ngữ Nhi mặt. Hắc hắc, là kia một cái cây yêu sinh mệnh tinh hoa quá nồng nặc rồi, sư minh, ta hiện tại có thể lợi hại, nói không chừng ngươi đã đánh không lại ta rồi. Ngữ Nhi dương dương đắc ý giơ lên nằm đấm. Ôi này, như thế cùng, tới tới tới, thử một chút, nhìn xem sư minh không đập nát ngươi cái mông nhỏ. Hạng Trần khinh thường cười một tiếng. Tới tới tới, hướng nơi này đánh, dùng cần chuẩn bị cho ngươi tiểu roi ra sao. Ai ngờ Ngữ Nhi lại bốn éo gợi cảm nở nang bờ mông khiêu khích nói. Tiểu ô nữ, ngày càng dơ bẩn. Để ngươi thiếu nhìn xem làm tinh trên những kia không tốt tác giả viết ý tiểu thuyết, những kia cũng là vì thỏa mãn chó độc thân độc giả ý nghĩ kỳ quái. Hạng Trần vẻ mặt muôn hắc tuyến, Ngữ Nhi dã man sinh trưởng, tính cách đã để hắn cũng cực kỳ bó tay rồi. Hắc. Thế nhưng ai ngờ Ngữ Nhi đột nhiên một cước bước ra, lập tức chỉ nghe vang một tiếng, vô số rễ cây giống nhau thứ gì đó như xúc tu đột nhiên mọc ra, một nháy mắt liền đem Hạng Trần cho bao trùm, bao thành một người đại bánh trưng. Hạng Trần hơi kinh, lập tức hét lớn một tiếng, bộc phát kinh người đục thể lực lượng chấn động, nhưng mà lại chấn không ra. Thương Long. Hạng Trần nội tâm hống, Thương Long huyết mạch bộc phát, lực lượng trong nháy mắt mấy lần tiêu thăng, siêu việt cổ tiên cực hạn, nhưng mà vẫn như cũ không tránh thoát. Ha ha ha ha, Thối sư minh, hiểu rõ sự lợi hại của ta đi, sư muội một chiêu này căn cây kết giới thế nào? Ngữ Nhi đắc ý cười nói. Thử, nhìn ta khắc ngươi này một. Hạng Trần hừ nhẹ, đột nhiên cơ thể thiêu đốt cực nóng Thái Dương tiên hỏa, một nháy mắt hắn biến thành cực nóng Thánh Ngục hỏa kỳ lân, Thánh Ngục chi hỏa đốt cháy căn cây kết giới. Bắc Minh huyền thủy. Ai ngờ, Ngữ Nhi trong miệng đột pháp, một cỗ Bắc Minh huyền thủy tràn vào rồi rễ cây trong, rễ cây kháng hỏa tính trong nháy mắt tiêu thăng, căn bản không e ngại Hạng Trần nổi tiếng. A. À, còn biết dùng ta đưa cho ngươi Bắc Minh huyền thủy đến phối hợp khắc ta, lợi hại sư muội của ta. Hạng Trần tán thưởng. Ai ngờ, Ngữ Nhi lại tay run một cái, trong tay có thêm một cái dây leo roi, lộ ra tà mị nụ cười. Sư Minh, ta vẫn muốn thử một chút Lam Tinh trong tiểu thuyết rút tiểu roi ra là cảm giác gì, vừa vặn cầm sư Minh làm đối tượng, hì hì ha ha, ta đến rồi. Ngữ Nhi xách dây leo roi phóng đi, mà rễ cây còn cố ý đem Hạng Trần cái mông cho bạo lộ ra. Cách. Này một roi rút ra, hung hăng quất vào rồi nhị cầu trên mông. Nắm thảo, con lỡm, ngươi muốn lật trời a, thật sự cho rằng sư Minh không có biện pháp sao? Bị tiểu roi ra hầu hạ Hạng Trần tức giận đến oa oa kêu to. Hì hì ha ha, loại cảm giác này coi như không tệ u. Ngữ Nhi lắc một cái dây leo roi, lại rút ra một roi. Thương Long, một bộ thuật. Hạng Trần thân thể đột nhiên trở thành Thương Long, thi triển pháp thuật, thân thể lại dung nhập rễ cây, xuyên thấu rễ cây kết giới thoát khốn. Con lỡm, bị roi đi. À, sư Minh, ta sai rồi, Quang Minh thần võ vũ trụ thứ nhất Tịnh Tử sư Minh, ngươi không đành lòng đánh ta đáng yêu như vậy, sư muội sao? Thấy Hạng Trần lại chỗ tới, Ngữ Nhi sợ tới mức xoay người bỏ chạy. Nhất Tâm, đứng lại, nhìn ta không đem ngươi đánh cho đi vệ sinh cũng không thể tự gánh vác, ta thực sự không phải sư Minh của ngươi. Hạng Trần hung tợn đuổi theo, cuối cùng bắt lấy Ngữ Nhi, cũng làm cho nàng thể hội một chút xã hội đánh đập tàn nhẫn. Chương 1876, ân tình ứng biến. Chương 1876, ân tình ứng biến. Chư vị cũng nghĩ bị Ngữ Nhi tiểu roi ra hút không? Đoán chừng chư vị tình thú là nghĩ. Cùng sư muội chơi đùa rồi một hồi, hai người không có chút nào hình tượng ngã chồng vó, nằm ở mềm mại trên đồng cỏ nhìn qua cổ đỉnh tinh không bên trong tinh thần. Sư Minh, ngươi nói nếu là năng lực cả đời nhiều như vậy tốt lắm. Ngữ Nhi đầu gối ở Hạng Trần trên bụng, đầu ngón tay lại tách ra một đóa hoa tươi, mở lại diệt, diệt lại nở rộ. Như vậy cả đời ngươi sẽ nhàm chán chết, bên ngoài tốt bao nhiêu, thế gian phồn hoa, vô số đặc sắc, uống không hết rượu ngon. Hạng Trần trong miệng ngậm một quọn cỏ côn, hai tay gối đầu. Hừ, Thối sư Minh, không một chút nào hiểu lãng mạn, người ta cái khác tiểu thuyết tình cảm trong đều là nói, sư muội, ta vui lòng như vậy cùng ngươi cả đời, sư muội, ta muốn cùng ngươi đi nói sâu không biết chỗ. Vương Ngữ Nhi ngẩng đầu, hung hăng ngửa ra sau va vào một phát Hạng Trần bụng. Dừng a. Hạng Trần miết miệng, nói, những kia đều là tác giả viết ra lừa các người dạng này tiểu nữ hài, nếu là thật sự đem những kia viết sách tác giả ném đến hoang sơn lão lâm, mỗi ngày đối mặt cùng một khuôn mặt sống hết đời, lao tử nhìn xem, cái thứ nhất nhảm chán chết chính là bọn hắn. Thối sư Minh, không cho phép vũ nhục của ta những thần tượng kia. Mẹ, nôn mửa đối tượng. Thuộc về nam nhân lãng mạn, liền hẳn là tinh thần đại hải chính cục, uống khắp thiên hạ rượu ngon, ngủ khắp thiên hạ mỹ nhân, ăn khắp thiên hạ mỹ vị, chợt chợt, đó mới là đặc sắc. Hạng Trần nhìn qua trong đỉnh tinh không, ánh mắt bên trong có quan mang. Vậy ta cũng muốn thay họa thiên hạ anh tuấn tiểu ca ca. Vương Ngữ Nhi không cam lòng yếu thế nói, ngươi dám, ta ngắt lời chân của ngươi. Sư Minh, ngươi cái tiêu chuẩn các cậu, ngươi không phải nói nam nữ bình đẳng sao? Vì sao ngươi có thể, ta lại không thể? Hừ hừ. Hạng Trần nghe vậy không phản bắt được, đột nhiên hắn một cái kéo qua Vương Ngữ Nhi, ôm nàng, ngắm nhìn nàng xinh đẹp con mắt. Hạng Trần bá khí theo sinh nói, bởi vì ngươi chỉ có thể thuộc về sư Minh một người, ai dám đem ngươi cướp đi, sư Minh nhất định chặt hắn làm sủi cảo. Sư Minh, ô, hôn nhẹ. Vương Ngữ Nhi được không cảm động, nhắm mắt lại vểnh lên miệng nhỏ. Nhưng mà Hạng Trần cái mũi kéo ra, con mắt tỏa ánh sáng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Của ta long thang nấu quen, sư muội, mở tạo a. Thối sư Minh, đại móng heo, ngươi đi chết đi. Hôn cái không khí hôn cái tịch mịch, Vương Ngữ Nhi tức giận đến đứng lên dậm chân. Nhìn tới muốn ăn, muốn xếp hạng tại Hạng Trần thú tính trước đó. Nói tới nói lui, Vương Ngữ Nhi vẫn như cũng là hấp tấp theo tới, hai người cùng nhau nhảy vào trong nồi, bắt đầu lại một lần tham ăn thế thịt yến. Ngữ Nhi hiểu rõ đây là sư Minh tiến hóa huyết mạch tu hành khẩu phần lương thực, cũng chỉ ăn thịt rồng, không ăn tinh hoa nhất tim rồng loại hình. Hai người cũng là bị thịt rồng hương vị kinh diễm, trên trời thịt rồng, trên mặt đất thịt lượt thì không phải nói xuông. Có một bữa cơm no đủ Hạng Trần, ăn sạch man long sau đó, Hạng Trần lập tức lại bước vào bế quan, tăng lên Thương Long huyết mạch. Hắn Thương Long huyết mạch chỉ có 5 thành, cũng là nửa huyết, không biết một trận này có thể khiến cho hắn diện hóa ra bao nhiêu huyết mạch. Hạng Trần tại hoang khư biên cảnh lúc, cổ linh tiên vực, trung quanh mấy đại tiên vực, một hồi nhằm vào y tiên điệu trưởng tra thì tại toàn diện triển khai. Tiểu này mệnh lệnh, do thất đạo tiên môn và kiểu này thế lực truyền đạt xuống dưới, cuối cùng lại mỗi một cái châu phủ bên trong cũng tạo thành chỉ lệnh, mỗi một cái châu phủ những người nắm quyền thì bắt đầu điều tra từ bản thân cảnh nội tiên y đi, nhìn xem có phải có biết giải độc Diêm La đoạn mệnh tán. Mục Châu phủ, Viêm Hoàng hồi thiên điện. Viêm Hoàng hồi thiên điện bây giờ đã trở thành Mục Châu phủ cũng bên trong nổi tiếng y dược quán. Hạng Trần chỉ là truyền xuống một chút hồi thiên thánh kinh bên trong y thuật xuống dưới cho Cốc Chính Phong những thứ này tiên y liễu, những thứ này tiên y liễu kỹ năng y tế thì có rồi tăng lên trên diện rộng, mỗi ngày đến chữa bệnh người nối liền không dứt. Với lại Viêm Hoàng hồi thiên điện đúng tiên cảnh phía dưới người miễn phí xem bệnh, điểm ấy càng là hơn tích lũy to lớn nhân tế danh tiếng, cộng thêm trên bây giờ có Mục gia người thừa kế tương lai, Mục Hoàng nâng đỡ, Viêm Hoàng hồi thiên điện tại Mục Châu phủ nổi danh là chuyện tất nhiên. Cốc Chính Phong không tính là hơn một cái lợi hại tiên y liễu, chẳng qua Hạng Trần còn cố ý nhường Mục Hoàng cho hắn chiêu mộ một người, người này gọi Lương Hành. Người này là Mục Châu phủ Nam Lương thành gia thiếu gia chủ. Tất nhiên, này cái gọi là thiếu gia chủ tại Mục Hoang nhất Châu phủ chủ tương lai thân phận người thừa kế trước mặt tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Lúc trước Hạng Trần đi Đại La Tiên mộ, cũng là phát hiện cơ nhược tưởng cái đó tiên mộ nơi ở Nam Lương thành thời phát hiện cái này nhân tài. Người này sử dụng một thu phí bằng tiền, thì thông qua Đại La Tiên mộ làm mánh lưới kiếm lời hàng loạt tiền tài, thương mại năng lực nhường Hạng Trần nhớ kỹ hắn. Lương Hành bị Mục Hoang sắp đặt đến Viêm Hoàng hồi thiên điện về sau, Viêm Hoàng hồi thiên điện lập tức lại bắt đầu phân liệt mắt xích kinh doanh, bây giờ điểm quán đã mở mấy chục gia, trải rộng rồi mấy chục tòa thành thị. Mà trận này điều tra, Viêm Hoàng hồi thiên điện cũng không có năng lực ngoại lệ. Viêm Hoàng hồi thiên điện ngoài cửa, một đám mục gia chiến sĩ vào Viêm Hoàng hồi thiên điện bên trong, còn nắm một đầu không có con mắt cậu. Thiên manh quyển, một loại khiếu giác thiên phú kinh người dị thú. Mục Thẳng Minh, đây là đã xảy ra chuyện gì? Cốc Chính Phong đội vàng ra đây, đúng này dẫn đầu mục gia dẫn đầu chắp tay hành lễ. Cốc Minh, chúng ta cũng không biết làm sao vậy, chính là đột nhiên tiếp đến gia chủ mệnh lệnh, muốn kiểm tra trong thành tất cả y quán cùng tiên y, khổ sai chuyện a. Mục Thẳng thở dài nói, dẫn người đi vào, thiên manh quyển khắp nơi người người. A, kiểm tra tất cả y quán cùng tiên y là xảy ra đại sự gì sao? Cốc Chính Phong kinh ngạc hỏi. Không rõ ràng, tựa hồ tại cha người nào, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, chỉ cần là ngày này mụ quyển cảm thấy dị thường người đều muốn dẫn đi, chẳng qua yên tâm đi, các ngươi thế nhưng có chúng ta mục gia chiếu cô y quán, có chuyện gì thì rơi không đến các ngươi trên đầu. Mục Thẳng nói. Ngày này mụ quyển tại Viêm Hoàng hồi thiên điện đám dược sư chung quanh người người, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì khí tức, chẳng lẽ đang truy tra cái gì trọng phạm hay sao? Cốc Chính Phong thì vô cùng kinh ngạc. Go, go. Đột nhiên, Thiên Manh Quyển một hồi chó sủa, vọt vào Viêm Hoàng hồi thiên điện bên trong một chỗ phủ đệ sân nhỏ có phát hiện. Mục gia người lập tức theo tới, tiến vào một tòa phủ đệ, Cốc Chính Phong mấy người cũng đội vàng đuổi theo. Chỉ thấy Thiên Manh Quyển tại trong một gian phòng không rất đào quanh. Ê, nơi này trước kia ở qua người nào sao? Mục Thẳng hỏi tới. Trước kia chúng ta điện chủ Viêm Hoàng tử cùng một đôi khách nhân ở qua, chúng ta điện chủ hay là các ngươi Mục gia khách khanh lặng, làm sao vậy? Cốc Chính Phong hỏi. Thiên Manh Quyển phát hiện dị thường, có thể là chúng ta muốn tìm người ở qua nơi này, Viêm Hoàng tử tiên sinh đâu? Mục Thẳng cau mày nói. Chúng ta điện chủ mấy năm trước thì ra ngoài Vân Du tứ hải hành y tế thế rồi. Mục Thẳng đội trưởng. Mà lúc này, một tên thanh niên từng đi ra đến, cùng Mục Thẳng nắm tay cười nói, chúng ta Viêm Hoàng hồi thiên điện là không có khả năng có cái gì dị thường, chúng ta điện chủ thế nhưng Mục Hoàng công tử hảo hữu. Mà Mục Hoàng công tử, thế nhưng tương lai Mục gia chi chủ a. Nói xong, thanh niên âm thầm thả một mai không gian giới chỉ tại Mục Thẳng trong tay, bên trong có 100 vạn tinh tệ. Mục Thẳng đôi mắt híp lại, lập tức cười nói, cũng thế, như Viêm Hoàng hồi thiên điện cũng có vấn đề gì kia Mục Châu liền không có lương tâm ý nghĩa quán rồi. Các huynh đệ kiểm tra nhiều như vậy y quán cũng khổ cực, đây là 100 vạn tinh tệ, cho các huynh đệ mua chút uống rượu. Thanh niên lại quang minh chính đại xuất ra 100 vạn tinh tệ túi tiền cho Mục Thẳng, đúng tất cả Mục gia đệ tử cười nói, đa tạ Lương Hành huynh. Những thứ này Mục gia đệ tử tự nhiên là vui vẻ ra mặt nói lời cảm tạ. Chương 1877, làm rõ đầu nguồn. Chương 1877, làm rõ đầu nguồn. Mục gia người sau khi đi, Cốc Chính Phong không hiểu nhìn qua Lương Hành, Lương Hành huynh đệ, ngươi đây là? Lương Hành mặc dù mới cổ tiên cảnh giới, chẳng qua hắn quả thực rất có thương mại quản lý ý nghĩ, bị Hạng Trần coi trọng, Cốc Chính Phong thì không dám sơ suất. Cốc tiền bối, bọn hắn mặc kệ đang tìm cái gì người, ta nghĩ đều không phải là chuyện tốt lành gì, đặc biệt chúng ta cái gì cũng không rõ ràng trước đó, việc này tốt nhất báo cáo điện chủ một tiếng. Lương Hành nhíu mày nói, đúng Hạng Trần hắn vẫn tương đối cảm kích, thật sự là hắn là một thích buôn bán người, tại lương gia vì thế lực, vấn đề tiền bạc, hắn không có quá lớn không gian phát triển. Mà Hạng Trần Viêm Hoàng hồi thiên điện, lương tựa Mục gia, có nhiều mối quan hệ tài nguyên, Hạng Trần trả lại hắn cung cấp 500 vạn cực phẩm tiên tinh tài chính nhường hắn phát triển, cũng là 500 triệu tinh tệ, phần này tín nhiệm nhường hắn thì có chút hưởng thụ, luôn luôn tận tâm tận lực kinh doanh Viêm Hoàng hồi thiên điện. Với lại, không chỉ là y địa quán, hắn còn muốn hướng cái khác ngành nghề ra tay, tử lâu, khách sạn, thậm chí là kiếm lợi nhiều nhất đan dược những thứ này ngành nghề. Lương huynh đệ suy xét chú đáo, việc này ta nhất định bẩm báo điện chủ. Cốc Chính Phong gật đầu. Hắn bị Hạng Trần trồng hôn cổ, tự nhiên có biện pháp liên hệ Hạng Trần. Ngoài ra, Thiên Manh Quyển mặc dù trí thông minh cũng cao, chẳng qua chuyên môn huấn thú sư vẫn như cũ có thể cùng chúng nó câu thông, mặc dù đổi rồi Mục gia người. Cái kia Thiên Manh Quyển tốt nhất thì giải quyết hết, như thế mới dọn nước không loạn. Lương Hành đôi mắt thâm thúy, suy xét chu toàn. Cốc Chính Phong nói, cái này không khó, ta để người đi tới dược chính là. Tốt nhất thì liên lạc phía dưới Mục Hoang công tử, hắn thân phận hôm nay là Mục gia người thừa kế tương lai, lại là Thiên Cơ phân tông đà chủ thân truyền đệ tử, có lẽ hắn có thể nghe ngóng đến chút ít tin tức gì. Lương Hành lại nói, Hoang Khư biên cảnh một thành thị, khách sạn trong phủ đệ. Tiên giới khách sạn, khác nhau phàm nhân khách sạn, không phải một tòa lầu, mà là một rất lớn trang viên, bên trong có thật nhiều độc lập đình viện, muốn ở đều là một người một tòa đình viện, có chính mình tư nhân không gian. Trong mặt thất, một tôn không đang chú ý hắc sắc tiểu đỉnh đặt ở góc. Bên trong chiếc đỉnh nhỏ chính là một phương tinh không. Ầm ầm. Trong tinh không, lôi đỉnh phun trào. một cái 3000 mét dài to lớn thương long chiếm cứ tại một tòa núi lớn bên trên, trên người phun trào kinh người huyết mạch khí tức. Thương long thể nội, cường đại huyết mạch lực lượng phun trào, một cỗ cường đại màu đỏ long văn vẩn quanh tại thương long thân thể, màu đỏ long văn ngưng tụ ra cực nóng nhiệt độ cao. Thương long ngũ đại thiên phú, một thủy hỏa phong lôi, hỏa thuộc tính thiên phú thức tỉnh. Hống. Thương long hống, phun ra một đạo cực nóng long tức cổ sáng đánh vào hư không, vượt ngang tinh không mấy trăm cây số, quanh sát tại một quả ngôi sao nhỏ bên trên. Ầm ầm. Ngàn dặm đường kính tinh thần, trực tiếp bị một kích đánh nổ, dạng này một kích, đủ để miểu sát cửu thiên huyền tiên cảnh giới bên trong rất nhiều cường giả. Thương long tức. Thương long thể nội khí thế liên tục tăng lên, huyết mạch lực lượng độ tinh khiết tăng vọt, nổi lên dòng dã 8 vòng huyết mạch quan văn. Thương long huyết mạch, độ tinh khiết đạt đến 8 thành. 10 thành, đó chính là hoàn mỹ thuần huyết cấp thương long. So sánh trước kia 5 thành huyết mạch, bây giờ thương long chi lực cũng theo đó cường đại rồi gấp 3. Thương long nhìn lấy mình một kích này, thỏa mãn gật đầu một cái. Lập tức thương long thân thể khổng lồ trở lại thân người, biến thành hạng trần dung mạo. Tu vi thì tăng lên tới cổ tiên cảnh giới cửu trọng, nếu là át chủ bài toàn lực bộc phát, đại la kim tiên phía dưới, ta sẽ không lại e ngại bất luận kẻ nào. Hạng Trần cảm thụ trong cơ thể mình kinh người thương long chi lực, khóe miệng lộ ra ý cười. Con đường tu hành, nhất làm cho người mê muội chính là có thể không ngừng cảm thụ để cho mình mạnh lên, điều này đúng lực lượng khống chế tăng lên cảm giác sẽ để cho bất luận cái gì sinh mệnh đều lên nghiện. Mà lúc này, Hạng Trần thì cảm nhận được một cô ý niệm thông qua hồn cổ truyền đến. Cốc Chính Phong. Hạng Trần đôi mắt híp lại, là Cốc Chính Phong thông qua hồn cổ liên hệ chính mình. Hồn cổ là chính hắn luyện chế, thì có hắn nhất định linh hồn lực, hắn xếp vào hồn cổ tại người khác tiên hồn trong, thì cùng loại sắp xếp một cái tin tức tiếp thu pháp khí. Mục gia, tìm tiên y, Thiên Minh Quyển, đúng ta cùng Thanh Thu ở lại qua phủ đệ sửa loạn phát hiện dị thường. Cốc Chính Phong cung cấp thông tin nhường Hạng Trần lâm vào trầm tư, cũng là một hồi hoang mang. Ta biết rồi, lương hành làm tốt, ta lập tức liên hệ Mục Hoàng, nhường hắn thì điều tra thêm. Hạng Trần trở về một đạo hồn độc. Nhìn lá dụng biết mùa thu đến, chuyện này chỉ sợ không đơn giản, Hạng Trần lại là cái rất người cẩn thận, rất nhiều nguy hiểm hắn cũng gắng đạt tới bóp chết từ trong trứng nước. Lập tức Hạng Trần lại liên hệ rồi Mục Hoàng. Theo một ý nghĩa nào đó, Mục Hoàng nhưng thật ra là hắn cổ, nhân thể thiên tuyệt cổ. Hạng Trần đem vấn đề này cho Mục Hoàng nói, nhờ Mục Hoàng sử dụng Thiên Cơ Tông cường đại năng lực tình báo tra một chút. Sau đó không lâu, Mục Hoàng vẫn đúng là truyền đến tương quan thông tin. Mục Hoàng trực tiếp hồn đọc truyền âm nói, đại nhân, việc này quả thực dị thường, ta kiểm tra một hồi ta quyền hạn năng lực tìm đọc tình huống, phát hiện tất cả cổ linh thiên vực, thế lực khắp nơi phạm vi cũng tại kiểm tra tất cả tiên y quán, thì mang theo Thiên Manh Quyển đang tìm cái gì? Có hứng? Hạng Trần nghe vậy hứng thú, nói, sự tình gì, lại làm cho cả cổ linh tiên vực thực lực cũng động viên rồi, Thiên Cơ Tông đâu? Thiên Cơ Tông có tham dự thẩm tra sao? Mục Hoàng nói, không có, quỷ dị chính là ở chỗ này, Thiên Cơ Tông là cửu thiên tiên giới lớn nhất tổ chức tình báo, thông tin mạng trải rộng thiên hạ, lại không có tiếp vào ủy thác, loại tình huống này đơn giản mấy loại có thể, trong đó liên lụy sự việc qua đại, Thiên Cơ Tông không muốn tham dự, còn có một loại chính là đối phương không có hướng Thiên Cơ Tông ủy thác. Hạng Trần sờ lấy cằm của mình, suy tư nói, đối phương lách qua rồi Thiên Cơ Tông, nhìn tới quả thực không phải cái gì chuyện nhỏ, mà có khả năng như thế động viên tất cả cổ linh tiên vực các thế lực lớn trừ ra có cộng đồng lợi ích quan hệ bên ngoài, chính là người giật dây thế lực thông thiên, cổ linh tiên vực thế lực khắp nơi cũng nguyện ý nghe theo điều khiển, chẳng lẽ lại phía sau là nhất lưu thế lực lớn, thậm chí là siêu cấp thế lực. Mục Hoang, sử dụng quyền hạn của ngươi, giúp ta chầm chậm vào một ít, nếu là đối phương tra ra cái gì, lập tức nói cho ta biết. Đúng. Mục Hoang cung kính đáp lại, lập tức thì cắt đứt liên lạc. Các thế lực lớn động viên, kiểm tra tiên y, Thiên Manh Quyển, ở trong đó là thế nào tồn tại liên hệ, đem bọn hắn nối liền cùng nhau đâu, còn đang ở ta cho Thanh Thu liệu độc ở lại phủ đệ phát hiện dị thường. Ừm. Chờ một chút, Thanh Thu. Liệu độc. Bản thân trong lúc suy tư, Hạng Trần giống như đột nhiên bắt lấy rồi cái gì điểm mấu chốt. Thanh Thu bên trong là Diêm La Đoạt Mệnh Tán, loại độc này không phải người bình thường năng lực luyện chế, muốn giải độc, trừ ra hạ độc người, tự nhiên cũng chỉ có đế y rồi. Đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, Hạng Trần đột nhiên một tiếng nắm thảo. Những người này không phải là đang tìm ta cùng Thanh Thu đi. Hạng Trần đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, sắc mặt đại biến. Chính mình là dược sư, y y tiên. Mà Thanh Thu, rất có thể liền là những người này muốn tìm người, liệu là người. Chỉ sợ 89 phần 10 rồi, Thanh Thu tiểu tình lai lịch bí ẩn, thực lực cổ quái không mò ra hư thực, hắn rốt cuộc liên lụy rồi cái gì? Lại rốt cuộc là ai? Tinh danh như nhị cầu, rốt cuộc để ý rõ ràng này mọi chuyện có thể căn nguyên. Thanh Thu cùng tiểu tình. Chương 1878, trận mắt há hốc mồm chương 1878. Trận mắt há hốc mồm hai người này không phải là bị nào đó thế lực lớn truy sát cái gì địch nhân, lại hoặc là không muốn cùng nhà khác tộc thông gia quý công tử loại hình đảo hôn tình tiết máu chó đi. Hạng Trần đã bắt đầu não bổ rồi về Thanh Thu chủ tớ hai người rất nhiều tình tiết máu chó. Không được, phải trở về thăm dò Thanh Thu, đỡ phải chính mình tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới bị gia hỏa này hố chết, chẳng qua lương hành gia hỏa này đích thật là một nhân tài, chuyện này xử lý được xinh đẹp. Hạng Trần đi ra phủ đệ, đi khách sạn trả phòng rồi. Trả phòng sau đó, Hạng Trần lấy ra Tiêu Long Hạm chạy về rồi Thất Tinh phủ, Thất Đao Tiên môn. Lúc trước Bách Lý Đồ Tô có thể tìm tới Hạng Trần, cũng là may mắn mà có Tiêu Long Hạm đúng Hạng Trần cảm ứng, sau đó Tiêu Long Hạm tự nhiên thì còn đưa Hạng Trần. Hạng Trần quyết định đi Thất Tinh phủ đổi một cái tốt hơn tiên hạm, đỡ phải gặp phải lần trước bị Dương Chấn truy sát cái chủng loại kia lung túng tình huống, chính mình tiên hạm không chạy nổi người ta. Chạy trốn thủ đoạn, là Hạng Trần luôn luôn phi thường trọng thị thứ gì đó, không có cách, rốt cuộc hắn đời này bị người đuổi theo chặt trải nghiệm quá nhiều rồi. Hơn 10 canh giờ về sau, Hạng Trần thì đổi tới Thất Tinh phủ, tới trước Thất Tinh phủ Thiên Cơ phân tông mua sắm tiên hạm. Thất Tinh phủ Thiên Cơ phân tông đây tầm thường thiên cơ trạm khí phái rất nhiều lần, từng tòa khoa học kỹ thuật cùng cơ quan thuật giao hòa đại hạ tọa lạc ở trong hư không. Trong đó một tòa đại hạ bên trên, đan xen một vòng to lớn lôi đỉnh sóng ánh sáng, giống một đạo lôi dương. Hạng Trần năng lực cảm giác đạt được, có vô số cùng loại sóng điện từ giống nhau tín hiệu nguyên tại đây to lớn lôi dương bên trong phóng thích, tiếp thu truyền cảm, liên thông một khu vực lớn pháp thiên kính. Pháp thiên kính theo những thứ này lôi ba bên trong thu hoạch thông tin, năng lực từ trong đó quan thiên hạ sự tình. Này lôi dương, cùng loại tháp tín hiệu, chẳng qua lại đây tháp tín hiệu cao cấp rất nhiều, lôi ba pháp nguyên tín hào diện tích trẻ phụ tích kinh người. Bước vào đại hạ, bên trong người đến người đi, Hạ Trần trực tiếp đi tới một chỗ quầy phục vụ, hỏi muốn mua tiên hạm sự việc. Quầy phục vụ tiên nữ nhường hắn tiến về thứ 8 lầu, Hạ Trần liền trực tiếp lên thứ 8 lầu. Thứ 8 lầu trong đại sảnh, ngừng lại rất nhiều tiên hạm, Hạ Trần lại tới đây, lập tức thì có chuyên nghiệp nhân viên phục vụ đến hỏi. Hạ Trần trực tiếp đưa ra muốn mua nơi này tốt nhất tiên hạm. Mà này Thiên Cơ phân đà đệ tử liền dẫn Hạng Trần đi tới một gian đơn độc đặt tiên hạm căn phòng bí mật. Trong mật thất, một khung dài 3 mét, ngoại hình giống một cái thiên long tiên hạm dừng ở trong đó. Này tiên hạm, ngoại hình cực giống một cái thiên long, rất xuất khí, lái đi ra ngoài đều là cực kỳ phong cách tu hút tiên nữ tịnh bội cái chủng loại kia. Khách nhân tôn quý, này một chiếc tiên hạm chính là bản đà tốt nhất tiên hạm, năm đời tiên hạm, thiên long hạm, thuộc về bát phẩm tiên hạm bên trong tác phẩm đỉnh cao, tốc độ đạt đến một hơi 8000 cây số, có đó không vị diện trong hư không ghé qua, tại vị diện trong hư không có thể đạt tới gấp 2 tốc độ ánh sáng. Mỗi canh giờ tiêu hao cực phẩm tiên tinh 3000 mai. Thiên Cơ Tông đệ tử là Hạng Trần giới thiệu này một chiếc tiên hạm, lại nói, bản đà tồn kho, trong vòng 100 năm cũng chỉ có 10 chiếc hàng lượng, một trận này Thiên Long hạm đã là cuối cùng hai khung tồn kho rồi, cho dù là Thất Đao Tiên môn môn chủ, thì tại chúng ta nơi này có qua một lần Thiên Long hạm ngồi mua ghi chép. Thiên Long hạm. Hạng Trần nhìn qua này màu vàng kim tiên hạm, có chút yêu thích, nói, này tiên hạm không có phòng ngự trận pháp à? Đệ tử này nói, chỉ có hư không loạn lưu phòng ngự trận, cái khác phòng ngự trận pháp không có. Nếu muốn mua có phòng ngự trận pháp tiên hạm, kia đã thuộc về lục đại tiên hạm rồi, chúng ta nơi này không có, nếu là khách nhân tinh thông trận đạo cũng được, chính mình thêm luyện ra phòng ngự trận bản, chúng ta nơi này có đơn độc phòng ngự trận bản bán, lắp đặt lên đi có thể không trải qua các loại phòng ngự trận bản, giá cả không thể so với tiên hạm tiện nghi. Hạng Trần im lặng, nói, các ngươi đây là cố ý đem kết cấu mở ra phân lượng tiêu thụ, buộc chặt tiêu thụ đi. Thiên Cơ Tông đệ tử cười không nói. Ngày này long hạm bao nhiêu tiền? Tương đương tiên tinh tệ, 12 ức tinh tệ, thống nhất tiêu thụ giá, tổng thể không mặc cả, có thể tiện trung đẳng pháp thiên kính một viên. Ta muốn rồi. Hạng Trần trực tiếp xuất ra chính mình tinh tạp. 12 ước tinh tệ, cũng là 1200 vạn cực phẩm tiên tinh. Còn giao nổi. Được rồi, ngài chờ một lát. Thiên Cơ Tông đệ tử càng thêm cung kính mấy phần, xuất ra đọc tạp pháp bản, gạch ngang Hạng Trần tinh tạp trên tinh tệ sổ dư độ. Tài sản đại rút lại, Hạng Trần cũng có mấy phần đau lòng, cho thanh thu chữa bệnh cũng liền kiếm lời 5000 vạn cực phẩm tiên tinh, mặc dù đánh cược không ít, thế nhưng tăng thêm sau đó các loại tiêu xài cùng mình tu hành cần thiết, bây giờ tiền còn có 2000 vạn cực phẩm tiên tinh tà hữu. Cuối cùng Hạng Trần đem bộ này Thiên Long hạm mang đi. Khống chế đi ra thời điểm sát thực cực kỳ phong cách, thu hút ánh mắt người ta. Hạng Trần cảm thụ một chút Thiên Long hạm tốc độ, so với lúc trước Dương Trần phi Long hạm còn nhanh rất nhiều, thì so với chính mình phi hành khoái rất nhiều lần, lúc này mới vừa lòng thỏa ý, cảm thấy tiền này không lỗ. Chẳng qua cái đồ chơi này quá đốt tiên tinh rồi, mỗi canh giờ chính là 3000 cực phẩm tiên tinh, quá phí dầu bình thường vẫn là dùng Tiêu Long hạm thay đi bộ tương đối có lợi, chạy chối chết lúc lại dùng Thiên Long hạm. Ngày đó chạm vào tối, Hạng Trần liền quay về rồi Thất Đao Tiên môn, về tới chính mình tiên sơn trong động phủ tắm rửa một cái. Tắm rửa sau đó, Hạng Trần lúc này mới đi sát vách thanh thu tiểu tình ở lại tiên sơn độc phủ, giờ phút này chính là đêm hôm khuya khoắt, trời đã sớm tối. Hạng Trần có thêm một cái tâm nhãn, gia hỏa này thi triển hóa hư thuật, ẩn nấp hư không, vụ trộm đi tới thanh thu sơn môn độc phủ. Thanh thu tiên sơn bao phủ trong suốt kết giới, kích hoạt lên phòng ngự trận pháp. Đây là trung phẩm phòng ngự tiên trận, không tính là bao nhiêu lợi hại, có thể ngăn cách tiên độc, đồng thuật, Hạng Trần không có đánh cổ động rắn tùy tiện phá giải chui vào thanh thu tiên sơn. Mà Hạng Nhị Cẩu thì lặng yên ẩn nút vào người ta trong cung điện. Tinh Nhi, lại thêm điểm thủy. Hiểu rõ rồi công chúa. Trong phòng 8, tiên khí mở mịt trong hồ vung đầy đặc thù cánh hoa, một ít thượng đẳng tiên dược tài. Mà một đạo thức tha thân ảnh, chính theo đuổi ở trong ao, cơ thể chậm rãi hấp thu trùng quanh tiên khí, dược khí. Mà này trong hồ thủy đều là tiên dịch, hay là cực phẩm tiên dịch. Này một ao tiên dịch, giá trị chỉ sợ sẽ là 1 tỷ tinh tệ, cực điểm xa hoa. Trong hồ thân ảnh, một đầu thanh ti tóc dài rơi vào trắng non xinh đẹp trên lưng, dài tới eo nhỏ nhắn, tung bay ở rồi tiên dịch trong. Một đạo không người phát giác không gian hư ảnh tiến nhập nơi này, nhìn qua trong hồ người, trong nháy mắt sợ ngây người. Quá đẹp. Đây là một như thế nào nữ nhân? Hoàn mỹ mặt trái xoan, thanh tịnh con ngươi sáng ngời, lông mày cong cong, con mắt là vũ mị cùng phong tình bạn trùng mắt vượng, lông mi thật dài có chút rung động, trắng non không tì vết làn da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, thật mỏng đôi môi như cánh hoa hồng mềm mại ướt át, như thiên nga thon dài tuyết trắng cổ, dưới cổ. Chán, không thể nói tỉ mỉ. Nàng tinh theo đuổi ở trong ao, hấp thụ thiên dịch, giống nhau nổi trên mặt nước là thần. Ẩn mấp hư không Hạng Nhị Cẩu cũng nhìn xem ngây người, nữ tử này dung mạo, hoàn toàn có thể sánh vai Khuynh Thành, sư muội cùng nàng so sánh ít mấy phần thành thuộc vũ mị, Khuynh Thành cùng nàng so sánh, mất đi hai điểm ưu nhã quý khí. Rốt cuộc Khuynh Thành là kiếm tu, càng có một loại khí khái hào hùng. Mà nữ nhân này, hoàn toàn chính là mỹ đến tận xương một loại đẹp. Thanh thu ngươi đại gia, thực biết chơi nhi, lại ẩn giấu như thế cực phẩm mỹ nhân. Chương 1879, Lắc Lư Chi Thần chương 1879, Lắc Lư Chi Thần bên cạnh, một tên đồng dạng có thể xưng tuyệt sắc nữ tử áo xanh dùng một pháp bình giống nhau bà bối, đổ ra rất nhiều tiên dịch tràn vào ao trong. Hạng Chân nhìn qua nữ tử này, trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một cỗ tà hỏa, một cỗ dục niệm khó mà ngăn chặn sinh ra nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. Nay tâm cảnh vừa loạn, nội tâm hắn bình tĩnh tâm trạng thì phát sinh biến hóa. Không thể nghĩ không thể nghĩ, đây là thanh tu nữ nhân, huynh đệ vợ không thể lừa gạt, sai lầm. Hạng Trần trong lòng mặc niệm, sau đó chuẩn bị rời khỏi. Ai? Đột nhiên, nữ tử này một tiếng giận xá. Oanh! Nàng trong nháy mắt một trường vung ra, tinh chuẩn đánh về phía rồi Hạng Trần ẩn nấp hư không, lập tức trên người một bộ tuyết trắng váy dài che đậy xinh đẹp thân thể mềm mại. Không tốt. Hạng Trần thần sắc đại biến, đột nhiên cảm giác mình bị một trường này khóa chặt, trong nháy mắt không cách nào động đậy. Oanh! Một trường này đánh nát hư không, Hạng Trần trong miệng báo táp máu tươi, cả người trực tiếp bị đánh bay ra đây, toàn thân xương cốt đều nhăn nát, nội tạng đều bị chấn nát. Hắn bị đánh ra hư không, hung hăng đâm vào rồi trên vách tường, cứng rắn vách tường đều bị hắn xô ra một trình người hô to. Nữ tử tay vồ một cái, Hạng Trần trực tiếp bị một cô kinh người không gian chi lực trói buộc khống chế, người bị chụp ra đây. Đường Ngọc, một bên thị nữ lên tiếng kinh hô. Là ngươi? Nữ tử cũng là kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần, dường như biết nhau. Thật có lỗi, ta là tới tìm lão thu vô ý xâm nhập cô nương phòng tắm. Hạng Trần nội tâm hoảng hốt, vội vàng nói xin lỗi, nữ nhân này tu vi thật là khủng khiếp. Đường Ngọc, không ngờ rằng ngươi là loại người này, tìm đến người về phần lén lút sao? Nữ tử gương mặt xinh đẹp lạnh băng, bàn tay vung lên. Phốc thử. Hạng Trần một ngụm máu tươi tiêu ra, cả người trực tiếp bị đánh ngất xỉu rơi trên mặt đất. Công chúa, làm sao bây giờ? Gia hỏa này phát hiện ngươi chân dung, nếu không, giết thôi. Một bên thị nữ sắc mặt lạnh như băng nói. Có thể a, ngươi đến ra tay. Nữ tử thản nhiên nói. Thị nữ nghe vậy trong tay có thêm một thanh tiên kiếm, đi về phía rồi Hạng Trần, nàng nhìn qua Hạng Trần, giơ lên kiếm, chẳng qua lại không năng lực đâm xuống. Ta không xuống tay được. Thị nữ khẽ cười khổ. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, nói, gia hỏa này phẩm hạnh quá ti tiện rồi, lại trộm ẩn vào đến, chẳng qua gia hỏa này ẩn nút thủ đoạn vẫn rất lợi hại, ta ban đầu còn chưa phát giác. Thị nữ thở dài, hắn người này chính là này tiện hề hề dáng vẻ, chẳng qua lại rất khó nhường thật sự ghét được lên, nói hắn hạ lưu đi, hắn lại thật giảng tình nghĩa. Trước chói lại đi. Nữ tử quay người đi ra phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, Hạng Trần lúc này mới tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã bị chói lại nằm trong đại sảnh. Đại sảnh chủ tọa bên trên, một tên tuấn mỹ thanh niên đang uống trà. Lão thu. Hạng Trần lắc đầu, một lý ngư đã định đứng dậy, nói, khoái cho ta cởi ra. Khó hiểu, Đường Ngọc, ngươi nghĩa là gì? Ta coi ngươi là bằng hữu, nhưng ngươi len lén lẻn vào động phủ của ta, nhìn lén nữ nhân của ta tắm rửa. Thanh Thu cười lạnh, lạnh băng nhìn qua Hạng Trần. Cho dù là Hạng Trần ra mặt dày, trong lòng cũng hơi lung túng, chẳng qua lập tức mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói, ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Ta cũng vậy bị buộc bất đắc dĩ, bị ngươi liên lụy, ta có phải không vui lòng bị người phát hiện hành tung, lúc này mới vụng trộm ẩn nút đi vào tìm ngươi, vô ý xâm nhập rồi nữ nhân ngươi phòng tắm. A, bị buộc bất đắc dĩ. Nói nghe một chút, ngươi lén lút ẩn nút vào người ta trong nhà, nói xong hình như ngươi vẫn rất dáng vẻ bị quất. Thanh Thu nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống nói, ngươi trước cho ta cởi ra. Hạng Trần vùng vẫy một hồi trên người khổn tiên thẳng, phẩm giai rất cao, không tránh thoát. Thanh Thu ngón tay một chút, Hạng Trần trên người khổn tiên thẳng lúc này mới cởi ra bay trở về. Đau chết mất, đại gia, nữ nhân ngươi tu vi gì? Thật là lợi hại, kém chút thì cũng đánh cho ta ra đây. Hạng Trần hoạt động một chút gân cốt, rất nhiều nơi cũng đứt gãy, hồi thiên tiên nguyên lực vận chuyển lên thủy chữa thương. Ngươi nên may mắn, nàng không có hạ sát thủ, nếu không ngươi đã chết. Thanh Thu lạnh lùng nói. Hạng Trần không cần mặt mũi cười hắc hắc, nói, chẳng qua lão thu, tiểu tử ngươi thực sẽ dấu à? Nữ nhân xinh đẹp như vậy bị ngươi kim ốc tàng tiểu, ta biết ngươi này lâu như vậy thời gian, dĩ nhiên thẳng đến không biết. Bớt nói nhiều lời, nói chính sự, bằng không ngươi trộm tiền phủ đệ ta, nhìn ta nữ nhân tắm rửa sự việc cùng ngươi biết tay. Được rồi, ngươi bày ra sự việc rồi. Hạng Trần thở dài nói. A, nghĩa là gì? Thanh Thu nhíu mày. Hạng Trần đi vào một bên vị trí, chính mình liền ngồi xuống. Tiểu Tình, rót chén trà uống một chút nha, ta cũng ngửi được, ngươi công tử uống thế nhưng thượng phẩm tiên trà. Thì không cho ngươi uống, nghĩ hay lắm. Tiểu Tình hừ lạnh một tiếng. Được, Bạch Nhã Lang, thiệt thòi ta mỗi lần nghiên cứu ra ăn ngon thức ăn còn gọi hai người các ngươi cùng nhau ăn. Hạng Trần này không biết xấu hổ cách không bắt lấy Thanh Thu trên bàn trà hộp, lấy ra tiên trà chính mình cho mình theo đuổi. Ta được đến một tình báo, tất cả cổ linh tiên vực thế lực cũng động viên rồi, đang tìm đặc thù người, bọn hắn mang theo thiên manh quyển, khắp nơi điều tra y y quán. Hạng Trần một bên pha trà một bên bình tĩnh nói, mà ánh mắt xéo qua lại tại quan sát Thanh Thu. Thiên manh quyển. Quả nhiên, Thanh Thu ánh mắt xuất hiện yếu ớt biến hóa, mà một bên Tiểu Tình càng là hơn không giấu được lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả nhiên có quan hệ. Nay nhỏ bé nét mặt rơi vào Hạng Trần trong quan sát, hắn cơ bản đã xác định. Nghĩa là gì? Kia có quan hệ gì? Thanh Thu bình tĩnh nói, bọn hắn đang tìm kiếm tiên y, điều tra y quán của ta, cũng là ngươi ở lại qua một tháng thời gian cái đó viêm hoàng hồi thiên điện lúc, thiên manh quyển có rồi phản ứng dị thường. Hạng Trần vừa tiếp tục nói, Thanh Thu ánh mắt nhiều hơn mấy phần âm trầm. Lão Thu, người ta cũng không phải người ngu, đúng là ta cái tiên y, bọn hắn chuyên môn tra y quán, không phải tìm tiên y, chính là tìm cái gì bệnh nhân, mà ngươi chính là bệnh nhân, trước đó thân chúng Diêm La đoạt mệnh tán tiểu này hiếm thấy kỳ độc, đối phương tìm chính là ngươi đi. Hạng Trần thẳng thắn nói. Thanh Thu rất bình tĩnh, đạm mạc nói, chỉ một điểm này, ngươi làm sao sẽ biết có người nào đang tìm ta? Thiên hạ bệnh nhân, tiên y nhiều, thiên manh quyển dị thường lại không thể đại biểu cái gì. Hy vọng như thế. Hạng Trần nâng lên nấu pha tốt trà, nhẹ nhàng ngửi một cái, nghe hắn hương trà, thấm vào ruột gan. Trà ngon. Hạng Trần cảm thán, chia tay rồi khẩu nhiệt khí nói, yên tâm đi, Mục Châu phủ có ta người, cái kia thiên manh quyển đã bị xử lý. Hiểu rõ dị thường Mục gia đệ tử, đều bị ta người đánh điểm rồi, không ai có thể liên hệ đến trên đầu ngươi, để cho an toàn, ta lúc này mới không muốn bị người khác nhìn thấy lén lút tới tìm ngươi. Thật không phải ta cố ý nhìn lén nữ nhân ngươi tắm rửa. Hạng Trần còn nặng giải thích một câu, này lắc lư năng lực có thể xưng như phê. Thanh Thu công tử uống trà, không nói gì, thế nhưng trầm mặc có thể đại biểu rất nhiều thứ, tiểu tình lòng dạ không sâu, trên mặt càng là hơn có một vẻ lo lắng. Lão Thu, chúng ta là bằng hữu, con người của ta vĩnh viễn sẽ không bán chính mình bằng hữu chân chính, chuyện này chỉ là ta tới nhắc nhở ngươi một hai, chính mình cẩn thận một chút, mà việc này, ta cũng sẽ vô dụng tại trong bụng, đúng, đừng nghĩ nhìn giết ta diệt khẩu cái gì, ta như vừa chết, thiên hạ đều biết ngươi đang nơi này. Hạng Trần uống cạn trong chén trà, chậc chậc lưỡi, lại nói tiếng khỏe trà. Chương 1880, thân phận phơi sang chương 1880, thân phận phơi sáng lắc lư khí chất này một biên, nhị cầu luôn luôn nắm bóp đến xít sao đem chính mình trộm tiềm bị bắt lại lúng túng viên mãn hóa giải, đồng thời lại moi ra xác định hắn trong lòng mình đoán chừng. Do đó, gặp phải đại sự đừng hốt hoảng, xuất ra pháp thiên kính ra tay trước cái tiên hữu vọng, sau đó lại bình tĩnh tự hỏi biện pháp đáp lại. Hạng Trần câu chuyện, có đúng Thanh Thu khuyên bảo cảnh cáo, thì có mềm bên trong mang cứng rắn uy hiếp, nếu ngươi muốn giết ta diệt khẩu, vậy ta thì có hậu thủ để ngươi bại lộ. Hắn đúng Thanh Thu cũng không phải hiểu rất rõ, chí ít hắn không hiểu rõ lai lịch của đối phương, bối cảnh. Tăng thêm lần này khiên động tất cả cổ linh tiên vực điều tra càng thêm hiện lộ rõ ràng rồi Thanh Thu người này có lai lịch lớn. Hạng Trần thì rất bất đắc dĩ, sao chính mình cứu người đều có thể liên lụy nhiều như vậy phá sự? Lẽ nào là cái này thân làm mệnh vận chi tử, không, là thiên khiển chi tử bất đắc dĩ sao? Thanh Thu, lai lịch của ngươi ta không hỏi, chẳng qua hiện nay ta cũng bị bách cùng ngươi dính dáng đến ngươi nhân quả, tăng thêm lại là bằng hữu, ta thì không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì. Chuyện điều tra Thất Đao Tiên môn thì tham dự trong đó, có câu nói gọi chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, ngươi ở lại đây tìm ngươi người nên rất khó phát hiện, và danh tiếng qua, ngươi đang tìm một cơ hội rời khỏi đi. Hạng Trần uống cạn sạch trà đứng dậy hướng bên ngoài phòng đi đến, còn cầm người ta một hộp lá trà. Trà này mùi vị không tệ, dưỡng thần tinh tâm, đà tạ a. Này không biết xấu hổ còn mượn gió bẻ mang lấy đi người ta một hộp lá trà. Hạng Trần đi rồi, Thanh Thu nhìn qua Hạng Trần rời khỏi, đưa tay phóng thích pháp lực, chính mình bố trí rồi một đạo kết giới phóng xuất ra. Công chúa, làm sao bây giờ? Khẳng định là yêu người của thần cung truy tra đến rồi. Tiểu Tình vẻ mặt lo lắng nói. Tiểu Tình, ngươi vừa mới nét mặt đã hoàn toàn đem ta đi bán. Thanh Thu nhìn một cái Tiểu Tình. A, cái này. Tiểu Tình có hơi cúi đầu, vẻ mặt áy náy. Về sau không nên đem tâm tình gì cũng biểu hiện tại trên mặt, Đường Ngọc là người cực kỳ thông minh. Bây giờ nhìn tới, gia hỏa này lòng dạ quá sâu rồi. Thanh Thu đôi mắt híp lại, ánh mắt dường như nhìn thấy đã ngoài sơn môn Hạng Trần. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sớm biết vừa nãy thì không nên mềm lòng, nên giết hắn. Giết hắn không giải quyết được vấn đề, không nghe thấy uy hiếp của hắn sao? Gia hỏa này xảy ra chuyện rồi, chúng ta cũng sẽ bại lộ, hắn đoán chừng không biết thân phận của ta. Chỉ là điều tra ra rồi những người kia là đang tìm kiếm ta, chẳng qua hắn đến lúc này, quả thực cho ta một lời nhắc nhở. Thanh Thu đứng dậy, nhìn qua bên ngoài phòng phong cảnh, ánh mắt sâu xa, trong lòng suy nghĩ như ma. Vậy chúng ta còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này sao? Tiểu Tình lại hỏi. Đường Ngọc gia hỏa này nói không sai, chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, với lại, về phần Đường Ngọc, hắn thì không phải là không có tay cầm trong tay ta, tiểu tử này, cũng là đắc tội siêu cấp thế lực người a, không đơn giản, trong hạ giới lúc, lại chém giết qua thiên đế. Thanh Thu cười lạnh, hắn năng lực nhìn ra Hạng Trần bản tướng dung mạo. Tại thông tin cũng không phải thường phát đạt tiên giới, hắn đã phát hiện Hạng Trần một số bí mật. Cái gì? Hắn chém giết qua tiên đế? Làm sao có khả năng? Tiểu Tình là vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể tin nói, tiểu tử này chẳng qua mới là cái cổ tiên sao? Tiểu tử này ý thuật cao minh, ta đã cảm thấy không thể nào là hạng người vô danh, ta đem hắn hình dáng tìm vào pháp thiên kính bên trong, kết quả phát hiện một dung mạo cùng hắn trùng hợp, với lại có chút danh tiếng người, tên thật của hắn gọi Hạng Trần, phi thăng tiên nhân. Thanh Thu pháp thiên kính đưa lên ra hình chiếu của một người, chính là tiên tịch bách khoa nhân vật truyền kỳ bên trong Hạng Trần. Phía trên kỹ càng ghi chép rồi Hạng Trần một ít tình huống. Năm đó Tam Tàng Thần Công, Phong Thần Quyết, tại một phàm giới bên trong xuất thế, Tư Đồ Đế Tộc, Thiên Luyện Tiên Tông hai cái này siêu cấp thế lực hạ phàm đi điều tra. Kết quả cùng phàm giới người dậy rồi xung đột, tiểu tử này lúc đó chém giết Tư Đồ ra một tự phong tu vi tiên đế, tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, người này chính là Đường Ngọc, Đường Ngọc chính là Hạng Trần. Tiểu tử này rất có thể có Tam Tàng Thần Công, Phong Thần Quyết. Tiểu Tình kinh hãi, nói, Tam Tàng Thần Công thế nhưng Long Đả đại nhân công pháp, hắn cùng Long Đả đại nhân có quan hệ. Thanh Thu nói, Long Đả thúc thúc cũng là bởi vì phe phái vấn đề, bị chúng ta liên lụy bị dưới trướng người thọt đao, chẳng qua đương sơ hắn mang theo chính mình Long Đả tiên thành chạy trốn, luôn luôn không biết tung tích, bây giờ phỏng đoán đến xem, hắn hẳn không có hoàn toàn bất lạc, rất có thể trốn ở phàm giới, tiểu tử này nên được đến rồi Long Đả thúc thúc truyền thừa, còn có Phong Thần Quyết có thể thì ở trên người hắn. Tam Tàng Thần Công, Phong Thần Quyết đều là trong tiên giới thượng cổ đại thần truyền khắp thần công, vậy mà đều tại đây người trẻ tuổi trên người. Tiểu Tinh rất kinh ngạc. Hạng Trần trở về chính mình tiên sơn, cái kia cảnh cáo thì đã cảnh cáo Thanh Thu rồi. Có nghe hay không là hắn chính mình sự tình. Hạng Trần tiếp tục lập mưu chính mình lấy sạch đại kế, muốn xác định tốt Thất Đao Tiên môn bảo khố đến cùng ở nơi nào. Và lấy sạch rồi Thất Đao Tiên môn, hắn thì hồi Bá Thiên Kiếm Tông, Bá Thiên Kiếm Tông có đại sư mình, có Huyền Thiên lão sư, có Ba Thiên tổ sư, còn có Nam Man phàm giới phi thăng nhân tộc, yêu tiên, thậm chí có Thiên yêu tông người, đứng ở đâu hắn mới có một ít lòng cảm mến. Chẳng qua nhường Hạng Trần rất bất đắc dĩ là, chuyện này một mực không có quá tiến nhanh dương, hắn đã an bài Lưu Thiếu Ca đám người giúp hắn ngoài sáng trong tối nghe ngóng. Mặc dù khoảng xác định ba cái địa phương, chẳng qua luôn luôn không cách nào xác định rốt cục là một cái kia. Này ba cái địa phương là Đoạn Thiên Cốc, Vạn Đao Mộ, cùng với tông chủ ở lại Tiên Sơn. Trong đó, Đoạn Thiên Cốc thần bí nhất rồi, trọng binh trấn giữ, nhưng lại không biết bên trong là làm cái gì. Hạng Nhị Cầu quyết định, chính mình tìm cơ hội tự mình ẩn nút vào trong tìm kiếm, hảo hảo điều tra điều tra, nếu là tìm thấy bảo khố, liền trực tiếp lấy sạch rồi, sau đó mang theo sư muội đi đường. Đang lúc Hạng Trần đang bày ra nhìn đây hết thảy lúc, hắn nhận được một cái pháp tiên tính truyền tin. Một đao, gia hỏa này đột nhiên tìm ta làm gì? Hạng Trần xem xét đầu này truyền tin trong lòng hoài nghi. Chẳng qua rất lâu không gặp hắn rồi, cùng gia hỏa này cũng đúng lúc luyện mấy tay, xác minh theo hắn ở đâu học được đao pháp. Hạng Trần trở về một cái truyền tin, sau đó rời đi chính mình tiên sơn, đi đông môn nhất đao định ngày hẹn chỗ. Vạn Thú Lâm, Thất Đao Tiên môn bên trong, một mảnh rừng rậm bát ngát, bên trong dưỡng dục rất nhiều hung yêu, cho Thất Đao Tiên môn đệ tử luyện đao, lịch luyện tu hành sử dụng. Mênh mông rừng rậm, bao la mười mấy vạn cây số, có mạnh như đại la kim tiên cảnh giới cấp hung yêu. Hạng Trần căn cứ đông môn nhất đao phát không gian tọa tiêu, đi tới một tòa cao 7-8 vạn trượng to lớn trên tiên sơn. Nhưng mà lại tới đây, Hạng Trần sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Đông môn nhất đao, cả người bị trói tại rồi trên một tảng đá lớn, người nhìn qua đã hôn mê. Mà hắn pháp thiên kính, không trên tay hắn, bị một toàn thân bao phủ áo đen người vớt vớt pháp thiên kính, trông thấy Hạng Trần đến, trên mặt lộ ra nụ cười ma quái. Đây là người vẻ mặt tà khí thanh niên, lộ ra một ngụm răng nanh, ta chờ ngươi đã lâu. Chương 1881, cường hãn đối thủ chương 1881, cường hãn đối thủ ngươi là ai? Hạng Trần sầm mặt lại, nhìn qua tên này thanh niên, hắn cũng không nhận ra. Thanh niên mặc áo đen cười lạnh nói, ta là người như thế nào không quan trọng là, có người muốn mệnh của ngươi, ủy thác ta tới giết ngươi. Trực tiếp như vậy sao? Hạng Trần thể nội công pháp vận chuyển lại. Đối phương dùng đông môn nhất đao pháp thiên kính truyền tin hẹn hắn ra đây, hắn thì chủ quan rồi, đối phương là truyền tin, vì không phải đông môn nhất đao bản thân, hắn không cách nào dùng đông môn nhất đao pháp thiên kính trực tiếp truyền âm ở trong đó khác biệt tương đương với gửi nhắn tin cùng phát giọng nói trò chuyện. Ai ủy thác ngươi tới? Hạng Trần chất vấn. Vấn đề ngu xuẩn như vậy, ta sẽ trả lời ngươi sao? Tóm lại, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thanh niên mặc áo đen cười lạnh, bước chân đập mạnh, đối phương bộc phát ra một cỗ cường hãn tiên nguyên pháp lực thẳng hướng rồi Hạng Trần. Tu vi tại Cửu Thiên Huyền Tiên tứ trọng. Mặc dù là Cửu Thiên Huyền Tiên tứ trọng, thế nhưng Hạng Trần không dám chút nào chủ quan, đông môn nhất đao thực lực người mạnh nhất cũng được giải quyết. Giết! Thanh niên mặc áo đen trong tay tiên kiếm, trong nháy mắt phóng xuất ra vạn trượng kiếm quang, một kiếm mang theo kinh người kiếm khí bổ về phía Hạng Trần. Hạng Trần trong tay Long Khuyết yêu đao xuất hiện, một đao bổ ra, thương long chi lực trong người bộc phát, một đao ra, trong nháy mắt một đạo thiên nhận lôi long ngưng tụ giết tới. Ầm ầm! Lôi long quanh sát tại kiếm quang bên trên, một kiếm này uy lực lập tức bị ngăn cản, nhưng mà một kiếm này thế như trẻ che hung hăng chém xuống, trực tiếp cắt ra lôi long bổ về phía Hạng Trần, kiếm ý bén nhọn đến cực điểm. Âm Dương Huyền Thiên, lưỡng nghi chạm. Hạng Trần thể nội, Thái Âm, Thái Dương chi lực bộc phát, trong nháy mắt ngưng tụ thành ánh đao màu tím, đao khí uy lực tăng lên mấy lần. Hắn huy động Long Khuyết kéo theo đao mang, một đao kết nối đi lên này đánh xuống một kiếm. Oanh! Đao kiếm chi khí oanh tạc, hai cỗ cường đại sóng khí tại đỉnh núi xung kích phóng thích, quét sạch bát phương thiên vân. Có mấy phần năng lực thanh niên mặc áo đen tay kia trong nháy mắt thành quyền, một quyền đánh ra. Ầm ầm. Đáng sợ lực quyền trực tiếp bóp méo tiên giới không gian, một quyền này uy lực ngang ngược đến cực điểm. Ngự! Hạng Trần Long Khuyết yêu đao trở thành trăm trượng to lớn, giống một mặt tấm chắn ngăn cản. Bình một tiếng, một quyền này lực lượng oanh sát tại mặt đao bên trên, lực lượng cường đại chấn động được Hạng Trần không dừng lại lui lại. Kinh ngạc tại đối phương lực quyền, mà thanh niên mặc áo đen lại trong nháy mắt phóng thích trăm ngàn kiếm quang, hóa thành một đạo đạo kiếm cầu vồng từ khác nhau góc độ thẳng hướng rồi Hạng Trần. Bát quái huyền giáp trận. Hạng Trần không dám kinh thường, trực tiếp phóng thích huyền võ giáp, bát quái huyền giáp trận quang mang bao phủ chính mình. Vâng, vâng, vâng. Những thứ này kiếm cầu vồng rơi trên bát quái huyền giáp trận phát ra từng đợt kịch liệt nổ tung. Này pháp trận. Hạng Trần pháp trận, nhường thanh niên mặc áo đen hơi kinh hãi, giống như nhớ ra cái gì đó. Nhưng mà, thanh niên mặc áo đen thể nội, một cỗ càng đáng sợ kiếm ý bộc phát, trong tay tiên kiếm lại hóa thành một đạo ngân long. Phá! Thanh niên mặc áo đen quát nhẹ, ngân long mang theo đáng sợ kiếm khí xung kích tại rồi bát quái huyền giáp trận bên trên. Oanh một tiếng nổ tung, bát quái huyền giáp trận lại quang mang ảm đạm, lập tức kết giới bịch một tiếng nổ tung. Chết! Thanh niên mặc áo đen thân hiện, một kiếm hung hăng bổ về phía Hạng Trần đầu lâu. Hống! Hạng Trần trong miệng phát ra một tiếng long ngâm, cả người trong nháy mắt long nhân hóa, biến thành long nhân hình thái, thương long huyết mạch lực lượng bộc phát. Hắn một đao chính cản giết ra, cuồng bạo thương long chi lực phóng thích, trực tiếp chấn khai một kiếm này. Long tộc. Thanh niên mặc áo đen kinh ngạc nhìn qua biến hóa Hạng Trần. Cửu Tiêu thần lôi. Hạng Trần tay trái long chảo hung hăng xé ra. Ầm ầm. Cuồng bạo lôi đỉnh bên trong, từng đạo sấm chớp ngưng tụ. Veng, veng, veng. Lôi đỉnh quang mang hóa thành tia chớp chém giết hướng thanh niên mặc áo đen, thanh niên mặc áo đen thân pháp kinh người, thuần di trong lúc đó không ngừng tránh né, đồng thời tới gần Hạng Trần, một kiếm đâm tới. Hạng Trần trong miệng, một ngụm cực nóng long tức phun ra, trong nháy mắt hóa thành biển lửa xung kích hướng thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen trong nháy mắt bị long tức bao phủ. Hạng Trần thì để đao xông vào chính mình long tức bên trong, hung hăng một đao bổ ra. Một đao kia chém giết tại thanh niên mặc áo đen phần lưng, thế nhưng lại bị một cỗ cường đại hộ thể quang mang chấn khai. Thanh niên mặc áo đen ngược lại trở tay một quyền đánh ra, oanh sát tại rồi Hạng Trần trên người. Một quyền này nhanh chóng, Hạng Trần lại cũng không kịp tránh né, trực tiếp bị đánh bay, thể nội khí huyết chấn động. Mạnh. Hạng Trần thất kinh, thực lực của người này căn bản không tại hắn cái này tu vi phạm vi, lực phản ứng, lực bộc phát cũng vượt qua quá nhiều rồi. Nếu ngươi thì chút năng lực ấy, như vậy đi chết đi. Thanh niên mặc áo đen cười lạnh, trong tay tiên kiếm phân hóa thành vô số bạch sắc kiếm quang đánh tới. Nghe hoàn thần tàng, mở. Hạng Trần nội tâm hống, nghe hoàn thần tàng bên trong công lực bộc phát, công lực tăng lên gấp đôi. Mà hắn cầm đao, một cố càng đáng sợ ý cảnh theo trong cơ thể hắn vươn ra, những ý cảnh này bao hàm toàn diện, quyền, đao, thậm chí luân hồi, không gian. Một đao bổ ra, đao không ánh sáng, hòa vào thiên địa, nhưng mà kinh khủng đao ý lại bộc phát, này ý là vì bản tượng. Lập tức, trong hư không hiện hiện khủng bố đao khí, không gian cũng trùng điệp rồi giống nhau, đánh tới kiếm quang toàn bộ phá toái. Thanh niên mặc áo đen trước người, đột nhiên nổi lên một đạo đao quang. Phốc thử. Một đao kia chạm tại thân thể của hắn, thanh niên mặc áo đen người trực tiếp bị đánh bay, ánh mắt bên trong thì mang theo kinh hãi. Một đao kia là vì thiên ngai, này đều không thể tiêu diệt. Hạng Trần trong lòng đột nhiên trầm xuống, thanh niên mặc áo đen này cường hãn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, không thể ở chỗ này dây dưa bại lộ cái khác yêu thân. Hạng Trần trong lòng hạ quyết tâm, thuấn gian di động mà xuống, đột nhiên đi tới bị trói Đông Môn Nhất Đao trước người. Hắn một trường chấn vỡ đá tảng, mang theo Đông Môn Nhất Đao trực tiếp bắt đầu thoát khỏi. Nhưng mà lúc này hắn phía trước đột nhiên xuất hiện một người, một cực kỳ tuấn mỹ thanh niên. Thanh niên đột nhiên xuất hiện, một chảo chụp tại Hạng Trần trên cổ, lập tức hung hăng hướng phía dưới một đập. Vang một tiếng, Hạng Trần thân thể giống một đạo lưu quang bị nện hướng về phía mặt đất đều bị nện tuôn ra rồi một cái hố to. Hạng Trần nổ ngụm máu tươi, thân thể lập tức bay lên, theo chồng cho bụi bay ra. Hắn nhìn qua xuất hiện thanh niên tuấn mỹ, thần sắc khó coi. Lao Thu, người này chính là Thanh Thu. Hắc hắc, Đường Ngọc, thực lực không tệ, khó trách ngươi năng lực chém giết phong ấn tu vi tiên đế. Mà kia định ngày hẹn Hạng Trần thanh niên mặc áo đen âm thanh cùng dung mạo xảy ra biến hóa, rõ ràng là tiểu tình. Nguyên lai là các ngươi, sao? Là sợ ta để lộ bí mật muốn giết ta sao? Hạng Trần lao đi khỏe miệng máu tươi, đem Đông Môn Nhất Đao thu nhập chính mình nội căn khôn. Đừng hiểu lầm, ngươi cũng đã có nói chúng ta là bằng hữu, con người của ta cũng sẽ không giết bằng hữu, huống chi ngươi đúng ta có ân cứu mạng, ta tới chỉ là đến xác minh một vài thứ mà thôi. Hạng Trần. Thanh Thu chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói. Mà Hạng Trần hai chữ càng làm cho Hạng Trần nội tâm chấn động, chẳng qua sắc mặt không thay đổi, nói, cái gì Hạng Trần, ngươi đang nói cái gì? Thanh Thu nhìn qua hắn, rơi vào trước người hắn, hơi hờn nói, không cần phải giả bộ đâu, ta đã sớm biết ngươi là ai rồi, đắc tội Tư Đồ Đế tộc, Thiên Luyện Tiên Tông tiểu công chúa hạ giới của nhân. Hạng Trần, vừa mới ngươi sử dụng Tam Tàng Thần Công cũng đã ân chứng trong lòng ta suy đoán. Chương 1882, chủ cũ Di Châu. Chương 1882, chủ cũ Di Châu. Hạng Trần nội tâm triệt để lật trời, bị gia hỏa này bày một đạo. Thì ra là thế, hắn bắt cóc Đông Môn Nhất Đao chính là vì dẫn ta ra tay để cho ta bại lộ Tam Tàng Thần Công. Gia hỏa này rốt cục là ai? Không tiếp xúc qua Tam Tàng Thần Công, tuyệt đối nhận không ra. Hạng Trần bị người khác hoàn toàn bạch trần, trong lòng cũng là có hơi mát lạnh. Kể từ đó, chính mình tay cầm thì đã rơi vào trong tay đối phương rồi. Hạng Trần cười nhạt nói, cái đó Hạng Trần ta cũng biết, quả thực dáng dấp cùng ta vô cùng tương tự, thiên hạ nhiều người như vậy, dung mạo giống nhau cũng không hiếm lạ. Về phần cái gì Tam Tàng Thần Công, ta nghe đều không có nghe qua. Không cần phải giả bộ đâu. Thanh Thu lại đạm mạc nói, ngươi cảm thụ dưới, này lại là cái gì? Đang khi nói chuyện, Thanh Thu thể nội một cỗ nhường Hạng Trần khí tức quen thuộc cũng theo đó phóng thích. Tam Tàng Thần Công. Cảm thụ cỗ khí tức này, Hạng Trần biến sắc, gia hỏa này thì tu hành Tam Tàng Thần Công, hắn làm sao lại như vậy? Người Tam Tàng Thần Công hẳn là đến từ Long Đà Tiên Đế đi, hắn cũng là của ta một vị trưởng bối. Thanh Thu trực tiếp điểm phá hỏi tới. Hạng Trần sắc mặt cổ quái nhìn qua gia hỏa này, nói, ngươi là Long Đà Tiên Đế hậu nhân? Không tính là, chẳng qua thì xác nhận biết, quan hệ không tệ. Thanh Thu lắc đầu, hắn là Cửu Vĩ Thiên Hồ, tinh thông biến hóa chi thuật. Mà lúc này, bên trong chiếc đỉnh cổ đột nhiên truyền lại ra một đạo thông tin. Cổ đỉnh, ngươi thức tỉnh. Hạng Trần tiếp nhận nguồn tin tức này, nội tâm mừng như điên, lập tức hỏi tới. Cổ đỉnh là có linh, chẳng qua cổ đỉnh linh dường như không thế nào phản ứng hắn, rất ít cùng hắn câu thông. Hạng Trần hỏi tới, thể nội cổ đỉnh không trả lời. Cửu Vĩ Thiên Hồ. Mà Hạng Trần đạt được cái tin này, nội tâm rung động nhìn qua gia hỏa này. Gia hỏa này là hồ tộc thánh thú Cửu Vĩ Thiên Hồ, đây chính là thánh thú huyết mạch cường đại yêu tộc. Nguyên lai là Cửu Vĩ Thiên Hồ, chẳng trách mình đồng lực đều không thể dò xét tình huống của hắn. Hạng Trần kinh ngạc nhìn qua Thanh Thu, lập tức khởi động pháp thiên kính tìm, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tiểu tiên nữ, Cửu Thiên Tiên Giới, Cửu Vĩ Thiên Hồ là ai? Hạng Trần vội vàng hỏi tới. Chủ nhân, căn cứ thiên cơ võng lạc thẩm tra, trong tiên giới, Cửu Vĩ Thiên Hồ chỉ có một người, yêu thần cùng, thiên hồ tộc chi chủ, trước đây yêu thần cùng chủ chi nữ, Thanh Thu Nặc Lam. Thanh Thu Nặc Lam, Thanh Thu. Nữ. Chờ một chút, chẳng lẽ nàng chính là? Hạng Trần ánh mắt trở nên cổ quái, nhìn qua Thanh Thu công tử, trước đó chính mình nhận nút vào xem gặp nữ nhân kia, không phải Thanh Thu nữ nhân, chính là Thanh Thu. Hoặc nói, Thanh Thu Nặc Lam. Ta đã sao? Gia hỏa này là nữ nhân. Nam thảo, không phải đâu, gia hỏa này thật là một cái nữ. Đúng, Cửu Vĩ Thiên Hồ biến hóa chi thuật, hoàn toàn có thể biến hóa ra khác nhau thể chất, thậm chí nam nữ giới tính đều có thể hoàn toàn biến hóa bắt trước. Ta nói sao, cho lúc trước gia hỏa này tắm thuốc chữa trị lúc, hắn như cái nữ nhân giống nhau, nhăn nhăn nhó nhó chính là nữ nhân. Chính mình lại cùng yêu thần công chúa cùng tắm trị liệu hơn 10 lần. Hạng Trần sắc mặt cũng trở nên cực kỳ đặc sắc. Người kia ánh mắt gì? Thanh Thu nhìn qua Hạng Trần ánh mắt cực kỳ cổ quái chảnh ngực của mình, nhìn qua thân thể của mình dò xét. Thanh Thu Nặc Lam. Hạng Trần nhàn nhạt phun ra một cái tên, mà Thanh Thu công tử, tiểu tình sắc mặt thì thay đổi hoàn toàn. Quả nhiên là. Hạng Trần cười lạnh, thấy luôn luôn chấn định đối phương đổi sắc mặt, chỉ có thể nói rõ hắn đoán đúng rồi. Làm sao ngươi biết? Thanh Thu công tử, không, Thanh Thu Nặc Lam không hề có hay không nhận, trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh hỏi. Hạng Trần đạm mặt nói, ta cũng vậy yêu tộc, mặc dù ta biết ngươi cũng vậy yêu, chỉ là không biết ngươi là cái gì yêu tộc, ngươi ra tay với ta một khắc này, ta rốt cuộc biết, không ngờ rằng ngươi lại là hồ tộc thánh thú, Cửu Vĩ Thiên Hồ, mà Cửu Vĩ Thiên Hồ, trong tiên giới chỉ có một người. Yêu thần cung công chúa, Thanh Thu Nặc Lam. Bây giờ, ta thì cuối cùng nghĩ rõ ràng a Cửu Vĩ Thiên Hồ có một loại trời sinh hồ tao. Khu khu, không, mùi thơm cơ thể, tiểu này mùi thơm cơ thể, nếu là có ý thu lại, thường nhân nghe không ra, chỉ có khiếu giác kinh người chủng tộc, thiên manh khuyển loại hình mới có thể ngửi được. Đang khi nói chuyện, Hạng Trần cái mũi biến thành mũi sói, hắn hít hà. Đừng nói, hắn vẫn đúng là ngửi được một cỗ thường nhân ngửi không thấy mùi thơm, loại mùi thơm này, cùng loại trong biển rộng Long Tiên hương vị, cực kỳ đặc biệt, nghe lên rất dễ chịu, cơ hồ khiến khiếu giác nghịch thiên hắn mê muội. Đích thật là một loại để người đời này khó quên mùi thơm. Hạng Trần cái mũi khôi phục lỗ mũi người, trên mặt thì lộ ra một tia say mê. Ngươi vô cùng thông minh, chẳng qua ngươi lại thông minh quá mức, đã ngươi điểm phá rồi thân phận của ta, cũng biết thực lực của ta, ta giết ngươi, là dễ như trở bàn tay đi. Thanh Thu Nặc Lam khôi phục nàng diện mạo như trước, biến thành một vị người mặc tuyết trắng bay xòe, phong hoa tuyệt đại mỹ nhân tuyệt thế, kia lông mi mắt vượng trong lúc đó đều là trời sinh tự mang mỹ thái, câu hồn bạt phách, một đôi chân ngọc bại lộ trong không khí, không có mặc hải tử, gót ngọc trong suốt như châu, chân trái trên mắt cá chân có một ngọc hoàn, thiên tiểu bá mỹ, mỹ thái tự nhiên. Hạng Trần dùng ánh mắt tán thưởng nhìn qua đối phương, trong lòng hô to, cô nàng này nếu là cua tới tay, kia thật là thoải mái đến linh hồn rồi. Cửu Vĩ Thiên Hồ có một bản lĩnh, tên là thần giao, linh hồn hai tu, tuyệt không thể tả. Chẳng qua nữ nhân này nhất định là đám có gai cực kỳ khó giải quyết hoa hồng, không có thực lực kia, hay là khác trêu chọc tốt. Hắn tuy tốt sắc đẹp, chẳng qua còn không phải thế sao vô não tinh trùng, có vài nữ nhân, không có thực lực kia trước, chỉ có thể tưởng tượng, không thể trêu chọc. Hạng Trần thản nhiên nói, đúng vậy à, tu vi của ngươi giết ta đích thật là bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản, chẳng qua, ngươi tại sao muốn giết ta đâu? Ta chết trước một cái ý niệm trong đầu, là có thể đem tin tức của ngươi cho ta người, lão thu, không, Thanh Thu công chúa, ngươi như thế trốn trốn tránh tránh, hẳn là đang tránh né cái gì đại địch người a? Mà tên địch nhân này rất có thể cũng là siêu cấp thế lực cấp. Ngươi cầm của ta tay cầm, ta thì cầm ngươi tay cầm, tất nhiên lẫn nhau cầm tay cầm, chúng ta hoàn toàn có thể thành lập được càng thêm cấp độ sâu tín nhiệm. Làm gì ngươi chết ta nói sao? Với lại ta còn là ngươi ân nhân cứu mạng. Hạng Trần cười lấy lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, người vật vô hại dáng vẻ. Ta là chủ cũ Di Châu, lão quân tàn đảng, thiên hồ tộc duy nhất cửu vị thiên hồ, yêu thần cung tân quân thừa vị, cái thứ nhất dĩ nhiên chính là muốn diệt trừ ta, truy sát ta không phải người khác, chính là ta cái này yêu thần công chúa yêu thần cung, là bây giờ yêu thần tân chủ. Thanh Thu Nặc Lam lại biến thành nam tử thân, thẳng thắn báo cho biết là ai muốn truy sát nàng. Thì ra là thế, nguyên lai là thay đổi triều đại thanh quân chắc a, bây giờ tân quân là ai? Hạng Trần coi như là đã hiểu rồi, một đời mới yêu tộc quân vương, thanh giết lão quân vương thân tín tranh đấu quyền lợi. Thiên xà tộc, Tương Cửu Lu, Tương Cửu Lu là xà tộc thánh thú, cửu đầu tương liễu, hắn dùng thủ đoạn hèn hạ sát hại rồi phụ thân ta, đoạt được bây giờ yêu thần cung đế quân vị trí. Thanh Thu Nặc Lam đang khi nói chuyện cũng nhịn không được phóng xuất ra rồi đáng sợ sát khí. Nguyên lai cửu đầu xà kia điệu cái lông a. Chương 1883 Thiên hồ hoặc tâm chương 1883, thiên hồ hoặc tâm tương liễu, thượng cổ thánh cấp huyết mạch thánh thú, tục xưng cựu đầu xà, sinh ra chín quả đầu rắn, thân thể như tây phương cự long, năng lực phun lửa năng lực phóng động, thiên phú thần thông rất lợi hại. Trong tiên giới đã có cái khác thánh thú cấp huyết mạch giống loài xuất hiện. Chẳng qua thánh thú cấp huyết mạch tại tất cả cựu thiên tiên giới trong vẫn như cũng là phượng mao lân giác thưa thớt, tất cả tiên giới năng lực đạt tới thánh cấp huyết mạch yêu tộc đã biết chỉ sợ sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Do đó, công chúa điện hạ hiện tại chỉ là yêu thần cung truy sát đảo mệnh công chúa. Hạng Trần thẳng thắn nói, nữ nhân này phía sau phiền phức so với hắn phiền phức chỉ đại không nhỏ. So sánh dưới, tư đồ đế tộc bắt hắn, chỉ là tư đồ mạt muốn giết hắn, tất cả tư đồ đế tộc mới không có đem hắn cái này lâu nghĩ để trong lòng. Mà vị này Thanh Thu Nặc Lam công chúa thì không đồng dạng. Vị này Thanh Thu Nặc Lam là yêu thần cung tân đế quân muốn truy sát tồn tại, thì cơ bản mang ý nghĩa bị yêu thần cung tất cả thế lực truy sát. Hạng Trần thở dài một tiếng, chính mình làm sao cùng phiền toái như vậy người nắm tay dính líu quan hệ rồi. Không sai, cổ linh tiên vực mấy thế lực lớn động tác, hẳn là yêu thần cung thủ ý. Tại cổ linh tiên vực bên cạnh có một huyền xà tiên vực, ngươi hẳn phải biết đi. Thanh Thu Nặc Lam bình tĩnh nói. Hạng Trần gật đầu một cái, lạnh lùng nói, huyền xà tiên vực, trước kia gọi Long Đà tiên vực, là Long Đà lão sư trước kia địa bàn. Hắn xưng hô Long Đà vì lão sư, thì đại biểu hắn thản nhiên thừa nhận tất cả. Bây giờ huyền xà tiên vực cũng thuộc về yêu thần cung dưới trướng thế lực, Long Đà thúc thúc trước kia là cha ta trung thần, chung với cha ta, sau đó quyền biến sau đó, hắn cũng bị liên lụy, bị chính mình dưới trướng huyền xà phản bội tung tích không rõ. Thanh Thu Nặc Lam nói những thứ này, đại bộ phận Hạng Trần cũng biết. Chẳng qua Long Đà này lão đầu tử không có từng nói với hắn yêu thần cung sự việc, đoán chừng là sợ dọa đến hắn. Long Đà là thực sự thảm, nữ nhân đội nón xanh, huynh đệ đọc thuật đao, làm lòng quy làm đến loại tình trạng này thì không ai bằng rồi. Long Đà thúc thúc tất nhiên đem tam tàng thần công truyền thừa cho ngươi, nói rõ hắn còn sống sót ta. Hắn ở đây phàm giới địa phương nào? Có thể hay không mang ta tiến đến gặp hắn một lần? Thanh Thu Nặc Lam bình tĩnh ánh mắt bên trong thì nhiều hơn mấy phần chờ đợi. Hạng Trần nói, hắn ở đây quê hương của ta, rất xa, chẳng qua hắn hiện tại trạng thái không tốt, chỉ còn lại có tàn phá nguyên thần, ngay cả nhục thân cũng khó khôi phục, bản nguyên đã thương nặng, Long Đả lao sư thủ, ta sẽ giúp hắn báo. Huyền Xà. Thanh Thu Nặc Lam ánh mắt bên trong xuất hiện lạnh băng sắc cơ. Long Đả thúc thúc là cha ta sớm nhất một nhóm lao thần rồi, có thể nói là xem ta trưởng thành, chuyển ta tam tàng thần công, sau đó giúp ta phụ thân đoạt quyền, sau đó liền một mực thối lui luận tại Lục Trọng Thiên cố hương của mình. Ai ngờ thì bởi vì ta phụ thân liên lụy rơi vào kết cục như thế, ta Thiên Hồ tộc cũng có lỗi với hắn. Thanh Thu Nặc Lam không quên giải thích nói, thắng làm đua thua làm đặc, nhất tướng công thành bạn quốc khô, phụ thân ngươi thất bại, kia đi theo ngươi người của phụ thân tất nhiên cũng đều không có kết cục tốt, trừ phi đầu nhập vào tương cửu. Loại chuyện này, Hạng Trần thì gặp qua không ít. Thanh Thu Nặc Lam nói, ngươi có thể hay không dẫn ta đi xem một lần Long Đả thúc thúc? Ta không có tiền. Hạng Trần trực tiếp đứng bay, nói, phải xuyên qua hư không bị diện, quang tiên hạm lộ trình cần tiêu hao tiên tinh chính là thiên văn số tự. Ta kiểu này cùng điệu ti cũng không tiền đến một hồi kiểu này vượt giới lữ hành. Tiền không là vấn đề, ta có thể ra. Thanh Thu Nặc Lam nói, nàng mặc dù khắp nơi làm mệnh, chẳng qua nội tình vẫn phải có, dù sao lấy trước thế nhưng siêu cấp trong thế lực đế quân hòn ngọc quý trên tay, yêu thần cùng công chúa. Con người của ta bó tay đường dài, thôi được rồi, về sau có cơ hội, thời cơ chín muồi rồi ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Long Đà lão sư, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, chẳng qua thì hy vọng ngươi đã hiểu ta, ta không hy vọng quê hương của ta lần nữa bại lộ, lại nhiều một ít phiền toái không cần thiết. Hạng Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ý nghĩa rõ ràng, không thể mang nàng đi, một là không nghĩ quê hương mình không gian tọa tiêu lần nữa phơi sáng, bị này Thanh Thu Nặc Lam khống chế. Thứ hai, nữ nhân này đích thật là cái đại phiền toái, lỡ như bại lộ, đem yêu người của thần cung liên lụy quá khứ, đúng Nam Man phạm giới mà nói lại là một hồi tai nạn. Đúng Hạng Trần mà nói, chỗ nào mới là quê hương của hắn, hắn cũng không muốn đem quê hương mình đặt trong nguy hiểm. Người cái tên này, sao như thế bất cận nhân tình à, chúng ta công chúa và Long Đà đại nhân đều đã rất nhiều năm không thấy, công chúa, ta nhìn ta trực tiếp lục soát hắn hồn được rồi. Tiểu Tinh giận đùng đùng uy hiếp nói. Hạng Trần đạm mặt nói, ta đúng ta trí nhớ của mình xuống cấm thuật, ngươi có thể thử một chút có thể hay không lục soát trí nhớ của ta. Được rồi, Tiểu Tinh, ta hiểu hắn. Thanh Thu Nặc Lam thì không bắt buộc, nói, Hạng Trần, ngươi là thiên tài, tại Thất Đao Tiên môn tiểu này trong thế lực cổ cư ẩn nút thật sự là lãng phí thiên phú của ngươi, đi theo ta, về sau ta lại đoạt lại yêu thần cung đế quân vị trí, ngươi đem địa vị cực cao. Nàng lại là tưởng thu phục Hạng Trần. Đi theo ngươi chạy ngược chạy xuôi, sau đó bị yêu người của thần cung truy tại phía sau cái mông truy sát sao? Công chúa, ngươi liên lụy đều là chút ít đại nhân vật, dạng này cục ta cũng không dám bảo, không cẩn thận chính là thịt nát xương tan. Hạng Trần vẻ mặt không hứng thú dáng vẻ, tiếp tục nói, về phần cái gì địa vị cực cao coi như xong, ta không thích tại nữ nhân phía dưới, ta thích hơn tại phía trên. Hạ Lưu. Tiểu Tinh khẽ gắt một tiếng, ngươi sẽ đồng ý. Mà Thanh Thu Nặc Lam trong hai con ngươi đột nhiên bộc phát ra từng vòng quan văn, chỉ gặp nàng xinh đẹp đôi mắt biến thành thâm thúy vòng xoáy giống nhau. Hạng Trần tâm thần, trong nháy mắt bị thu hút, một cỗ kỳ lạ mị hoặc lực lượng tràn vào rồi hắn trong não. Một cái mắt, Hạng Trần ánh mắt cũng trở nên mê man. Thiên Hồ Hoặc Tâm, Hạng Trần, ta là ngươi vĩnh thế đi theo chủ nhân, ngươi là ta trung nhất thần, ngươi đem dâng ra ngươi quãng đời còn lại, vì ta mà chiến. Giọng Thanh Thu Nặc Lam không linh quanh quẩn tại rồi Hạng Trần trong đầu, một cỗ kỳ lạ dấu ấn tinh thần không ngừng tràn vào Hạng Trần tiên hồn ý thức. Ngươi là ta vĩnh thế đi theo chủ nhân, ngươi là ta vĩnh thế đi theo chủ nhân. Nay kỳ lạ dấu ấn tinh thần không ngừng tràn vào Hạng Trần tiên hồn, trong óc muốn sửa đổi ý thức của hắn, nhận biết. Hống, dĩ đạo, ngao. Nhưng mà lúc này Hạng Trần thể nội một cỗ kinh người thần phách lực lượng bộc phát. Hạng Trần sau lưng nổi lên màu bạc tiên lang, uy vũ thương long, cao quý kim ô, bá khí huyền võ, hung lệ hỏa kỳ lân. Vũ đại thánh phách hiện, trực tiếp đem này dấu ấn tinh thần dung ra Hạng Trần trong óc, tiên hồn. Làm sao có khả năng, đây là Thôn Nguyệt Thiên Lang, Tam Túc Kim Ô, Huyền Võ, Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân, Thái Cổ Thương Long. Này năm cỗ thánh phách khí tức, sợ tới mức Thanh Thu Nặc Lam đều hoàn toàn biến sắc, khó có thể tin nhìn qua này ngũ đại thánh phách hình bóng. Tiểu Tình cũng là cả kinh há to mồm, có thể nhét hạ một quả trứng gà rồi. Hạng Trần ánh mắt bên trong mê man khôi phục rồi thanh tỉnh, trong nháy mắt lui lại, kiên kỵ nhìn qua Thanh Thu Nặc Lam, ánh mắt bên trong thì nhiều hơn mấy phần tức giận. Chương 1884, chủ phương pháp chương 1884, chủ phương pháp thần phách, có thể nói là sinh linh tinh khí thần dung hợp hiện hóa một loại pháp tướng, mà Hạng Trần ngũ đại thánh phách đem Thanh Thu Nặc Lam cũng cho chấn nhức rồi. Nàng đời này cũng chưa từng thấy qua, có ngũ đại thánh phách pháp tướng người. Làm sao có khả năng? Công chúa, gia hỏa này đến cùng là cái gì quái vật? Tiểu Tình cũng là khó có thể tin. Ngươi nghĩ khống chế ta? Hạng Trần sắc mặt âm trầm, lạnh băng nhìn qua Thanh Thu Nặc Lam, vừa mới kia một lúc tinh thần hoảng hốt, cơ thể linh hồn không nhận chính mình khống chế cảm giác, nhường hắn cực kỳ kiêm kỵ. Thanh Thu Nặc Lam thu hồi ánh mắt, kinh hãi hỏi, ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Cho dù là yêu tộc, trên người cũng không có khả năng có nhiều như vậy khác nhau thành thú thần phách. Hạng Trần cười lạnh, nói, ta thế nhưng yêu tộc thiên mệnh chi tử, ngươi tin không? Thanh Thu Nặc Lam tự nhiên không tin quỷ này lời nói, thì cùng Hạng Trần nói bậy, nói, vừa nãy chỉ là đúng ngươi tinh thần lực lượng thi khảo nghiệm mà thôi, ngươi đừng để trong lòng. A, thì ra là thế, nhìn tới ta là thông qua cái gọi là khảo nghiệm rồi. Hạng Trần thì không nói ra vẻ mặt, đối phương tu vi mạnh hơn hắn rất nhiều. Hạng Trần, ngươi là tiềm lực vô hạn người, kỳ thực chúng ta hoàn toàn có thể kết thành đồng minh, có cộng đồng cơ hội hợp tác. Thanh Thu Nặc Lam thì thay đổi một chút thái độ, không nghĩ năng lực trực tiếp thu phục khống chế Hạng Trần. Hạ Trần, công chúa đại nhân, ngươi bây giờ thế nhưng siêu cấp thế lực truy sát đạo phạm, ta hợp tác với ngươi, không phải kéo chính mình xuống nước sao? Đúng ta mà nói có chỗ tốt gì? Ta là vô cùng hiện thực người. Thanh Thu Nặc Lam vung lên ống tay áo, một phương mê vụ bao phủ phong thích, hoàn toàn che đậy nơi này, trong sương mù, Hạ Trần cũng cảm giác không tới không gian phương hướng, động lực, tiên độc, hoàn toàn mất đi tác dụng. Nữ nhân này, thật nhiều lợi hại thần thông. Hạ Trần trong lòng kinh hãi. Trong sương mù hắn chỉ có thể nhìn thấy đối diện Thanh Thu Nặc Lam, tiểu tình. Thanh Thu Nặc Lam trước người xuất hiện một phương thấp bàn trà, hai cái bộ đoàn, bàn trà có đồ uống trà, tiên trà. Ngồi. Thanh Thu Nặc Lam đi vào bàn thấp trước ngồi quỳ chân, xíu xiu mười ngón ở giữa bùng cháy lên hỏa diễm, nóng nhìn trong bầu tiên tuyển. Hạ Trần thì không khách khí, xếp bằng ở đối diện nàng. Nước sôi, gia nhập lá trà, Thanh Thu Nặc Lam tư thế ưu nhã một bên rửa trà, một bên thản nhiên nói, thân ngươi cố tam tàng thần công, cũng sẽ bị nhận định thành Long Đà Tiên Đế truyền nhân, điểm ấy mà nói, trên người ngươi đã cụ bị cùng ta cộng đồng nhân quả. Yêu Thần Cung hiểu rõ ngươi người như vậy, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đoạt được ngươi tam tàng thần công. Nàng rửa sạch lá trà, lại thay đổi mới nước suối rót trà lá, tiếp tục nói, thứ hai, ngươi vì ta chữa trị tốt Diêm La đoạt mệnh tán, làm hư Yêu Thần Cung đúng âm mưu của ta, ta nếu là bị bắt lấy, bọn hắn cũng sẽ biết được ngươi tồn tại. Thứ ba, ngươi đắc tội Tư Đồ Đế tộc, bằng vào ngươi năng lực của mình, căn bản không thể nào đối kháng Tư Đồ Đế tộc, trừ phi ngươi dạng này mai danh nhận tích đời sống cả đời. Chẳng qua, ta nhìn ra được, ngươi không phải cam tâm vĩnh viễn như vậy sống ở góc trong bóng tối người. Thanh Thu Nặc Lam nói một tiếng mời, nâng chung trà lên chính mình nhẹ nhàng thổi nhấp một ngụm. Hạng Trần híp mắt nhìn qua Thanh Thu Nặc Lam, nói, ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn đem ta trói chặt tại ngươi trên chiến thuyền mà thôi. Ta cũng rất tò mò, tu vi của ta, đúng ngươi mà nói không có chút nào giúp đỡ à? Thực lực của ngươi, đối ta xác thực không có trợ giúp gì, ta một cái tát có thể chụp chết vô số. Thanh Thu Nặc Lam thì nói thẳng. Hạng Trần cái chán chồng lên hất tuyến, ngài này nói chuyện năng lực khách khí một chút sao, không mang theo đánh như vậy cái người. Chẳng qua năng lực của ngươi, tiềm lực, ta vô cùng coi trọng, Diêm La đoạt mệnh tán loại độc này, cảnh giới của ngươi cũng có năng lực mở tại tất cả tiên giới có thể nói, ta không có gặp qua đây ngươi tốt hơn tiên ý đi. Đạp Hạng Trần một cước sau đó, Thanh Thu Nặc Lam thì không nhìn nâng Hạng Trần một cái. Ngươi là muốn cho ta cho ngươi làm mũ em. Chủ yếu là nghĩ nhằm vào Tương Cửu U đi. Hạng Trần thì không đốc, hiểu rõ rồi Thanh Thu Nặc Lam mục đích. Tương Cửu U cũng là cựu đầu xà tương liễu, có một rất mạnh thiên phú chính là dùng độc. Mũ em. Đối với Hạng Trần những thứ này làm tình tử nhi hắn không còn nghi ngờ gì nữa không rõ ràng ý gì. Không sai, Tương Cửu U độc, tất cả tiên giới không người có thể giải. Ta không kỳ vọng ngươi có thể giải, chẳng qua ngươi có thể giúp ta áp chế là đủ rồi. Thanh Thu Nặc Lam nói thẳng. Cửu âm hồn độc, đích thật là rất lợi hại độc, chẳng qua cũng không phải là không thể mở, ta có thể giải. Hạng Trần nói thẳng. Ngươi có thể giải. Thanh Thu Nặc Lam khiếp sợ nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần đứng dậy, thản nhiên nói, cửu âm hồn độc là tương liếu thiên phú độc lực, năng lực ở chính giữa độc người trong linh hồn hình thành độc linh, độc này linh cùng mệnh hồn một thể, tầm thường đi hồn độc phương pháp, độc linh vừa chết, mệnh hồn thì diệt, thế nhưng không trừ độc linh, người cũng phải chết, cái này tại ý đạo trên tạo thành một tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Hạng Trần phen này giải thích nhường Thanh Thu Nặc Lam lại lần nữa nhìn thẳng vào dậy rồi Hạng Trần. Kia Hạng huynh giải quyết như thế nào cái này tiến thối lưỡng nan vấn đề? Thanh Thu Nặc Lam lại hỏi. Ta có hai pháp, một phòng một trị. Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, nhìn qua nhìn không thấy giới hạn mê bụ nói, ta có một loại cổ thuật, trước giờ trùng trong tiên hồn, chỉ cần cửu âm hồn độc xâm lấn thể nội, nó năng lực trước giờ dự phòng tốt vệ. Đây là dự phòng. Về phần trị liệu, vậy liền cần một ít đặc thù tài liệu, tỉ như tương liễu huyết, thịt, dù sao có hắn tứ chi huyết đục trên thứ gì đó, ta có thể chế tạo ra giải dược. Thanh Thu Nặc Lam chân mày to cao lại, tương liếu huyết đủ, đây cũng không phải là dễ năng lực có được đồ vật. Tốt, của ta tư bản ta thì cùng ngươi nói chuyện, ta có biện pháp giúp ngươi đối phó Tương Cửu U, thế nhưng ngươi có thể cho ta cái gì? Hạng Trần quay người nhìn phía Thanh Thu Nặc Lam nói thẳng. Thanh Thu Nặc Lam nói, nếu là Hạng Minh có thể giúp ta giải quyết cái vấn đề khó khăn này, về sau ta là yêu thần tân quân, tiên sinh chính là đế tướng của ta, quyền khuynh thiên hạ. Hạng Trần cười nói, công chúa đại nhân đây là đang tay không bắt sói à, ta là vô cùng hiện thực người, xa lý tưởng cùng bẻ bánh nướng cũng đừng có nói chuyện, ta cần gần lợi ích. Ngươi nghĩ muốn bao nhiêu tiền? Thanh Thu Nặc Lam trực tiếp hỏi. Tiền? Tiền quá tục ý, đàm tiền tổn thương cảm tình, ta muốn ngươi một thành bản nguyên tinh huyết, cửu vĩ thiên hồ một thành bản nguyên tinh huyết. Hạng Trần thân thể xích lại gần rồi mấy phần, khoảng cách hai thước, nhìn qua đối phương tinh xảo hoàn mỹ gương mặt. Thanh Thu Nặc Lam đôi mắt nhíu lại, gia hỏa này lại là muốn chính mình bản nguyên tinh huyết. Nàng thân làm thánh thú, cửu vĩ thiên hồ, bản nguyên tinh huyết tự nhiên là bảo vật vô giá, với lại liên quan đến nàng rất nhiều máu mạch, ghen trên bí mật. Thanh Thu Nặc Lam nói, ta có thể hỏi hiểu rõ tiên sinh, ngươi muốn của ta bản nguyên tinh huyết làm gì sao? Hạng Trần cười nhạt nói, ta cũng vậy yêu tộc, ngươi bản nguyên tinh huyết đúng ta tự nhiên có lợi ích to lớn. Thanh Thu Nặc Lam nói, nếu là ngươi nghĩ thôn vệ, vậy ngươi thì đánh nhầm chủ ý, huyết mạch của ta trời sinh mang theo đặc thù thuộc tính, cho dù là thiên hồ nhất tộc, thì khó có năng lực tiếp nhận ta tinh huyết năng lượng người, dễ bị bản nguyên tinh huyết dẫn đến tử vong.